Chương 1726 còn nữa, làm sao chúng ta leo lên đây? Nếu trực tiếp bay lên thì sẽ gặp những vũ yêu ở tầng núi đằng quan tấn công chứ? Tham Mưu Hứa hỏi. Người mà bọn họ muốn tìm tựa hồ như ở tầng núi đằng quan, nhưng theo Trương Tiểu Hầu thì người kia không nhất định là con sống. Mặc dù tầng núi đằng quan là thiên đường của toàn bộ vũ yêu ở tầng dưới, ở đó cũng đều có đại yêu ở, số lượng còn nhiều vô cùng. Đi theo tôi biết một con đường hơi an toàn, chờ tới núi đằng quan thì mấy người tự mình hành động, Trương Tiểu Hầu nói. Vậy làm phiền Trương quân tướng rồi, Tham Mưu Hứa nói. Trương Tiểu Hầu dẫn mọi người đi tới một núi lương ở phía dưới, trong mắt vũ yêu, chúng nó chỉ nhìn thẳng khu vực bay cùng tầng cao hơn, một mực không để ý tới hoạt động của sinh vật phía dưới. Điều này làm cho mọi người đi vào núi rừng Bách Bạt Thiên Đường trở nên dễ dàng. Ngọn núi này có mộc đằng quấn quýt, chúng ta theo đó mà leo lên, không phải vạn nhất bất đắc dĩ thì đừng có dùng tới năng lực bay, Trương Tiểu Hầu nói. Mọi người theo Trương Tiểu Hầu dọc theo hướng mộc đằng tráng kiện kia mà đi lên, đằng mộc lớn đứng thẳng lên phía trên, khá nhiều chỗ quấn quýt, thậm chí như là một đường núi không trung. Đằng mộc lớn không đơn giản là chỉ triển dài trên một tòa bạt núi, có lúc ngang mấy trăm mét tới một bạt núi cao hơn. Vào lúc này Mạc Phàm cùng những người khác đi bộ theo cây cầu thiên đằng, đến một bạt núi càng thô. Phía trước không có đường, đằng Bạch Hồng Phi dừng bước, đứng ở bên bờ dốc đá. Hiện tại bọn họ đang ở đỉnh chóp của một bạt núi, đây là tất cả núi có vóc dáng thấp, mà đứng ở đỉnh chóp này ngẩng đầu nhìn lên cao hơn, sẽ phát hiện bọn họ như đặt mình ở dưới đáy núi, tựa hồ như chưa bao giờ leo lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Núi Bách Bạt có quá nhiều bạt núi to lớn vươn thẳng tới mây. Hiện tại bọn họ còn cách một khoảng rất cao với núi đằng quan tầng thấp nhất. Giao cho tôi đi, Lăng Phi đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra hào quang màu xanh. Nhẹ nhàng nỉ non, tựa như Lăng Phi đang giao lưu cùng thiên nhiên, chỉ thấy những đằng mộc ban đầu chỉ sinh trưởng, tới đỉnh núi đang bắt đầu kéo dài mở rộng không ngừng, chậm rãi bám vào bạt núi khác cao hơn. Đằng mộc vặn vẹo nhúc nhích ở rìa ngoài ngọn núi như một con mãng xà dài, tốc độ nhúc nhích không ngừng tăng nhanh. Rất nhanh đỉnh núi của ngọn núi này xuất hiện cây cầu đằng sách, nối tiếp hai ngọn núi cách nhau hơn 400 mét, mà giữa hai ngọn núi này là u cốc thâm thúy, cây cầu đằng sách lắc lư làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Ào ào, xa phong cuồng mãnh thổi tới, một nữ pháp sư trong tử cấm quân lập tức thi triển tấm chắn quang hệ, chống đỡ xa phong tập kích. Lúc lắc, mới tới giữa cây cầu, một luồng xa phong mạnh hơn cuốn tới, tấm chắn quang hệ của nữ pháp sư lập tức vỡ tan trong nháy mắt, mọi người ngay lập tức bị xa phong quất. Lệ. Lệ. Liên tục gặp vận rủi, Sa Phong hạ ma uy với đám người ngoại lai như bọn họ, lập tức có một đám vũ yêu phát hiện Mạc Phàm, cùng mọi người đang lặng lẽ xông vào thiên đường chi lâm. Phốc phốc, âm thanh cánh chim vỗ rất rõ ràng, ban đầu chỉ là truyền tới trên đỉnh đầu, không bao lâu thì có thể nghe được tiếng vỗ cánh từ bốn phương tám hướng, lúng túng là bọn họ còn trên cầu đằng sách không có gì giải quyết. Không phải đã nói là chúng nó sẽ không tấn công tầng dưới sao, rõ ràng là chúng ta còn chưa tới độ cao kia, Triệu Mãn Duyên. Thấy ở gần xuất hiện nhiều vũ yêu, kêu lên quái dị. Những thứ này không phải đại yêu, có chút chúng nó ở bên dưới thiên đường, Trương Tiểu Hầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Còn làm sao nữa, thịt chúng nó, chịu đựng chúng nó lâu lắm rồi, Mạc Phàm cũng cảm thấy buồn bực một trận, trực tiếp xắn tay áo lên. Xác thực dưới tình huống này còn làm sao, chỉ có chém giết cùng chúng nó. Chúng ta không thể đến ngọn núi bên cạnh rồi đánh sao? Triệu Mãn Duyên hô. Đương nhiên là có thể. Cậu đi giao lưu cùng cái tên có lông màu trên đầu đi, Mạc Phàm nói. Bệnh thần kinh, những vũ yêu đang nhìn chằm chằm đám người bọn họ không biết bay lượn, đồng thời e ngại Sa Phong cho nên tới lúc này mới nhảy ra tấn công, cũng không biết Triệu Mãn Duyên não tàn này nghĩ ra cái gì. Niệm khống, Mạc Phàm trực tiếp động thủ, ý niệm khóa chặt một ít đá ở xa, mạnh mẽ tách chúng nó khỏi ngọn núi. Núi tuy xa, nhưng phạm vi ý niệm của Mạc Phàm rất rộng rãi, những đá bao bọc một ít thảm thực vật được Mạc Phàm, làm cho một tốc độ tăng lên không ngừng. Khi chúng nó bay tới đây như từng viên đạn pháo. Lệ, lệ. Những vũ yêu vỗ cánh nhanh chóng, chúng nó rất linh hoạt khi ở trên không trung, những thạch thể đạn pháo như vậy oanh tới, nhưng không thể trúng vài con, điều này làm cho Mạc Phàm về độ chính xác của mình. Anh Phàm, Sa Phong mang tới, cho chúng nó thân pháp nhanh nhẹn hơn so với những sinh vật cấp chết tướng bình thường, chỉ cần khóa lại quy tích của chúng nó mới dễ dàng bắn chúng, Trương Tiểu Hầu nói. Đối phó sinh vật cấp chiến tướng, niệm khống của Mạc Phàm mạnh mẽ xoa xoa có thừa. Nào có biết những vũ yêu này dựa vào Sa Phong mà ra oai. Như vậy Mạc Phàm không thể không vận dụng ma pháp mạnh hơn, đối phó những vũ yêu cản núi rồi. Không gian luật động thì trệ. Mạc Phàm lại một lần nữa thi triển ma pháp không gian hệ, một hình thoi màu bạc bao phủ ở phía trên. Bên trong không gian này, tất cả vật thể mang theo quỹ tích hành động đều chịu hạn chế. Bởi một loại đầm lầy không gian, thì trệ của Mạc Phàm cũng coi như là lô hỏa thuần thành. Rõ ràng hành động của những vũ yêu bay lượn xung quanh trở nên chậm chạp. Thêm cảm giác nhìn pha quay chậm. trốn, trốn hộ cho lão tử. Mạc Phàm hừ lạnh, nói, bạo lực chung quy vẫn là Mạc Phàm bạo lực. Sau khi thì trệ đám vũ yêu ở trên, Mạc Phàm trực tiếp chỉ tay lên Tà Thiên, hoàn thành ma pháp lôi hệ trong nháy mắt, một đám chớp giật đánh cuồng loạn không có quy luật vào khu vực thì trệ. Vũ yêu chỉ là ở dưới sa phong được nhận thân pháp mãnh liệt, cũng không có nghĩa là thể phách chúng nó trở nên cường tráng hơn. Sau khi Mạc Phàm hạn chế hành động của chúng nó, thì một đạo bạo quân hoang lôi chặt chẽ vững vàng bắn vào, vẫn làm chúng nó hóa thành tro tàn như trước. Uy lực ma pháp lôi hệ thật mạnh. Lăng Phi cũng là một pháp sư lôi hệ, có chút giật mình khi thấy Mạc Phàm hành hạ tới chết đám vũ yêu cấp chiến tướng. Lấy kỹ năng lôi hệ của Lăng Phi, ít nhất phải 2-3 lần thi triển kỹ năng mới trực tiếp giết chết được bọn chúng. Lôi của Mạc Phàm trực tiếp thuấn sát, làm cho Lăng Phi không thể không nhìn Mạc Phàm với cặp mắt khác xưa, dù sao hồn lôi cực phẩm nhất cũng khó đạt tới hiệu quả như này. Hóa ra thật sự có tài. Lý Đức Hâm thản nhiên nói. Mạc Phàm cũng chỉ đối phó được một phương vũ yêu ở phía trên, sau khi áp chế cùng uy hiếp, những vũ yêu ở những hướng khác nhau cũng nhào tới như điên. Hình thể của những vũ yêu này không tính là nhỏ, thoáng va vào cây cầu đằng sách mấy lần, cây cầu đằng sách sẽ đứt. Đi mau, chúng nó sẽ làm đứt cây cầu. Lăng Phi đi phía trước, hai tay múa lên, điều khiển những đằng mộc tiếp tục sinh trưởng về phía bên kia. Bên kia có một đoàn, bên này cũng có. Giữa không trung, bốn phương tám hướng đều chịu tấn công. Bọn họ trên cây cầu có cảm giác ác liệt tới mức không thể ác liệt hơn. Tốc độ Mạc Phàm giết những vũ yêu này đã rất nhanh rồi, nhưng cũng không nhanh bằng những vũ yêu kết bè kết lũ kéo tới. Đoạn đầu muốn đứt đoạn mất. Bạch Hồng Phi hô. Ở trước mặt bọn họ, một đám vũ yêu thông minh dùng móng vuốt sắc nhọn cắt những đằng mộc trắng kiện, chính là đang cắt đứt cây cầu này. Không sao, lão tử biết bay. Triệu Mãn Duyên gọi ra Rực Ma Cụ Vàng trói lọi, dự định tới chỗ cây cầu đằng sách đứt đoạn thì bay qua. Anh Triệu, đừng, anh lấy cánh chim ra, chúng nó sẽ coi anh là vũ tộc, lúc đó đại yêu ở phía trên sẽ nhìn chằm chằm anh, một khi anh tới độ cao của nó, chúng nó sẽ liều lĩnh truy kích anh. Trương Tiểu Hầu vội vàng nói. Cái quỷ gì vậy, tôi có Rực Ma Cụ mà vẫn chưa thể bay hay sao? Triệu Mãn Duyên nói. Bộ tộc vũ yêu để ý nhất là lĩnh không. Như một con cọp trong núi, nó không thèm để ý tới chim nhạn bay qua trên trời, nhưng tuyệt đối không cho phép xài lang trên mặt đất đi qua lãnh địa của mình. Bộ tộc vũ yêu cũng giống như thế, anh có thể đi qua núi, mộc của chúng nó ở. Bộ tộc vũ yêu có chút như Kim Lam Tước Yêu sẽ mắt nhắm mở đối với chúng ta, nhưng nếu anh lượn qua lĩnh không của chúng nó sẽ coi anh là cùng tộc, tới đây khiêu khích, như vậy sẽ làm toàn bộ tộc tức giận, bộ lạc vây công không chết thì không thôi, đây là sự xúc phạm tới tôn nghiêm của bộ tộc vũ yêu chúng nó, Trương Tiểu Hầu nói. Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu, cây cầu đằng sách muốn đứt đoạn, không cho phép gọi cánh chim ra thì chẳng lẽ muốn trực tiếp rơi xuống u cốc à? Cao như thế, bọn họ là pháp sư cao giai cũng tan xương nát thịt. Tôi mang Linh Linh đi trước, mấy người đứng vững. Mạc Phàm thấy tình huống không ổn, quả đoán nổi lên khung tinh đồ không gian. Ôm Linh Linh, thuận tiện kéo APAC bên cạnh, Mạc Phàm thi triển dịch chuyển tức thời. Lấy khoảng cách, như này thì dịch chuyển tức thời có thể vừa vặn tới được ngọn núi đối diện. Tiên sư nó, cậu để lão tử đi cùng với Triệu Mãn Duyên, thấy gần Mạc Phàm có ánh sáng bụi kim cương rơi ra, nhất thời mắng to lên. Mạc Phàm không để cho Triệu Mãn Duyên lên xe. Thêm một người thì khoảng cách dịch chuyển sẽ giảm xuống mức độ lớn. Trong thời gian có hạn, Mạc Phàm chỉ thi triển được 2 lần dịch chuyển tức thời. Nhìn thấy Mạc Phàm dẫn 2 thiếu nữ rời đi nhanh chóng, miệng Triệu Mãn Duyên tràn đầy nguyền rủa thô tục, chưa từng thấy ai vì sắc quên bạn như vậy. Anh Triệu, anh thu lại Rực Ma Cụ đi, thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ không hy vọng vũ yêu nơi này dốc toàn bộ lực lượng chứ, Trương Tiểu Hầu nói. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ thu hồi lại Rực Ma Cụ, liếc mắt nhìn cây cầu đằng sách bị đứt đoạn, đồng thời cảm giác dưới chân trống rỗng. Vãi lúa, Triệu Mãn Duyên gào lên, nắm lấy đằng, nắm chặt vào Lăng Phi hô. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Mọi người theo bản năng bám lấy đằng sách dài, trong quá trình thân thể Lăng Phi, không ngừng hạ xuống vẫn mở rộng cây cầu đằng sách về một hướng núi khác, cũng nhanh chóng cuốn vào một khối đá rắn. Đằng sách dài nhanh chóng biến thành một dây lắc to lớn, những sa phong cực kỳ lạnh lẽo quăng mọi người tiến lên về vị trí núi, mà Mạc Phàm ở, băng, băng, băng. Mọi người đập vào trên vách núi, cũng may vách núi không có trọn vẹn đá kiên cố, còn có nhiều thảm thực vật xanh biếc, để bọn họ không bị đập cho máu me đầy mặt. Lệ lệ, những vũ yêu không có ý định buông tha cho đám người ngoại lai, dồn dập bay tới vị trí bạt núi này. Thiên Diễm Vẫn Quyền. Mạc Phàm đứng ở một nơi cao hơn, đột nhiên hướng về phía ngoài núi nổ ra một đạo cuồng quyền liệt quyền. Có chút vũ yêu dồn dập đuổi theo tới, từng hỏa diễm chi quyền rơi rụng, hỏa quyền dày đặc. Hầu như tạo thành hỏa quyền chi vũ, những vũ yêu cấp chiến tướng rõ ràng, cũng có kiêng kỵ với ma pháp cao dài mạnh mẽ như thế, không dám cứng rắn lao tới. Đi, đi mau. Trương Tiểu Hầu theo đằng mộc leo lên, nhanh chóng tới độ cao Mạc Phàm đứng. những người khác căn bản cũng không dám ở lại lâu. Những vũ yêu này thực sự rất đáng sợ, có thể thoát khỏi thì phải thoát khỏi chúng nó ngay. Bạt núi cao này có một nhai quật, tựa hồ bên trong có ít yêu ma ở, nhưng trước mắt mọi người không lo được bên trong có cái gì, trực tiếp chạy vào bên trong nhai quật. Vũ yêu dám bay vào, không có sa phong để dựa dẫm thì chúng nó chết đến mức rất thảm. Chạy vào trong nhai quật, bên trong một màu đen thui, không có sa phong thổi vào. Điều này làm cho mọi người bị thổi hơi rách ra thì cảm thấy dễ chịu một chút. Chúng nó có truy đuổi không? Triệu Mãn Duyên chạy trốn phía trước, vội vàng hỏi một ít Bạch Hồng Phi ở phía sau. Hình như là không, nhưng mà chúng nó chiếm giữ bên ngoài, Bạch Hồng Phi trả lời. Chưa từng thấy yêu ma nào khó chơi như vũ yêu, Triệu Mãn Duyên nói. Nhai quật không sâu lắm, không lâu sau đã tới điểm cuối, Bạch Hồng Phi rất cảnh giác, đôi mắt trong bóng tối phát ra lượng, cố ý quan sát xung quanh, phòng ngừa có yêu ma quỷ quái nào ở trong nhai quật đen thui. Cẩn trọng một chút, ở nơi như này đều có thứ gì đó, Bạch Hồng Phi nói. Bạch Hồng Phi vừa nói dứt lời thì một chuỗi ánh chớp đan dệt chớp loạn ở phía sâu, hào quang chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn được. Lúc sau Mạc Phàm vỗ tay một cái, đi ra, thấy mọi người nhìn mình, cười giải thích, bên trong có con mèo lớn, bị tôi giật cho chết rồi, chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc, chờ cho vũ yêu ở bên ngoài tản đi thì chúng ta tiếp tục leo lên. Tiên sư nó, còn chưa tới được thiên đường chi lâm chân chính của vũ yêu mà đã gian nan như vậy, rồi Triệu Mãn Duyên oán giận, nói. Người mà mấy người muốn cứu viện đúng là năng lực không nhỏ mà, một thân một mình leo lên phía trên. Người kia là ai vậy? Mạc Phàm thuận miệng hỏi đám người Lý Đức Hâm. Không thể trả lời, Lý Đức Hâm lạnh lùng nói. Sau khi chờ ma năng khôi phục được một chút, vũ yêu bên ngoài tản đi cũng gần hết. Trưởng Tiểu Hầu nói với mọi người, giả như vừa nãy có người dùng dực ma cụ hay phong chi dực để bay, thì những vũ yêu vẫn sẽ thủ ở bên ngoài. Trừ khi là nhìn thấy thi thể của bọn họ, nếu không phải vậy tuyệt đối không rời đi dễ dàng. Trương Tiểu Hầu cố ý căn dặn mọi người, kiên quyết không thể bay ở đây. Tách ra được những vũ yêu đáng ghét kia, tiếp tục lên bạt núi, rốt cuộc tầng thế giới núi đằng quan ngay trên đỉnh đầu. Đằng quan rất rậm rạp, hầu như tạo thành một hòn đảo xanh biếc giữa không trung. Sau khi hoàn toàn tiến vào tầng núi đằng quan, như bước vào rừng rậm mọc đầy đằng mộc nguyên thủy khiến người ta lạc lối. Nhìn xung quanh ở dưới, nhìn tầng núi đằng mộc khó mà phân biệt, Mạc Phàm lại cảm thấy nghi hoặc mấy phần lần nữa, quay đầu hỏi Lý Đức Hâm, mấy người xác định là tìm được người kia. Đây là một mảnh thế giới, hoàn toàn do cây cối cùng thiên đằng tạo thành mê cung, khó mà phân biệt phương hướng, làm sao mà tìm được người ở nơi như thế này. Chúng tôi tìm cậu ta ở gần, tự có cách tìm tới cậu ấy, Lăng Phi trả lời. Được rồi, chúng ta từ biệt từ đây đi, Mạc Phàm nói. Sau này không gặp lại, Lý Đức Hâm nói. Loại người này như ông quả thật có tư cách để tôi muốn chửi bậy, chúng tôi có lòng tốt mang ông tới đây, ngay cả một câu cảm ơn mà ông cũng không nói được sao. Triệu Mãn Duyên thực sự khó chịu với Lý Đức Hâm. Cậu ta cũng là quân nhân, cảm ơn cái gì, đều là chấp hành nhiệm vụ quân khu, Lý Đức Hâm nói. Anh Triệu, quên đi, chúng ta đi nhanh lên, Trương Tiểu Hầu cũng lười tính toán với Lý Đức Hâm, khuyên bảo. Tách ra đám người Lý Đức Hâm, Trương Tiểu Hầu dẫn mọi người tiếp tục trèo lên đằng quan. Ở nơi núi Bách Bạt như này, căn bản rất nhiều lúc không biết con đường để tiếp tục leo lên, chỉ có ngẩng cao đầu hết cỡ lên nhìn, tìm nơi cao hơn để đến gần, sau đó lại tới điểm cao hơn, thì sẽ có núi nguy nga hơn hoặc rừng đứng sừng sững. May là tới tầng núi đằng quan, độ cao đều thông qua đại thụ trời xanh đằng quan, không cần thiết phải làm những hành vi nguy hiểm trên cao như vậy, quan trọng hơn rốt cuộc xem như bọn họ đã thoát được những tiểu yêu khó chơi tần lĩnh. Chờ lão tử lên siêu giai, nhất định chụp cái tên Lý Đức Hâm đánh cho một trận, không hề có chút tố dưỡng, Triệu Mãn Duyên nói lải nhải. Căn bản không gặp lại được, đừng để ý tới bọn họ, chỉ là không biết người bọn họ muốn cứu viện là ai, có vẻ như người này cũng cảm thấy vô cùng hứng thú cùng quen thuộc nơi này, Trương Tiểu Hầu nói. Phía trên cao là tầng gió thương mộc, trước tiên mặc kệ những đại yêu ở trời xanh chi mộc, chúng ta phải giải quyết sa phong như nào. Linh Linh nói ra vấn đề mấu chốt. Anh cũng không biết, anh chưa tới tầng gió thương mộc lần nào cả, Trương Tiểu Hầu gãi đầu. Mạc Phàm, cậu xem bên kia, Triệu Mãn Duyên đứng ở một vị trí khá cao, chỉ vào đại thụ màu tím ở khu vực cao hơn. Nơi đó, cao hơn, chúng ta từ thân cây đó tới tầng gió thương mộc. Bạch Hồng Phi hỏi. Lúc này ánh mắt Mạc Phàm mới nhìn kỹ chỗ Triệu Mãn Duyên. Chỉ vào cổ mộc trời xanh hạc đứng trong bầy gà, trên mặt dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Cự mộc màu tím, ánh mặt trời chiếu xuống, đại thụ đứng ở trời xanh lập lòe mộng ảo từng mảng, hẳn là một cảnh tượng rất tráng lệ, khiến người ta không khỏi say mê, nhưng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhìn thấy lại ngây người. Làm sao? Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư rất khó hiểu, không biết vì sao hai người kia loại biểu hiện ra vẻ mặt đó. Đại ma quỷ núi Côn Du Linh Linh cũng nhìn thấy đại thụ màu tím, chậm rãi nói ra những chữ này. Tên kia thậm chí còn mang theo vài phần hào quang thần thánh, ban đầu thấy thần mộc nguy nga tràn đầy sắc thái trời xanh tinh khiết, Mạc Phàm còn cảm thấy đây là thiên nhiên biếu tặng, thần mộc cũng tồn tại để bảo vệ cái gì đó, thế nhưng thiên nhiên không nói gì, tất cả duy mỹ cùng thần thánh đều là do bản thân mỗi người phán đoán ra, nó tồn tại cũng không phải vì sứ mệnh gì, nó tuân thủ nghiêm chỉnh pháp tắc chủ yếu nhất của thiên nhiên, đó là nhược nhục cường thực. Thiên quan tử đoạn thần thụ. Thật không nghĩ tới ma quỷ này trốn tới nơi đây. Mạc Phàm siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn thiên quan tử đoạn thần thụ nằm ở trên núi nhô cao. Không phải tên kia bị Nham thị giết rồi sao? Làm sao mà ở thiên đường chi yêu còn có một cây? Triệu Mãn Duyên nói. Nó có 9 cây, Nham thị cùng Nguyệt Nga Hoàng chặt mất 8, còn lại một cây cuối cùng, Mạc Phàm nói. Chẳng trách nhìn cái tên này, còn có chênh lệch nhất định với thiên quan tử đoạn thần thụ chân chính. Hóa ra chỉ là một trong 9 phần. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng mà mặc dù chỉ là một trong 9 phần thì thiên quan tử đoạn thần thụ vẫn cực kỳ nguy nga. Ở thiên đường chi lâm là một thần mộc đứng sừng sững ở tầng gió thương mộc, có thể nói là kề vai sát cánh với những bạt núi lớn, cùng chỉ về mây trời. Hai anh biết đó là thứ gì sao? Trương Tiểu Hầu cũng rất bất ngờ, rõ ràng là lần đầu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tới Tần Lĩnh, làm sao biết nơi thương mộc này? Thương mộc màu tím này là chủ mộc ở trong thiên đường chi lâm, là trụ cột chủ yếu trong 13 thương mộc tạo thành tầng gió thương mộc. Hẳn là nó tồn tại ở đây qua năm tháng rất dài. Tên kia một con ma quỷ, Mạc Phàm lập tức kể lại chuyện trải qua ở núi Côn Du cho Trương Tiểu Hầu nghe. Trương Tiểu Hầu nghe Mạc Phàm nói xong chuyện đã trải qua ở núi Côn Du, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nửa năm trước chúng em từng tới nơi này, có một tiểu đội khác nỗ lực trèo lên trên thần mộc màu tím, nhưng không bao lâu thì mất liên lạc hoàn toàn với bọn họ. Hiện tại tới bây giờ chúng em vẫn không biết rõ bọn họ rốt cuộc chết như nào. Trương Tiểu Hầu nói với thanh âm bình tĩnh. Trương Tiểu Hầu có ấn tượng rất sâu với thần mộc màu tím kia, hiện tại sau khi biết được bộ mặt thật, Trương Tiểu Hầu lập tức liên tưởng tới tao ngộ mà tiểu đội gặp phải ở nơi này trước đó. 8-9 phần là bị những ma quỷ này ăn, ma quỷ này chuyên dùng máu tươi để tự nuôi mình, anh nhớ lúc nó trốn đi không cường tráng bao nhiêu, trong khoảng thời gian nó trốn ở Tần Lĩnh, không biết rễ cây đã hại bao nhiêu sinh mệnh để hút chất dinh dưỡng, trở nên tươi tốt như bây giờ. Mạc Phàm nói. Không thể để thứ như nó tồn tại trên thế giới này được, chờ sau khi nó mọc ra cây chủ khác. Rất có khả năng nó sẽ chạy tới gần thành thị nhân loại, nếu không có người nhìn thấu nó, không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành chất dinh dưỡng của chúng nó. Linh Linh nói nghiêm túc. Sự việc ở núi Côn Du nhớ lại đều cảm thấy sợ hãi, nếu không có pháp sư bắn cấm chú Nham thị liều kính chu diệt tất cả, không biết ma quỷ này ở Yên Đài sẽ tha kéo bao nhiêu sinh mệnh vô tội vào vực sâu cái chết. Mạc Phàm, cậu không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Làm sao mà chính xác gặp ở đây được? Khuôn mặt Triệu Mãn Duyên nghiêm túc nói. Không phải là vừa vặn, mà chỉ sợ rằng là xào huyệt của thiên quan tử đoạn thần thụ. Đại khái là năm đó Nham thị cùng Khương Hạ phát hiện thiên quan tử đoạn thụ ở đây, đồng thời mang cây lời thề về thẩm phán hội. Mạc Phàm nói. Có đạo lý. Triệu Mãn Duyên vội vàng gật đầu. Linh Linh bĩu môi, đây không phải chuyện quá rõ ràng sao, còn cần gì nghiêm túc tiến hành suy đoán. Thế nhưng tên kia đâu có dễ đối phó như vậy chứ? Du Sư Sư nói. Mặc dù thiên quan tử đoạn thụ mất đi 8 đoạn, thực lực chủ cây cũng rất đáng sợ. Huống hồ con cân nhắc tới vũ yêu sinh sống trên thân thể. Nếu như người tử cấm quân ở đây, có bọn họ giúp đỡ chia sẻ sự chú ý, hẳn là chúng ta có hy vọng chém thiên quan tử đoạn thần thụ này. Mạc Phàm nói. Giả như chỉ là đối phó với thiên quan tử đoạn thần thụ, lấy thực lực của đám người bọn họ có thể miễn cưỡng liều mạng. Thiên quan tử đoạn thần thụ này là một mối họa lớn, không hoàn toàn giết chết nó đi thì lòng người khó mà an tâm. Hơn nữa giết chết nó cũng hoàn thành một nguyện vọng của Nham thị. Hài, nếu không thì quên đi. Chúng ta tránh tên này, leo lên cổ mộc từ hướng khác chứ. Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người đang rối thì có một tiếng vang nhỏ ở bên cạnh. Tính cảnh giác của APAC khá cao, đôi mắt lộ ra hào quang khiếp người, nhìn chòng chọc vào người ở đằng tung khoảng cách 100 mét. Âm thanh phát ra từ bên trong, nhưng cũng đang tới gần. Bỗng nhiên khuôn mặt than củi đi ra, cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh, khi phát hiện nhóm Mạc Phàm cách đó không xa thì lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Mấy người ở đây à? Thực sự là tốt quá rồi. Quân nhân mặt than củi nhảy ra từ trong đằng tùng, bước nhanh về phía bọn họ. Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực, tại sao tử cấm quân này lại chạy tới, rõ ràng trước đó thấy bọn họ đi hướng khác, nói cái gì mà mỗi người một ngả. Tại sao cậu lại chạy tới đây, làm sao cậu tìm được chúng tôi? Triệu Mãn Duyên không vui, nói, tìm kiếm tung tích là một bản lĩnh mà tôi khá là am hiểu. Là như này, chúng tôi gặp phải phiền phức, hy vọng mấy người giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh khốn khó. Quân nhân mặt than củi nói. Nói chuyện cười gì thế, chúng tôi dẫn mấy người tới đây mà không thu tiền, đầu của mấy người nói với chúng tôi một câu cảm ơn mà như là đòi mạng, hiện tại nhìn thế nào mà còn nhờ chúng tôi giúp đỡ mấy người. Triệu Mãn Duyên nói, xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi, là như này, trưởng quan Lăng Phi vì sốt ruột muốn cứu người, quấy nhiễu một đám băng không dực điểu, người của chúng tôi bị vây trong hốc của một cây đại thụ. Những băng không dực điểu không ngừng dùng thuật đông lại, muốn trực tiếp đóng băng chúng tôi ở trong thân thể cây đại thụ. Tôi lợi dụng năng lực ám ảnh hệ để trốn thoát, quân nhân mặt than củi nói. Mấy người không hiểu rõ tần lĩnh chút nào, làm việc lỗ mãng tự đại như thế, sớm muộn cũng rơi vào kết cục như vậy. Những băng không dực điểu cũng không hiền lành gì, chúng tôi còn chuyện khác phải làm, vẫn là để Lý Đức Hâm thiếu quân tướng tự mình nghĩ cách đi, Trương Tiểu Hầu nói. Trương quân tướng. Quân nhân mặt than củi không nghĩ tới Trương Tiểu Hầu lại từ chối thẳng thắn như vậy. Mấy người tìm được người phải cứu chưa? Mạc Phàm hỏi. Tìm được, nhưng trước mắt. Quân nhân mặt than củi không biết nên nói cái gì, rõ ràng không am hiểu ngôn từ, kỳ thực trong suốt dọc đường quân nhân mặt than củi, cũng cảm thấy Lý Đức Hâm vượt quá phận. Chúng tôi đi theo cậu qua đó, nhưng lần này tự chúng tôi liên lụy đi cứu viện mấy người, chờ sau khi mấy người an toàn, hy vọng mấy người giúp chúng tôi một chuyện, Mạc Phàm nói với quân nhân mặt than củi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, Mạc Phàm cũng không nghĩ mình đang nghĩ tới những thành viên từ cấm quân, thì bọn họ xuất hiện ngay lập tức. Kỳ thực thì Mạc Phàm cũng biết, với tính cách của Trương Tiểu Hầu, sẽ không làm chuyện thấy chết mà không cứu, huống hồ còn đều là quân nhân. Nhưng mà nếu muốn ra tay phải đạt được chỗ tốt, có những cao thủ tử cấm quân ở đây, hy vọng thiến luôn được cái mạng cuối cùng của thiên quan tử đoạn thần thụ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ra ngoài thì nên giúp đỡ lẫn nhau, quân nhân mặt than củi trả lời ngay lập tức. Quân nhân mặt than củi đi trước dẫn đường, thân thủ xác thực rất tốt, qua lại rừng rậm đằng hải, thì không để ý thì không thấy thân ảnh quân nhân mặt than củi đâu cả. Du sư sư, không phải thiên quan tử đoạn thần thụ có quan hệ rất lớn tới Nguyệt Nga Hoàng của cô sao? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này, không khỏi hỏi. Nếu như giết được thiên quan tử đoạn thần thụ, lấy được tử đoạn thần diệp, Nguyệt Tàm có thể hóa dũng, trực tiếp thành Nga Du sư sư nói. Đời Nguyệt Nga Hoàng trước là túc địch với thiên quan tử đoạn thần thụ, tính mạng của Du sư sư được Nguyệt Nga Hoàng cho, nếu như có thể giúp nó báo thù ở vòng luân hồi trước, tự nhiên Du sư sư cũng an tâm rất nhiều. Hơn nữa tử đoạn thần diệp của thiên quan tử đoạn thần thụ là đại bổ dưỡng cho Nguyệt Tàm, mạnh hơn Nguyệt Tăng Tàm cả nghìn lần. Tiểu tử này sẽ không trực tiếp biến thành đồ đằng thành niên chứ? Mạc Phàm rất bất ngờ, nói. Hẳn là còn kém một hình thái với Nguyệt Nga Hoàng mạnh nhất, chỉ có thể gọi là tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Du sư sư nói. Cũng được, tốt xấu cũng là quân chủ chứ. Mạc Phàm nói. Du sư sư gật đầu. Vậy Phàm Tuyết Sơn, của chúng ta nắm giữ đồ đẳng cấp quân chủ bảo vệ rồi, Mạc Phàm bỗng nhiên hưng phấn. Phóng tầm mắt nhiều thành thị lớn nhỏ, ngoại trừ Hàng Châu có Huyền Xà tọa chấn, còn có chỗ nào có đồ đẳng nào đang bảo đảm thủ hộ đây? Du sư sư đã cắm rễ hoàn toàn ở Phàm Tuyết Sơn, Nguyệt Nga Hoàng kia cũng coi Phàm Tuyết Sơn như quê hương của mình. Làm thịt, nhất định phải làm thịt thiên quan tử đoạn thần thụ, nhân lúc có bệnh lấy mạng của nó. Thiên quan tử đoạn thần thụ đã bị nham thị làm trọng thương, hiện tại là lúc ma quỷ ngụy trang yếu ớt nhất, từ nơi này thấy cảnh lá nó mọc ra lần nữa, thiên quan tử đoạn thần thụ có thể hồi phục nguyên khí. Chờ nó khôi phục lại chín cây, muốn giết nó cũng không có khả năng. Bởi vậy nhất định phải diệt thiên quan tử đoạn thần thụ ở đây, khẳng định toàn thân nó toàn là báu vật. Không chừng còn có thể tìm được cây lời thề, từ cái tên này ở nơi này có thể xung kích siêu giai hảo đông đông. Ở ngay phía trước quân nhân mặt than củi nói. Mạc Phàm còn đang nghĩ về thiên quan tử đoạn thần thụ, khi lấy lại tinh thần, thì mới phát hiện được thảm thực vật ở nơi đây bị băng xương đông lại dày đặc, từ bên ngoài truyền tới đều là một trận gió thấu xương tâm ý. Số lượng rất nhiều, APAC nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Ánh mắt Mạc Phàm chuyển qua Trương Tiểu Hầu, muốn xem Trương Tiểu Hầu có cách giải quyết nào không. Quần thể băng không dực điểu qua lại, đều có một con chim đầu lĩnh, để tôi dẫn chim đầu lĩnh ra, mấy người nhân cơ trốn thoát ra ngoài, đừng dây dưa với chúng nó là được, Trương Tiểu Hầu nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối phó Vũ Yêu, vẫn là Trương Tiểu Hầu trong ngành, Mạc Phàm biết năng lực của Trương Tiểu Hầu. Vì thế mà để Trương Tiểu Hầu hành động một mình cũng không lo lắng quá mức. Dựa theo phương pháp hành động, những người khác theo quân nhân mặt than củi rón rén tới gần hốc của cây đại thụ. Lúc này một gốc cây cự mộc đã đông thành núi băng nhỏ, bị vây trong loại lạnh thấu xương như này thì không tới nửa ngày sẽ chết. Hiển nhiên là đám người Lý Đức Hâm không có cách nào khác, mới để quân nhân mặt than củi chạy ra ngoài cầu cứu. Cũng may nhóm Mạc Phàm đi cũng không đi xa, không phải vậy thì tử cấm quân xuất hành nhiệm vụ đi cứu viện, thì đã toàn quân bị diệt ở thiên đường Vũ Yêu. Lệ, lệ, những tiếng kêu liên tiếp, thỉnh thoảng có vài con hiện ra băng trạng băng khu chi điểu trong suốt, bay qua những phiến lá màu trắng. Ma pháp ám ảnh hệ của Mạc Phàm ẩn giấu mọi người dưới bóng tối. Ở hoàn cảnh phức tạp như này, đúng là ám ảnh hệ là một hệ ma pháp bảo mật, để cho những băng không dực điểu có đẳng cấp không cao căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Lệ, những băng không dực điểu phát hiện xung quanh đây, không có tình huống khác thường gì bay đi ngay lập tức. Lại qua hồi lâu trong thiên đường chi lâm tối tăm truyền tới tiếng kêu ầm ĩ, tựa hồ như băng không rực điểu bị thứ gì đó làm cho tức giận, bắt đầu tụ tập không ngừng bay đi nơi khác. Âm thanh ngày càng xa, Mạc Phàm cố ý để APAC quan sát xung quanh, sau khi xác định là không có băng không rực điểu thì Mạc Phàm mới giải trừ ẩn dấu ma pháp ám ảnh hệ. Hình như Trương Tiểu Điều dẫn chúng nó đi ra rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Năng lực kiềm chế quân yêu ma của anh Tiểu Hầu, thật khiến cho người ta bội phục, Bạch Hồng Phi, thở dài. Ở giã ngoại, đúng là cần biết đánh biết giết, nhưng một pháp sư có thể hoàn mỹ dẫn yêu ma ra, khỏi tầm mắt mới là được đội ngũ ưu ái nhất. Đừng nói nhiều như vậy, trợ giúp thầy đánh tan những khối băng này ra, Mạc Phàm nói. Đóng băng thật sự rất dày, mặc dù sử dụng tới một ít ma pháp có uy lực mạnh mà như tạc núi đá. Mạc Phàm vận dụng cả ba loại hồn hỏa, những người khác sử dụng kỹ năng của mình, loại bỏ những hậu băng nhanh chóng. Tùng tùng tùng. Rốt cuộc tầng băng đã bị phá tan hoàn toàn, đám người Lý Đức Hâm cũng không hề từ bỏ sinh niệm, bọn họ từ bên trong cũng không ngừng đào băng thể. Còn tưởng rằng mấy người thấy chết mà không cứu, Lý Đức Hâm nói. Cái miệng của ông, không thể nói một câu khiến người khác nghe cảm thấy hơi hơi êm tai một chút à? Mạc Phàm cũng coi như là không nói gì với Lý Đức Hâm. Làm sao, còn muốn tôi nói lời cảm ơn tới mấy người sao? Lý Đức Hâm nói. Được rồi, chúng tôi tới đây lần này cũng không phải không trả giá. Rời khỏi chỗ này tìm một chỗ khá an toàn khác đi, hẳn là những băng không rực điểu đang quay lại nơi này, Mạc Phàm nói. Vừa nhắc tới băng không rực điểu, sắc mặt Lý Đức Hâm không dễ nhìn, sợ những vũ yêu làm cho không còn cách nào khác, vội vàng tới hốc cây, là ra tư thái cung kính bảo vệ thật tốt công tử của đại quân ti bị nhốt ở bên trong. Mạc Phàm hiếm khi thấy Lý Đức Hâm khiêm tốn như vậy, ánh mắt thuận tiện nhìn lướt qua hốc cây, muốn xem rốt cuộc người mà để tử cấm quân bọn họ từ xa xôi ngàn dặm tới cứu là ai. Trong hốc cây, một người có vóc người gầy yếu, gò má bẩn thỉu đi ra, tóc cực kỳ rối tung, trên người khoác áo của tử cấm quân, có vẻ bên trong ăn mặc rất lam lũ. Cũng không biết bị vây ở đây bao lâu. Đợi người này tới chỗ Mạc Phàm, cô gái ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Mạc Phàm, đôi mắt cực kỳ sáng sủa đột nhiên khựng lại. Mạc Phàm cũng choáng rồi. Người này nhìn qua như người hoang dã, nhưng Mạc Phàm vẫn nhận ra cô gái này. Tương Thiểu Nhứ, tại sao là cậu? Mạc Phàm giật nảy cả mình, chỉ vào khuôn mặt như ăn xin của Tương Thiểu Nhứ. Mạc Phàm, cái này, chẳng lẽ là ông trời sắp xếp duyên phận? Tương Thiểu Nhứ cũng khiếp sợ, tại sao Mạc Phàm lại xuất hiện ở một nơi quỷ cũng không tới? Nghĩa nó, Tương Hồ Ly, cậu, tại sao cậu lại ở chỗ này? Trời ơi, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Tương Thiểu Nhứ, kêu lên quái dị. Thật sự là thế giới này nhỏ như thế sao? Làm sao gặp được Tương Thiểu Nhứ ở nơi này? Còn nữa, sau khi tách nhau ra ở bên sa mạc Tách La Ma Can, cũng chưa từng thấy Tương Thiểu Nhứ, cũng không có liên lạc luôn. Mấy người biết nhau ư? Lý Đức Hâm rất kinh ngạc. Chúng tôi là bạn học quốc phủ, Tương Thiểu Nhứ nói. Rời khỏi chỗ này trước. Mạc Phàm cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng mà giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, Trương Tiểu Hầu còn đang bán mạng của mình để tranh thủ thời gian cho bọn họ. Người được tử cấm quân tới cứu viện chính là Tương Thiểu Nhứ. Đây thực sự là bất ngờ bên trong bất ngờ, chờ tới khi mọi người tới nơi bí mật, Mạc Phàm hỏi ngay lập tức. Sau khi hỏi thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra sau khi ở sa mạc Tách La Ma Can thì Tương Thiểu Nhứ không từ bỏ việc tìm kiếm anh trai của mình là Tương Thiểu Quân, sau đó từ một ít đồ vật của anh trai để lại, mà phát hiện ra thiên đường vũ yêu, ở đây tồn tại một đồ đằng cao quý. Tương Thiểu Nhứ trằn trọc suốt thời gian dài ở tần lĩnh, rốt cuộc cũng tới thiên đường vũ yêu núi Bách Bạt. Xác thực thì thực lực của một mình Tương Thiểu Nhứ có hạn, đặc biệt là cẩn thận như vẫn bị nhốt, cuối cùng chỉ có thể lấy tổ truyền bồn chứa ra gọi cứu viện. Có thể điều khiển tử cấm quân tới đây cứu cậu, bối cảnh nhà cậu đúng là lớn không có bình thường mà, Mạc Phàm thở dài, nói. Mạc Phàm nhớ tới lúc trước ở quốc phủ, Triệu Mãn Duyên có nói Tương Thiểu Nhứ có bối cảnh hùng hậu. Còn cụ thể như nào cũng không rõ ràng, xưa nay Tương Thiểu Nhứ chưa từng nói qua về gia đình của mình. Có thể gặp các cậu ở đây thì thực sự là quá tốt rồi, nếu như sau này tớ mà không tìm được Ý Lang Quân, chọn một trong hai cậu là được rồi, khắp khuôn mặt Tương Thiểu Nhứ tràn ngập nụ cười. Tương Thiểu Nhứ rất vui vẻ, một mặt là được cứu, mặt khác gặp được Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, kỳ thực theo hai người bọn họ lang bạt khắp nơi, rồi gặp rắc rối là một chuyện vô cùng thú vị. Cái gì, cậu nói cái gì? Bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Lý Đức Hâm. Tôi thay Lý quân tướng đồng ý với bọn họ. Âm thanh của quân nhân mặt than củi nói nho nhỏ. Nơi này là tôi dẫn đầu hay cậu dẫn đầu? Tôi có nói qua là tôi muốn giúp bọn họ giết ma quỷ thụ gì đó không? Lý Đức Hâm thở phì phò, nói. Nhưng mà người ta giúp chúng ta, quân nhân mặt than củi có vẻ rất oan ức. Không có bọn họ thì tôi vẫn tìm ra được cách để thoát. Sứ mệnh của chúng ta là hộ tống Tương tiểu thư trở lại. Thiên chức của quân nhân chính là hoàn thành sứ mệnh, Lý Đức Hâm nói trịnh trọng. Tương Thiểu Nhứ liếc nhìn Lý Đức Hâm, sau đó nói với Mạc Phàm, mấy người có kế hoạch gì hay sao? Không biết tại sao mà con mắt của Tương Thiểu Nhĩ lộ ra sự tinh ranh, không hề giống một người bị nhốt trong hoàn cảnh khó khăn nhiều ngày, mà rất đậm hứng thú. Tương Thiểu Nhĩ cũng không coi là người ngoài, Mạc Phàm nói kế hoạch dự định chặt Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ cho bọn họ nghe. Không nghĩ cái tên kia lại là một cái cây không đúng đắn. Tương Thiểu Nhĩ nghe xong kinh hãi tới biến sắc, không lâu trước đó còn thử nghiệm leo lên Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Dưới cái nhìn của Tương Thiểu Nhĩ thì tử thụ kỳ diệu này hẳn là khá hữu hảo, nào có biết tất cả đều do nó ngụy trang. Ở thiên nhiên, càng mang sắc thái tươi đẹp thì càng nguy hiểm, Mạc Phàm nói. Cái này cũng đúng, trong xã hội của chúng ta cũng như vậy, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, như tớ nè, để rất nhiều tên đàn ông phải sợ sệt. Tương Thiểu Nhĩ nở nụ cười. Đại tỷ à, chị có biết là bây giờ chị không khác gì tinh tinh nhỏ rơi xuống hố phân không? Mạc Phàm không nói gì với có chút tự luyến của Tương Thiểu Nhĩ. Tớ đi rửa mặt đây, vẫn là diễm xạ tứ phương. Ồ, tiểu yêu tinh phía sau cậu là ai thế? Tương Thiểu Nhĩ chợt phát hiện APAC ở phía sau. Không biết tại sao ở trước mặt tiểu yêu tinh mỹ lệ, Tương Thiểu Nhĩ cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tương tiểu thư, xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này với chúng tôi. Đại quân ti đang chờ ngài trở về. Lý Đức Hâm một mực cung kính nói với Tương Thiểu Nhĩ. Lý Đức Hâm, rốt cuộc ông có ý gì đây? Triệu Mãn Duyên nổi giận đùng đùng, nói. Ý cậu cả gì, tôi không đồng ý với mấy người. Cái nơi quỷ quái này tôi không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Lý Đức Hâm nói. Lý quân tướng, làm như vậy là không được, bọn họ liều lĩnh nguy hiểm, tới tính mạng để cứu chúng ta. Quân nhân mặt than củi mếu máo suýt khóc, còn vỗ ngực đồng ý với Mạc, hiện tại không đồng ý, thật là làm khó dễ. Phải về là mấy người, tôi còn muốn theo nhóm Mạc Phàm tới tầng gió thương mộc. Tương Thiểu Nhĩ nói. Xin đừng làm khó chúng tôi. Lý Đức Hâm nói. Tôi đâu có làm khó dễ mấy người cũng đã tới, cũng coi như cứu tôi một lần, hoàn thành nhiệm vụ. Còn phần sau là tự tôi muốn đi tìm đường chết, cũng không có liên quan tới quân lệnh như núi của Tử Cấm Quân. Mấy người phải đi thì đi nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng thời gian của chúng tôi. Tương Thiểu Nhĩ cũng là một cô gái có dã tính. Tương Thiểu Nhĩ hành hạ mình lâu như vậy ở thiên đường Vũ Yêu, là muốn leo lên nơi cao hơn để tìm dấu chân đồ đằng. Mặc dù Tử Cấm Quân tới thì Tương Thiểu Nhĩ cũng không có dự định theo bọn họ trở về. Đạo lý mà nói thì chúng tôi có thể trở về báo cáo kết quả, nhưng đại quân ti biết chúng tôi không mang ngài trở về an toàn, thì nhất định sẽ lột ra chúng tôi. Tương tiểu thư, đi về cùng chúng tôi, nơi này quá tà môn rồi. Lý Đức Hâm nói. Ban đầu khi vào tần lĩnh thì Lý Đức Hâm mang bộ mặt xem thường, giống như một con rồng cao quý dẫm vào một mảnh sơn dã nhỏ. Hiện tại Lý Đức Hâm đã không còn ngạo khí, bị những Vũ Yêu chơi đùa cho sắp điên rồi. Không sao, sau khi trở về tôi giải thích cho ông ấy là được, giả như tôi có thể sống sót trở về. Tương Thiểu Nhĩ nói. Lý Đức Hâm nghe được câu này, sắc mặt càng thêm khó coi. Lý Đức Hâm trừng Mạc Phàm ở bên cạnh mạnh mẽ, hoài nghi có phải Mạc Phàm đã làm yêu thuật gì với Tương Thiểu Nhĩ, làm cho Tương Thiểu Nhĩ khăng khăng một mực theo đám người kia tới tầng gió thương mộc. Nói chuyện cười gì vậy, tầng thấp nhất là núi Đằng Quan ở núi Bách Bạt đã đáng sợ vô cùng, càng lên nơi cao hơn, không chỉ đơn giản là đối mặt với những Vũ Yêu mạnh mẽ, còn xa phong cuồng mãnh quất. Lý Đức Hâm đang muốn khuyên, Tương Thiểu Nhĩ khoát tay, rất không nhịn được mà nói, được rồi, được rồi. Chưa từng thấy quân nhân nào lắm lời như ông, đi nhanh đi, tôi theo nhóm Mạc Phàm không có vấn đề gì đâu. Mạc Phàm ở một bên cười, gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, Tử Cấm Quân mấy người ngoại trừ gây không ít phiền phức cho chúng tôi, kỳ thực cũng không được cái gì, mau trở về theo đường cũ đi, tần lĩnh không quá thích hợp cho những quân nhân trẻ tuổi mấy người cất bước. Hừ, cậu có ý gì, đang làm nhục Tử Cấm Quân chúng tôi à? Lý Đức Hâm bị chọc giận. Ăn ngay nói thật thôi, đi nhanh đi, chúng tôi còn phải làm chính sự, không tiễn. Ồ, trên đường về cẩn thận một chút, đừng gặp phải phiền phức gì, sau khi chúng tôi lên cao rồi, thì không có công phu gì giúp mấy người giải vây lần nữa đâu. Đừng làm thối nữa, Tương tiểu thư, chúng tôi phụ mệnh bảo đảm an toàn của ngài, tuyệt đối không phải tới đây qua loa một thoáng quân lệnh nhiệm vụ, không đưa ngài tới quân doanh Tử Cấm an toàn, chúng tôi sẽ không rời đi. Khuôn mặt Lý Đức Hâm nghiêm túc. Vậy thì đi theo, đừng có nhiều lời nữa. Tương Thiểu Nhĩ không vui, nói. Chỉ là chúng tôi lo lắng. Lo lắng cái gì, không phải tầng gió thương mộc thôi sao? Xông lên thì đã làm sao? Tôi không chỉ muốn leo lên tầng gió thương mộc, mà còn muốn lên nơi cao hơn để gặp thánh bộc trong truyền thuyết. Tương Thiểu Nhĩ nói hào khí mười phần. Lý Đức Hâm một câu cũng không dám nói. Dăm ba câu của Tương Thiểu Nhĩ đã giải quyết Lý Đức Hâm ngoan cố, chuyện đó trở nên dễ hơn nhiều. Còn nữa, tại sao Trương Tiểu Hầu còn chưa trở lại? Triệu Mãn Duyên bỗng nghĩ tới vấn đề này, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, suýt nữa thì quên luôn Trương Tiểu Hầu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này Mạc Phàm mới tỉnh ngộ. Có người nào làm đại ca như vậy không? Linh Linh mắng Mạc Phàm một chút, làm sao mà Mạc Phàm thấy Tương Thiểu Nhĩ lại ném Trương Tiểu Hầu đang còn nguy hiểm ra sau đầu. Một ngọn núi sừng sững nhô lên từ trung tâm núi Bách Bạt xuyên qua Đằng Quan rậm rạp, xuyên thẳng lên đám mây dựa vào vô số cổ mộc trời xanh, xa phong lạnh lẽo thổi mạnh tới lui, bạt núi ở trung tâm vẫn không nhúc nhích. Một mảnh diệp hải rậm rạp màu xanh biếc, một chàng trai trong bộ quân y màu lam xám bó sát người bay qua cực nhanh, lá cây tản ra nhưng sóng biển, con đường mà chàng trai bay qua lộn xộn ngổn ngang. Lệ, một con đại điểu toàn thân băng thúy long lanh bay quanh, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới diệp hải. Con băng không rực điểu đầu lĩnh này, vốn muốn dựa vào phiến lá để phán đoán vị trí của Trương Tiểu Hầu. Phát hiện Trương Tiểu Hầu lợi dụng ma pháp phong hệ thổi toàn bộ phiến lá ở gần, lá cây bay đâu đâu cũng có, trực tiếp che chắn tầm nhìn của băng không rực điểu. Một lúc sau, đợi tất cả lá cây bay xuống, có một luồng khí lưu ngổn ngang ở phía xa, hướng tới rừng Nguyệt Tăng Mộc. Lệ, băng không rực điểu phát hiện quỹ tích còn lưu lại, lập tức xuất lĩnh đại quân băng không rực điểu đuổi theo về hướng Nguyệt Tăng Mộc. Cánh bạch băng vỗ, đi qua chỗ nào chỗ đó đóng lại thành xương, không lâu sau quân đoàn băng không rực điểu mang theo hiệu quả tai nạn băng tuyết tới rừng Nguyệt Tăng Mộc. Mà vừa nãy ở dưới nơi phiến lá lắng đọng, dưới phiến lá, một cái đầu lén xem xét, chính là Trương Tiểu Hầu thất kinh vừa mới chạy trốn. Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn những băng không rực điểu bay về hướng đó, thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là những con này dựa theo khí lưu để nhận biết phương hướng, chẳng trách trước đó mình chạy xa như vậy, mà nó vẫn đuổi tới. Trương Tiểu Hầu lẩm bẩm. Sau khi biết được năng lực của băng không rực điểu, muốn thoát khỏi chúng nó thì đơn giản, trước đó đám người Lý Đức Hầm bị nhốt lại gắt gao, hơn một nửa là bọn họ không hiểu điểm này, càng bị đuổi thì càng chạy vội, mà càng chạy vội thì khí lưu càng mãnh liệt, những băng không rực đương nhiên là đuổi cùng không buông. Những đông điểu, có duyên gặp lại, ta đi trước một bước. Trương Tiểu Hầu bò ra từ tầng lá, còn rất tự ngu tự nhạc phất tay về phía những băng không rực điểu bay. Trương Tiểu Hầu kỳ thực rất thiếu đạo đức, nhân lúc băng không rực điểu đầu lĩnh đang nghỉ ngơi một mình, vặt hết quan vũ trên đỉnh đầu. Đối với rất nhiều vũ yêu thì quan vũ chẳng dùng vào cái gì, nhưng liên quan tới tôn nghiêm nam điểu dựa vào thứ uy vũ hùng tráng mang sắc thái tươi đẹp này để hấp dẫn mẫu điểu. Không làm như vậy thì Trương Tiểu Hầu không đảm bảo được băng không rực điểu sẽ tìm mình gây phiền phức. Kỳ thực lông vũ rất đẹp, mình lấy làm trang sức đi. Trương Tiểu Hầu tiện tay đính quan vũ của băng không rực điểu vào mũ quân đội của mình, để cho mũ quân đội trực tiếp cao to vài lần. Hẳn là con đường quay về ở đây. Sau khi thoát khỏi băng không rực điểu, trở lại đơn giản hơn rất nhiều, Trương Tiểu Hầu đều lưu lại dấu con đường mình đi. Rất nhiều pháp sư phong hệ cấp thấp mắc phải một sai lầm, đó là trong quá trình dẫn yêu ma thì quên đánh dấu tuyến đường, sau đó không hiểu sao thoát lý đội ngũ, hoặc lạc lối ở dã ngoại phức tạp. Trước đây Trương Tiểu Hầu từng lạc lối, suýt chút nữa chết ở hoang sơn dã lĩnh. Phốc đát, chưa đi được bao xa thì có tiếng gì đó vang lên. Trương Tiểu Hầu hình thành thói quen ẩn giấu khí tức của mình, lập tức nhảy vào bên trong đằng tùng, miễn cho bị những vũ yêu mạnh nhìn chăm chú. Kết quả Trương Tiểu Hầu không nghĩ tới bên dưới đằng tùng trống rỗng, một bước suýt chút nữa làm Trương Tiểu Hầu trực tiếp rơi xuống. Nếu là nơi khác thì rơi xuống không có vấn đề gì, gọi phong chi dực là được. Nhưng mà nơi đây là thiên đường của vũ yêu, sử dụng tới phong chi dực là tìm đường chết. Trương Tiểu Hầu tay nhanh mắt lẹ nắm được một đằng khá trắng kiện, cầu mong cây đằng không phải loại rỗng ruột. Ác ác, Trương Tiểu Hầu rơi xuống, hai tay vững vàng nắm chặt mộc đằng, còn may một đầu khác của đằng mộc bám vào cây mộc, đằng mộc chịu trọng lượng của Trương Tiểu Hầu. May quá, may quá. Cả người Trương Tiểu Hầu treo ở cây mây dài trên không thở dài một hơi. Làm việc ở nơi như này, thật sự khó chịu không muốn tí nào. Phốc đát. Càng nhiều âm thanh truyền tới, trong lòng Trương Tiểu Hầu cả kinh, nhìn quanh tứ phía. Lông vũ. Dập dạm như trời đầy sao giữa mùa hè, Trương Tiểu Hầu nhìn xung quanh bầu trời, thình lình phát hiện những lông vũ mang sắc thái khác nhau che kín bầu trời, nói chính xác hơn là những vũ yêu khác nhau bao trùm. Không biết từ khi nào mà chúng nó lấp kín trời cao. Từ tầng dưới mãi cho tới tầng núi đăng quan mà Trương Tiểu Hầu ở, Trương Tiểu Hầu nhìn thấy cảnh tượng kia thì ngây người, cả người treo ở cây mây dài lẻ loi quên mất phải leo lên. Chuyện này, quá khoách đại rồi. Trương Tiểu Hầu hồi lâu không có phục hồi lại tinh thần. Nhiều vũ yêu như vậy, cũng là lần đầu tiên Trương Tiểu Hầu thấy nhiều tộc vũ yêu khác nhau lơ lửng trên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới thì màn trời màu lam bị nhiều lông vũ. Trương Tiểu Hầu leo lên lại tầng núi đăng quan, nhanh chóng tìm đường trở lại đội ngũ. Nhiều vũ yêu tuôn ra lập tức như vậy, hơn nữa không ít đều là chủng tộc cấp cao, điều này cho thấy nơi này sắp xảy ra đại sự rồi. Sắp xảy ra đại sự rồi. Trương Tiểu Hầu vừa nhìn thấy Mạc Phàm, vội vàng nói, thở không ra hơi. Đại sự gì? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Vũ yêu, trên bầu trời tất cả đều là vũ yêu, số lượng nhiều vô cùng, hình như chúng nó đang tiến hành một nghi thức nào đó trên bầu trời. Trương Tiểu Hầu nói. Vị trí của nhóm Mạc Phàm bị vô số thực vật bao phủ, giống như ở trong rừng rậm không có ánh sáng mặt trời, vì thế mà không thể thấy được cảnh tượng bên ngoài bầu trời. Sau khi nghe như vậy, Mạc Phàm tìm một nơi có thể nhìn được ra bên ngoài, ánh mắt quét tới, nhất thời bị cảnh tượng kia kiềm chế lại. Đúng như Trương Tiểu Hầu nói, màn trời lớn bị những vũ yêu che kín, chúng nó vỗ cánh, không bay lượn lung tung, mà mang theo lơ lửng trang trọng ở chỗ đó. Nhiều vũ yêu như vậy, lông vũ nhiều như sao, ánh mặt trời chiếu đang chiếu vào chiếc lông vũ sáng bóng của những vũ yêu, ánh sáng lộng lẫy không ngừng lấp lánh như cầu vồng. Tráng lệ duy mỹ kia có thể nói là một loại dấu tích. Chuyện gì thế này, tại sao chúng nó lại lơ lửng ở trên không? Mạc Phàm vạn phần không hiểu, hỏi. Quả nhiên. Ha ha, quả nhiên là thứ tôi đợi đến rồi. Đột nhiên Tương Thiểu Như hưng phấn kêu lên. Mọi người nghi hoặc nhìn Tương Thiểu Như, lúc này Tương Thiểu Như kích động không ngừng nói. Trong bản chép tay của anh trai tôi có nhắc qua, các bộ tộc vũ yêu ở núi Bách Bạt mỗi khi tới Sa Phong cuối năm lạnh lẽo nhất, thì sẽ cử hành một hồi vũ yêu thịnh điển, tất cả vũ yêu đều có thể tham dự. Làm sao mà vũ yêu cũng có thịnh điển? Chẳng lẽ thịnh điển giống như từng con một dưới trời xanh, tiếp thu ánh nắng cuồng sái, sau đó xem lông vũ của ai đẹp nhất? Triệu Mãn Duyên nói, đương nhiên là không phải, đây không phải cuộc thi tuyển sắc đẹp. Tương Thiểu Như nói lớn tiếng. Vậy chúng nó đang làm gì thế? Đang đợi Sa Phong có quy luật, có người nói sẽ xuất hiện một trận Sa Phong đặc thù thôi có xu thế, mà dựa vào Sa Phong này, những vũ yêu có thể đạt được thánh bộc truyền thuyết. Tương Thiểu Như nói. Cái gì với cái gì cơ? Triệu Mãn Duyên cảm thấy một trận ngổn ngang. Tôi nghe mấy lão già ở Tần Lĩnh nói là vũ yêu, cũng không tôn trọng vũ lực tuyệt đối, mà là năng lực bay lượn. Vì thế mà vũ yêu bay được càng cao, càng được vũ tộc tôn kính, mà đây là phương diện mạnh nhất của vũ hoàng trong vũ yêu. Trương Tiểu Hầu nói bổ sung thêm. Không sai, địa vị của vũ yêu sắp xếp theo thứ tự mà vũ hoàng bay cao nhất. Thậm chí là sinh vật vũ tộc tới thánh bộc, đại khái qua mỗi khoảng thời gian, thì vũ tộc sẽ dựa vào Sa Phong để cử hành thịnh điển bay lên không long trọng. Lấy độ cao, để đứng vững ở địa vị cùng quyền lực trong suốt mấy năm ở núi Bách Bạt, hiện tại chúng nó đang chuẩn bị cho trận bay lượn. Tương Thiếu Như nói. Vì thế vào lần thịnh điển này, bay cao nhất sẽ làm vũ hoàng trong tương lai vài năm. Mạc Phàm hỏi. Đúng, thịnh điển này rất quan trọng với tộc vũ yêu, chúng nó sẽ dùng tất cả sức mạnh để bay tới độ cao nhất, chỉ như vậy chúng nó mới nhận được sự tôn kính từ vũ tộc khác. Tương Thiểu Như vội vàng gật đầu. Nhưng mà vũ yêu dự thi cũng nhiều quá rồi chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Vì thế mới là ý nghĩa chân chính vũ yêu thịnh điển. Tương Thiếu Như tỏ rõ vẻ chờ mong. Mà cái này có liên quan gì tới chúng ta? Triệu Mãn nói. Có liên quan lớn hơn chứ, không phải mấy người muốn lên thiên tầng cao hơn sao? Giả như dùng cách tầm thường, chúng ta chưa tới được cây lời thề thì đã bị những vũ yêu vây lại. Phải biết là sau khi đến tầng gió thương mộc, bốn phương tám hướng đều có Sa Phong, chúng ta lại ở trong hoàn cảnh chiến đấu với vũ yêu sẽ khá khó khăn. Mà giả như lần này chúng ta hòa vào với vũ yêu đầy trời, xung kích lên thẳng tường gió thương mộc, đồng thời tới vân không thiên tầng, như vậy chúng ta sẽ không bị coi như là khác loại rồi bị vây công. Tương Thiểu Như nói. Oa, vẫn là cậu dám nghĩ, đi cạnh tranh trời xanh với những vũ yêu, chúng ta vừa mới lấy cánh ra có chết không? Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên nhớ Trương Tiểu Hầu thăm dò ngàn dặm, không thể bay lượn, nếu không phải vậy sẽ bị coi là khiêu khích với những vũ yêu, tất cả vũ yêu tấn công. Bình thường thì cậu không nắm rõ thân phận của vũ yêu, bay ở độ cao không thuộc về cậu, xác thực sẽ bị những vũ yêu tấn công, tới mức không chết không thôi. Nhưng mà dưới vũ yêu thịnh điển, cái yêu cầu nghiêm ngặt này được vũ hoàng giải trừ. Bất kể có địa vị gì, cấp bậc gì, dù cho là tuần sơn vũ yêu, chỉ cần bay tới được độ cao mà vũ yêu khác không đạt tới được, đều sẽ được vũ tộc ban tặng cho thân phận càng cao hơn. Có thể nói đây là một lần đại thanh tẩy cấp bậc với những vũ yêu, càng thay đổi vận mệnh thịnh thế của vũ yêu, có được địa vị cao hơn, nắm giữ được chỗ ở trên cao càng tốt hơn, tốc độ lột xác của những vũ yêu cũng sẽ nhanh hơn. Tương Thiểu Như nói. Nghe qua hình như rất thú vị. Mạc Phàm vuốt cằm gật đầu. Anh Phàm, đây là lần hiếm khi gặp được, bởi vì chỉ cần có cánh làm tham dự được, nhân loại chúng ta cũng không ngoại lệ. Trương Tiểu Hầu có vẻ hơi kích động. Hơn nữa nếu muốn tới độ cao của cây lời thề, cũng chỉ có cách này là tin cậy nhất. Tôi quan sát ở đây cũng rất lâu, số lượng vũ yêu cấp quân chủ không ít, xông vào vô cùng khó khăn. Tương Thiểu Như nói. Nhưng nói về năng lực phi hành, mặc dù là pháp sư phong hệ cũng không thể nào đánh đồng được với những vũ yêu, chúng ta bị quét xuống rất dễ dàng. Bạch Hồng Phi nói. Cái kia cũng không nhất định, giả như có thể làm cho nguyệt tàm của tôi lột xác, tôi nghĩ tiểu nguyệt Nga Hoàng sẽ mang chúng ta tới độ cao mong muốn vào lúc này, Du Sư Sư mở miệng nói. Lúc này nguyệt tàm đang ở trên vai Du Sư Sư, tiểu tàm trong suốt long lanh chuyển động đôi mắt tròn vo, nhìn những vũ yêu đang đợi bay lượn ở trên bầu trời, hận không thể mọc ra cánh bay đến. Nguyệt Nga Hoàng cũng là một thành viên vũ tộc, mặc dù trải qua một lần luân hồi, nhưng nó có thể cảm nhận được nơi này là quê hương nguyên bản của nó. Có đạo lý, tiểu Nguyệt Nga Hoàng có thể mang chúng ta đi. Vậy chúng ta mau đi chém thiên quan tử đoạn thần thụ, làm cho Nguyệt Nga Tẩm lột xác thành tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Hừ hừ, món nợ này chung quy phải đòi lại rồi. Những vũ yêu đều đang chờ xuất phát, bao gồm cả những vũ yêu ở trên tầng gió Thương Mộc. Chuyện này mang ý nghĩa những vũ yêu trên Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ cũng tham gia vào toàn dân chạy marathon trên không trung. Điều này giảm không ít độ khó cho nhóm Mạc Phàm muốn thảo phạt thụ nhân. Trước tiên chúng ta giả vờ leo lên. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ này là một tên thợ săn khá tinh danh. Một hai con mồi rơi vào bẫy dập của nó, không thèm liếc mắt nhìn xem, chứ đừng nói tới nó lộ ra bộ mặt thật, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm leo tới chỗ của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, vừa tới chỗ cây khô, Triệu Mãn Duyên bỗng nghĩ ra cái gì đó, gọi Mạc Phàm lại. Còn nữa, không phải cái tên này nhận ra cậu sao? Triệu Mãn Duyên nói. Nhận ra cái quỷ gì, nó là một thân cây, tớ không tin nó có năng lực phân biệt mặt người, Mạc Phàm nói. Ây, cậu nói cũng đúng. Người châu Á chúng ta nhận người châu Phi đều cảm giác bọn họ trông giống nhau, Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút, nói. Gan lớn leo lên, Mạc Phàm nhớ đại khái là cái ma quỷ thụ dưới tán cây đỉnh thiên thì có một cái hốc lớn, nếu không nhìn thấy bộ mặt thật của nó trước đó, Mạc Phàm rất khó liên tưởng tới một đại thụ yêu xấu xí tham lam cùng tử thụ thần thánh ngay trước mắt. Tử đoạn thụ chỉ còn lại một gốc thân cây, nhớ lúc đầu nó ở khoát cốc thì cảnh tượng thông mây che trời vẫn có xung kích thị giác, hiện tại nó chỉ có thể ẩn thân ở núi Bạch Bạt pha trộn cùng với những cổ mộc trời xanh. Nói như vậy trong lòng rất uất ức, miễn cưỡng nở nụ cười với một đám cây cối nhi đồng không khác gì nhau. Lão thụ tinh ngụy trang rất giống, hẳn là mấy ngày nay uống không ít máu tươi, ăn không ít thịt tươi, Mạc Phàm ngẩng cao đầu phát hiện mình đã tấp miệng hốc cây. Hiện giờ miệng hốc cây đang đóng kín, nhìn không khác gì một mối nối của cây bình thường, tin rằng không ít đại yêu cùng tiểu yêu đang tắm ánh trăng thì đột nhiên bị nó nuốt vào, biến thành chất dinh dưỡng để phiến lá càng thêm ánh sáng tươi đẹp. Đương nhiên là thủ đoạn buồn nôn nhất của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ là đầu độc. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì Thiên Quan Tử Đoạn Thụ sẽ không lộ ra bản tính ăn thịt, nó sẽ hoàn toàn ngụy trang thành một cái cây cống hiến kính dâng cho những vật sống, để những sinh linh lấy nó làm trung tâm nghỉ lại, hình thành một sinh thái quyển nhỏ. Chờ nuôi nhốt đủ nhiều sinh linh, nó sẽ cổ vũ những sinh linh chém giết lẫn nhau, khi người chiến thắng cuối cùng cũng sắp coi mình là vua của nơi này, sẽ bị Thiên Quan Tử Đoạn Thụ ăn vào trong bụng, trong quá trình tiêu hóa chậm rãi. Những tên giết chóc giành thắng lợi kỳ thực không nghĩ tới bản thân mình mới là con mồi của người khác. Sự kiên trì của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ rất đáng sợ, nó có thể đợi 10 năm, 20 năm hay 30 năm để xây dựng lên gia viên nhỏ của nó. Nếu như không phải Nham Thị nhìn thấu, không biết nạn nhân tiếp theo có phải là thành thị của nhân loại hay không, dù sao thì nhân loại rất dễ bị ngoại hình này đầu độc. Ào ào. Tới độ cao này, Mạc Phàm có thể cảm nhận được xa phong mãnh liệt thổi tới, xuyên qua những khe hở lá cây cành cây. Có thể nhìn thấy được bầu trời màu xanh trải rộng những vũ yêu như trước, có vẻ như chúng nó rất trang trọng, giống như nghênh tiếp thần linh nào đó tới. Đoán chừng lúc này có ai đó xâm nhập xào huyệt thì chúng nó không để ý tới, dù sao thì mỗi vũ yêu đều thông suốt qua vũ tộc thịnh điển này sẽ có nhà lầu, biệt thự ở tầng cao hơn. Cô xác định cô có thể tìm được Tử Đoạn Thần Diệp sao? Mạc Phàm cúi đầu, hỏi Du Sư Sư cũng leo lên. Có thể, chỉ cần cậu xé mặt nạ của nó ra, khi nó sử dụng ma quỷ mộc tiêm. Năng lượng bắt nguồn từ Tử Đoạn Thần Diệp, Du Sư Sư trả lời khẳng định. Tốt lắm. Mạc Phàm gật đầu. Nhưng mấy người đặc biệt cẩn thận, mặc dù nó tàn phế như vậy nhưng vẫn là một ma quỷ khủng bố, Du Sư Sư nhắc nhở. Nguyệt Nga Hoàng là chính tông đồ đằng, suýt nữa thì bị ma quỷ này giết chết, thực lực của nhóm bọn họ cộng lại cũng không bằng 1/10 pháp sư bắn cấm chú Nham Thị, muốn giết ma quỷ thụ cũng không đơn giản như là suy nghĩ. Yên tâm, nói như nào cũng có đám pháp sư tử cấm ở đây. Lý Đức Hâm là một người vô cùng buồn nôn, nhưng vẫn có thực lực, Mạc Phàm nói. Được, chờ tôi vào chỗ là mấy người có thể bắt đầu. Nếu như tôi ngắt đi Tử Đoạn Thần Diệp thì thực lực ma quỷ này cũng sẽ giảm đi nhiều, Du Sư Sư nói. Chờ Du Sư Sư tới chỗ cao hơn, để đảm bảo Du Sư Sư an toàn thì Mạc Phàm cùng Bạch Hồng Phi tới hiệp trợ. Dù cho tinh lực của những vũ yêu đều đang bay lên, nhưng khẳng định cũng không thể đảm bảo được chúng nó không tới hốt một mẻ. Tất cả đều phải cẩn thận. Chúng ta lên Bạch Hồng Phi phát tín hiệu. Mạc Phàm cũng giấy lên một đoàn hỏa diễm nhỏ, hướng biểu thị người ở phía dưới, bắt đầu kế hoạch phạt thụ. Giả vờ, lão tử cho mày giả vờ, cho mày nếm thử mùi vị Lư Sơn Thăng Long bá, Mạc Phàm dẫm một dẫm, toàn thân xuất hiện liệt diễm nổ tung, lưu tinh phi hỏa rực rỡ hóa thành vô số hỏa quỹ điên cuồng đan dệt. Cũng trong lúc đó, Tiểu Viêm Cơ vẫn đang nằm nhoài trên bả vai của Mạc Phàm hóa thành viêm nữ cơ, bám vào người của Mạc Phàm, liệt hà chi viêm cùng thiên địa kiếp viêm tràn ngập trên người Mạc Phàm, cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế. Liệt đàm. Ngọn lửa cực nóng tạo thành một mảnh hồng đàm dưới chân của Mạc Phàm, phạm vi đạt tới hơn 100 mét, gần như nuốt chửng cành lá của cái đại thụ này. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ không có phản ứng, vỏ cây của nó rất chịu được lửa, Tuy rằng Mạc Phàm thi triển ma pháp cường lực trên thân thể nó, nhưng thiên quan tử đoạn thần thụ cũng không chắc là hướng tới mình. À, người bị thần kinh tấn công một thân cây, bên ngoài nhiều vũ yêu như vậy, sinh vật cùng sinh vật chém giết lẫn nhau trong lúc đó. Nắm đấm thành hỏa thạch, đột nhiên Mạc Phàm oanh một quyền lên bầu trời, khiêu khích toàn bộ vũ tộc thịnh điển khí thế cùng nhiên. Bay lên đi! Liệt diễm tiềm giao rít gào bên trong một trận cuồng hỏa, cuồng dã bay lên cao, hỏa hồng đốt không vùng không gian này thành màu đỏ chót, những vũ yêu còn bồi hồi ở gần đều chịu cỗ sức mạnh lớn, kinh hãi, giải tán ngay lập tức. Để hỏa giao bay một lúc, lưu tinh phi hỏa cùng liệt hà chi viêm cuốn lẫn nhau trở nên gay gắt, điều này làm cho hỏa diễm giao long càng lúc càng trở nên to lớn, hỏa thế cũng càng mãnh. Trở về, khống chế cự giao này, ngay khi thiên quan tử đoạn thụ nghĩ rằng Mạc Phàm tấn công vũ yêu, hỏa giao đột nhiên trở về, oanh vào hốc cây của thiên quan tử đoạn thần thụ. Ngọn lửa hừng hức, càng mang thêm lực trùng kích hủy diệt, ban đầu thiên quan tử đoạn thần thụ cực kỳ thích ý hơi híp mắt, lại nhìn những vũ yêu tranh cướp lẫn nhau, nó ngồi chờ ngư ông đắc lợi, nào có biết tên thần kinh thực sự tấn công một thân cây. Tất cả cành cây của thiên quan tử đoạn thần thụ bắt đầu run rẩy, ban đầu nó còn có thể lợi dụng ma quỷ mộc tiêm, để biện ra một mộc cành phòng ngự, nhưng vấn đề là nó hoàn toàn không nghĩ tới đám nhân loại kia hướng tới đây. Cây trung quy là cây, rất nhiều lúc đầu óc không linh hoạt được như sinh vật, nói chuẩn xác hơn là không có đầu óc, cái tên này được hưởng nếm trải mùi vị ngon ngọt, từ những sinh vật chém giết nhau không cẩn thận, trong suốt 1.000 năm tháng, không ngừng dùng mánh khoái này để tự nuôi mình, cuối cùng tu luyện thành tinh. Long, nổ vang, điều liệt diễm tiềm giao này miễn cưỡng phá tan lớp mộc cành phòng ngự vội vàng, mạnh mẽ va vào miệng hốc cây thiên quan tử đoạn thần thụ. Thiên quan tử đoạn thần thụ kinh hoàng vặn vẹo một chút thân thể cao lớn. Không có năng lực né tránh thì làm chuyện như này chỉ có phí công. Vỏ cây rất dày, nhưng hỏa diễm vẫn thiêu cháy một mảnh. Thiên quan tử đoạn thần thụ thình lình xuất hiện một hang lớn hỏa diễm ở ngạch môn. Hống hống. Thiên quan tử đoạn thần thụ biết bộ mặt của mình đã bị nhìn thấu. Không ngụy trang, những cành lá hóa thành vũ khí sắc bén giết chóc. Hàng trăm hàng ngàn mộc tiêm phóng xuống từ trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Cứ việc chỉ là một trong 9 cây, ma quỷ mộc tiêm bao trùm phạm vi không có một khe hở vẫn lớn vô cùng như trước. Mặc dù Mạc Phàm đã chuẩn bị tốt tâm lý, dù triển khai dịch chuyển tức thời vẫn, không nào chạy trốn ra khỏi phạm vi mộc tiêm cực hình. Lão Triệu, Mạc Phàm hô to một tiếng xuống phía dưới. Cự nhân Tri ủng Triệu Mãn Duyên cao giọng nói, ánh sáng đường viền màu nâu mở rộng theo hướng tiến lên, khi tới chỗ Mạc Phàm thì thình lình biến thành một cự nhân như núi nhỏ. Thân thể cự nhân đồng bộ với động tác của Triệu Mãn Duyên, nó nơi cúi gập thân thể, dùng thân thể to lớn bảo vệ thân thể Mạc Phàm ở phía dưới từ đằng sau. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Ma quỷ mộc tiêm khủng bố đánh xuống, phía sau lưng cự nhân bằng đất lập tức có những lỗ nhỏ vô cùng khi bị đánh, có một số mộc tiêm trực tiếp xuyên qua cánh cung, đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm giật mình, vội vàng né tránh, ai biết càng nhiều mộc tiêm xuyên qua, cự nhân Tri ủng của Triệu Mãn Duyên bị đập tan chỉ sau một thoáng. Trời ạ, cái tên này là khối kim cương à? Triệu Mãn Duyên giật mình. Cự nhân Tri ủng là một trong những kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của Triệu Mãn Duyên, mà thiên quan tử đoạn thần thụ coi như là tượng đất chát bằng đất. Không bao lâu hủy cho thay đổi hoàn toàn. Mạc Phàm hóa thành ảnh điểu, vội vàng trốn tới dốc đá của bạt núi lớn kia, thân thể vẫn chưa đứng vững, lập tức nghe thấy tiếng của Bạch Hồng Phi ở chỗ cao hô to, thầy, cẩn thận. Xèo. Một cành lớn tính dai kinh người, dường như là xúc tu tráng kiện tràn ngập sức mạnh của quái vật, đánh mạnh mẽ từ bên phải Mạc Phàm. Đá như bọt biển, thân ảnh Mạc Phàm mơ hồ trong cú đánh đáng sợ, một giây sau xuất hiện ở kim quan diệp thụ cổ mộc trời xanh cách hơn 300 mét. So với thiên quan tử đoạn thần thụ, thì diệp thương thiên thụ một mầm nhỏ, thiên quan tử đoạn thụ phán đoán rất dễ vị trí mà Mạc Phàm muốn xuất hiện, hoặc để mà nói đúng hơn thì với thân thể đạt tới cấp bậc che kín bầu trời, thì 300 mét như là nhảy nhót một thoáng. Mau ra tay, Mạc Phàm cảm giác không diệu, vội vàng hô to với người ở phía dưới. Âm thanh vang vọng một hồi, lúc này mới nghe thấy tiếng gào thét của Đại Địa Á Long. Lý Đức Hầm hô hoán Đại Địa Á Long ra, cuồng long lộ bắp thịt nổ tung cực kỳ thô bạo. Trực tiếp dùng sừng rồng va chạm thân cây chủ thiên quan tử đoạn thần thụ. Ma lực của Á Long không phải bình thường, miễn cưỡng va chạm để cho thiên quan tử đoạn thần thụ cự chiến lên, nhưng ma quỷ mộc tiêm nguyên bản muốn tấn công Mạc Phàm cũng lộ ra toàn bộ. Mạc Phàm thấy vậy lập tức độn ảnh ra chỗ an toàn hơn. Thực tế đối mặt với thiên quan tử đoạn thần thụ cũng không có chỗ nào an toàn, ma quỷ mộc tiêm có thể hướng tới rất xa, nếu Mạc Phàm muốn tấn công được nó, trên căn bản phải chạm phạm vi cuồng đâm của thiên quan tử đoạn thần thụ. Những người từ cấm quân tấn phát động công, xác thực sức chiến đấu của đám người kia rất mạnh, sau khi oanh tạc một vòng ma pháp làm, cho thân thể thiên quan tử đoạn thần thụ có dấu hiệu tàn tạ, vỏ cây dày cũng không biết nát tan bao nhiêu, cành lá cũng rơi xuống rồn rập. Có thể nói bọn họ tấn công là vì thoáng rời đi một chút sự chú ý, với Mạc Phàm, chờ sau khi Mạc Phàm thở dốc được một chút, Mạc Phàm lại gọi ra ba loại hồn hỏa một lần nữa. Thiên Diễm Lễ Tăng Viêm Cơ Kiếm Vũ. Thiên Diễm Lễ Tăng cấp thứ tư, phối hợp thêm ba loại hồn hỏa, Mạc Phàm phác họa tinh tọa hỏa hệ đều khổng lồ hơn nhiều so với trước kia, sau toàn bộ tinh tử được cường hóa hoàn chỉnh quỹ tích, hai tay Mạc Phàm nâng lên hai đám thiên hỏa, đột nhiên đưa chúng nó lên bầu trời. Hai đám thiên hỏa không ngừng phân hóa, có thể nhìn thấy được từng chuôi viêm kiếm hỏa diêm hừng hực xuất hiện phía trên Mạc Phàm, gần như tạo thành một kiếm chi vũ trận cực kỳ đỏ chót. Viêm kiếm như lông vũ trải rộng bầu trời, theo Mạc Phàm đột nhiên vung lên, mấy chục viêm cơ liệt kiếm cực kỳ uy vũ bạo lạc, mạnh mẽ đâm về chỗ ngạch môn bị thương của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Hỏa lệ viêm kiếm sát trận cực kỳ đồ sộ, mỗi một chuôi kiếm đều đâm sâu sắc vào trên thân cây Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, ma quỷ thụ này không có bất kỳ năng lực né tránh nào, đối mặt với đòn tấn công này chỉ có thể lấy mộc tiêm ra hơi chống đỡ. Dùng mộc tiêm để chống đỡ tấn công hỏa diễm hung mãnh này của Mạc Phàm, đòn tấn công của Tử Cấm Quân ở phía dưới chỉ có thể chịu đựng, huống chi mấy chục đạo viêm kiếm, nó đỡ được cũng rất có hạn. Cái tên này làm sao mà càng ngày càng biến thái rồi. Tương Thiểu Như ở phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn viêm kiếm chi vũ khoa trương chấn động của Mạc Phàm, không khỏi cảm thán một tiếng. Rõ ràng là một pháp sư cao giai, uy lực ma pháp hỏa hệ gấp hai lần cũng đã tới trình độ siêu giai, nếu không dùng để oanh loại yêu thụ này, thì những đại vũ yêu cũng có thể đi đời nhà ma. Nói xong câu đó, thì Tương Thiểu Như phát hiện bên cạnh mình còn một thiếu nữ đẹp tới yêu nghiệt, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Linh Linh là một thợ săn có IQ cao, vậy thiếu nữ tên APAC này làm cái gì? Đứng nhìn thôi sao? Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của APAC, có vẻ như không sợ sệt trước tình cảnh này. Em không phóng thích chút gì sao? Tương Thiểu Như hỏi. Em chủ tu tinh thần hệ, đối với loại này không có tác dụng, APAC trả lời nhàn nhạt, cho thấy chính mình đứng một bên xem cuộc vui. Há, như thế à, chị cũng thế, xem ra hai chúng ta chỉ có thể đứng một bên cổ vũ, Tương Thiểu Như nói. Bọn họ gây ra động tĩnh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ kinh động tới những vũ yêu đang chuẩn bị vũ tộc thịnh điển. Thịnh điển thì thịnh điển, chung quy nó sẽ giữ gìn một ít Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ ma quỷ ngụy trang này, chờ những vũ yêu tới đây, hai người đánh đuổi chúng nó, Linh Linh nói. Mọi người lấy bản lĩnh của bản thân ra để xem cuộc vui, tại sao cô em lại đòi chúng tôi khoa tay múa chân? APAC lộ ra xem thường nhàn nhạt. APAC là một mỹ nữ già lười biếng, nếu không phải chiến đấu quá ồn, APAC đều tìm một nơi mát mẻ để ngủ gật. Mấy ngày nay ở rừng núi hoang vắng nhiều chuyện, APAC đều không làm sao mà có giấc ngủ đẹp. Quả nhiên là chiến đấu ầm ầm không ngừng, đã có không ít vũ yêu vây quanh, trong đó có những sinh vật ở Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Đó là một đám rực mãng trên người bao phủ từng lớp lân vũ, ban đầu chúng nó còn đang lơ lửng giữa không trung cùng những vũ yêu khác. Chờ Sa Phong nổi lên, biết cái cây mà mình làm xào huyệt bị một đám người không rõ lai lịch tấn công, những lân vũ rực mãng phẫn nộ bay trở về. Làm sao những thứ này cũng có cánh như vũ yêu? Mạc Phàm vừa quay đầu lại, phát hiện có 4-5 con lân vũ rực mãng, cả mình với chúng nó đều nhìn chằm chằm nhau bằng hai mắt. Có cánh đều tính cả, anh Phàm, em dẫn những đám này ra. Anh chuyên tâm đối phó với cái cây này, Trương Tiểu Hầu nói. Những tên không có chí khí này trở về phòng thủ, chúng nó được coi như là bộ tộc vũ yêu, nhưng chủ yếu tính là bộ tộc xà. Mạc Phàm cân nhắc một thoáng, tạm thời ngưng tấn công Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, dịch chuyển tức thời ra xa. Những lân vũ rực mãng cũng vọt xuống theo ngay lập tức, hiển nhiên là chúng nó là bị Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ thụ ý, tới dây dưa với Mạc Phàm. APAC, những con rắn này không thuộc quản lý của em, mau làm đi cho lão tử, Mạc Phàm hô to một tiếng. Hừ, APAC rất không tình nguyện, muốn là một thiếu nữ xinh đẹp yên tĩnh ngồi xem cuộc vui, nào có biết cư dân của Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ là một đám xa tộc vũ yêu, quá là không đúng lúc rồi. APAC nâng ánh mắt lên, lạnh đạm nhìn qua 5 con lân vũ rực mãng, một luồng cảm giác ngột ngạt xông vào bên trong thế giới tinh thần của chúng nó, làm cho thân thể của những mãng xà lớn không khỏi động lên. Vội vàng mở cánh ra, giống như thắng gấp xe trên không trung vậy, 5 con rực mãng bị dọa cho suýt nữa biến thành pho tượng. Không hiểu tại sao lơ lửng trên không trung. Ánh mắt của APAC lóe lên lần hai, hào quang kim hồng sắc bén xuất hiện, những lân vũ rực mãng giống như đọc được một từ cút của nữ vương xà hơi tức giận đáng ở nơi đó, vội vàng chạy trốn về phía xa. Chờ một chút, em để những lân vũ rực xà này giúp anh tấn công Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ một thoáng, cũng để cho chúng nó cắn đứt những ma quỷ mộc tiêm. Mạc Phàm nghĩ ra được điều gì, lại vội vàng nói với APAC. Nếu như APAC có thể ung dung làm cho chúng nó cút đi, tại sao không để chúng nó giúp mình đối phó với Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ, làm sao mà mình ngu như thế? Mắt của APAC thiếu kiên nhẫn, tại sao vừa nãy không nói, lại muốn làm mình tiêu hao tinh thần một lần nữa. Medusa này vốn tinh thần mạnh mẽ, mặc dù không cần ánh mắt chăm chú, cũng chỉ cần dùng ý niệm đơn giản là gọi được những lân vũ rực mãng quay trở lại. những lân vũ rực mãng cách đó không xa cảm giác như chút được gánh nặng, trốn lên bầu trời, để tham gia giải đấu toàn yêu, ai biết được có một ánh mắt đáng sợ khắc trên đỉnh đầu, như áp đặt một mệnh lệnh không thể nào cãi lời. Nếu như lân vũ rực mãng rơi lệ được, đã sớm toàn thân đều ướt đẫm nước mắt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người khác đang phá cây tổ của mình, vị xà vương này không cho chúng nó nhúng tay thì thôi đi. Dù sao lần vũ tộc thịnh điển này đạt được thành tích tốt, chúng nó có thể ở một cây khác tốt hơn. Kết quả muốn chúng nó đồng thời đối phó thiên quan tử đoạn thần thụ. Không cho quản đội cường phá, còn muốn giúp đội cường phá chuyển gạch, có còn vương pháp hay không? Lân vũ rực xà kia sắp hối hận trở thành một thanh xà, vì sao muốn quay lại quản chuyện vô bổ này, không phải thanh thản ổn định chờ thịnh điển bắt đầu là tốt rồi sao? Rất nhanh một đám lân vũ rực mãng bay trở về, chúng nó miệng lớn như chậu máu ra, bắt đầu gặm những cành lá trên thiên quan tử đoạn thần thụ. Xà nha của chúng nó khá sắc bén, còn chứa hiệu quả ăn mòn phòng ngự, nọc độc không có tác dụng với thiên quan tử đoạn thần thụ, nhưng ăn mòn thì có chút chí mang. Cắn từng miếng, ma quỷ mộc tiêm của thiên quan tử đoạn thần thụ kỳ thực dựa vào mộc cành diễn biến, số lượng lân vũ rực xà cũng không ít, lại đồng thời xông lên, thiên quan tử đoạn thần thụ nhất thời không tìm được cách chống đỡ. Thực tế thì thiên quan tử đoạn thần thụ khá tức giận, những con rắn chết tiệt, ăn uống ngủ nghỉ trên người mình gần nửa năm, chúng nó không cảm ơn thì thôi, lại còn cùng ra sức với người ngoại lai đối phó mình, ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Kỳ thực những lân vũ rực xà cũng không hoàn toàn ngu, sau khi phát hiện thiên quan tử đoạn thần thụ không phải là một cái cây chính kinh, chúng nó cũng nghi hoặc không rõ. Chờ sau khi APAC nói cho lân vũ rực xà đầu lĩnh về lớp ngụy trang của ma quỷ này, đương nhiên là những lân vũ rực xà rất phẫn nộ, chỗ ở lại là một huyết nhục cạm bẫy. Lân vũ rực xà tấn công, để cho những ma quỷ mộc tiêm giảm xuống nghiêm trọng, chỗ rễ cây, những tử cấm quân không ngừng đốn hạ, gặp thêm ma pháp hỏa hệ của Mạc Phàm tấn công, trên đầu còn đối mặt với những phản chiến lân vũ rực xà. Thiên quan tử đoạn thụ thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần này diện mạo ma quỷ đã hoàn toàn bại lộ. Những vũ yêu khác lơ lửng trên không trung, lúc này chúng nó cũng nhìn thấy hình thái chân chính của thiên quan tử đoạn thụ, từng con đều khá kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ, hóa ra bên trong cổ mộc trời xanh mà chúng nó ở có cất giấu một ma quỷ. Liền, cũng không còn vũ yêu nào bay tới đây can thiệp, chúng nó bài xích người ngoại lai, nhưng một con quái vật đáng sợ hơn ngụy trang bên trong quê hương chúng nó. Xuất hiện rồi Du Sư Sư mừng rỡ. Nói, vốn là sau khi triển lộ ra bộ mặt thật, tử đoạn thần diệp rốt cuộc cũng nổi lên mặt nước, lúc này thiên quan tử đoạn thần thụ đang bị vây công không biết ba người Du Sư Sư, Bạch Hồng Phi, Trương Tiểu Hầu ẩn ở nơi cao hơn, những mộc tiêm ác liệt đâm xuống dưới không ngừng, không có tấn công ba người này. Vị trí của tử đoạn thần diệp là đầu mối mộc tiêm, chúng ta không thể mạo muội được, sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ, Bạch Hồng Phi nói. Chờ một chút, để những ma quỷ mộc tiêm gãy bớt đi một ít, Trương Tiểu Hầu gật đầu. Được, Du Sư Sư có mấy phần căng thẳng, dù sao thứ này cũng có liên quan tới giai đoạn vận mệnh kế tiếp các Linh Nga của mình, có thể làm cho Nguyệt Tàm thành công lột xác thành Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, vậy Linh Nga có một bản đảm chân chính rồi. Kỳ lạ, làm sao phía dưới xuất hiện nhiều bạch sắc ma lang? Bạch Hồng Phi hỏi. Trương Tiểu Hầu nhìn xuống, phát hiện không ít bạch sắc ma lang tán loạn xung quanh thiên quan tử đoạn thần thụ, chúng nó mở miệng sói ra, gặm nuốt những cành cây của thiên quan tử đoạn thần thụ. Mấy trăm con bạch sắc ma lang phối hợp với những lân vũ rực xà, cành cây của thiên quan tử đoạn thần thụ điên cuồng bị đập xuống, đã không còn rậm rạp phồn thịnh như trước. Là triệu hoán cao giai của anh phàm, trong lòng Trương Tiểu Hầu vui vẻ. Một hơi triệu hoán ra từng này cũng quá nhiều rồi, hơn nữa hình như có vài con cấp thống lĩnh, Bạch Hồng Phi kinh ngạc, nói toàn bộ cái miệng như vậy, gặm sắp hết phiến lá của thiên quan tử đoạn thần thụ. Ba người Trương Tiểu Hầu ở nơi khá cao, thấy xung quanh tử đoạn thần diệp đã không còn cái gì bảo vệ, lúc này mới tới gần nơi đó. Trương Tiểu Hầu ở phía trước, những cành cây hơi khô, sắp tới gần vị trí tử đoạn thần diệp, bỗng nhiên những phiến lá màu tím nhúc nhích. Những phiến lá này sẽ không tấn công chứ? Trương Tiểu Hầu kinh ngạc, nói. Lại tiếp tục đi vào sâu, thật sự toàn bộ phiến lá màu tím rung lên, chúng nó duỗi ra bàn chân vô danh, càng lấy ra tiêm mao như con nhím. Chúng nó vốn là trùng sống nhờ, không phải phiến lá. Du Sư Sư thấy được bộ mặt thật, vội nói với Trương Tiểu Hầu. Số lượng trùng màu tím sống nhờ rất nhiều. Phiến lá một vòng lớn xung quanh đây đều rụng xuống hết, đồng thời theo cành cây vây quanh Trương Tiểu Hầu. Lực bật nhảy của chúng nó rất mạnh, đợi sau khi chúng nó đạt được khoảng cách tấn công, đã biến thành những cầu nanh sói gai độc loại từ bốn phương tám hướng ném, tới chỗ Trương Tiểu Hầu. Phong khởi. Trương Tiểu Hầu xoay tròn tại chỗ, nhìn thấu từng tia gió, xoay tròn, nhanh chóng hình thành phong tia bảo vệ Trương Tiểu Hầu. Gió nhẹ còn mang theo năng lực ném đi rất mạnh, chờ những trùng sống nhờ tới gần đụng vào thì bị gió nhẹ làm cho văng ra. Phía dưới còn rất nhiều Du Sư Sư phát hiện những trùng sống nhờ diệp vị leo lên, cảm giác như lúc nào cũng bao phủ người lại. tôi tới Bạch Hồng Phi vận dụng ma pháp hỏa hệ cao giai. Tổng cộng lục đạo địa ngục hỏa thạch, hỏa lực hủy diệt đánh tới những trùng sống nhờ diệp vị như nước tím sông tới. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt những trùng sống nhờ diệp vị thành than những vẫn không sợ chết, mà bò tới chỗ ba người. Địa ngục chi hỏa của Bạch Hồng Phi liên tục hạ xuống, hầu như đốt thượng tầng thành một biển lửa đỏ xanh. Kết quả số lượng trùng sống nhờ diệp vị không giảm vậy, chúng nó liên tục bò lên, từng răng cưa sắc bén có độc của nó đang xoay tròn với tốc độ cao. Bạch Hồng Phi có chút luống cuống tay chân, không thể không mang Du Sư Sư lùi lại phía sau. Chúng ta có đi qua hay không? Bạch Hồng Phi nói. Trùng sống nhờ diệp vị là một đám tử sĩ được thiên quan tử đoạn thần thụ nuôi dưỡng. Một khi có người muốn lấy trộm tử đoạn thần diệp, thì chúng nó sẽ lất loại tự sát để tấn công. Năng lực phòng ngự của chúng nó cường đại, dựa vào tốc độ nhanh nhẹn cùng gai độc để ép lui kẻ địch, hoặc là đồng quy vô tận. Thanh hồng địa ngục hỏa của cậu có hiệu quả với chúng nó, nhưng quá phân tán rồi, Trương Tiểu Hầu nói. Tôi cũng biết, Bạch Hồng Phi trả lời. Cậu tiếp tục dùng địa ngục hỏa, Trương Tiểu Hầu nói. Bạch Hồng Phi cũng không hỏi nhiều. Căn bản thực tế thì Bạch Hồng Phi cũng không dám dừng lại. Những sinh vật sống nhờ không có đầu óc, sứ mệnh của chúng nó là tiêu diệt kẻ địch. Kỳ thực nhiều lúc sinh vật này còn đáng sợ hơn vong linh. Địa ngục hỏa lại giáng lâm một lần nữa. Lần này Bạch Hồng Phi còn dùng thêm cả ma ký của mình để làm cho nhiệt độ địa ngục hỏa tăng cao hơn. Chỉ cần đám trùng sống nhờ diệp vị ở quá 3 giây, nhất định sẽ hóa thành tro tàn vì địa ngục hỏa được tăng lên. Đáng tiếc thời gian kéo dài địa ngục hỏa không được bao lâu. Phong hấp. Trương Tiểu Hầu vẫn ở bên trong những trùng sống nhờ diệp vị, dựa vào lực khống chế gió cùng cắt mạnh mẽ, làm cho những trùng sống nhờ tử sĩ không thể làm thương tổn được. Lúc này Trương Tiểu Hầu thoáng thay đổi thuộc tính gió, đem mười mấy phong chi dấu ấn tán tới chỗ có địa ngục hỏa. Khi những địa ngục hỏa đốt cháy rồi rào thì phát động phong chi dấu ấn, đưa chúng nó thôi hóa thành từng đạo gió xoáy lớn. Mười mấy cái gió xoáy lớn đều mang theo sức hút đặc thù, trong quá trình khuấy thì đem hỏa diễm xung quanh nhét vào, rất nhanh những gió xoáy lớn này đã hiến thành địa ngục hỏa diễm. Gió xoáy màu đỏ. Phong hợp. Trương Tiểu Hầu điều khiển tất cả gió xoáy lớn, dung hợp chúng nó lại với nhau. Những hướng gió xoay tròn đều giống nhau. Rõ ràng trước đây Trương Tiểu Hầu cũng thường dung hợp gió với gió lại với nhau. Sau khi mười mấy gió xoáy lớn hợp lại với nhau, bất thình lình xuất hiện cơn lốc kinh người. Tất cả gió xoáy lớn hút hết hỏa diễm. Bởi thế mà trong cơn lốc này toàn là thanh hồng địa ngục hỏa. Cơn lốc hỏa diễm này hóa thành một con quái vật khổng lồ có sức phá hoại kinh người. Chết hết đi cho tao. Đột nhiên Trương Tiểu Hầu đầu hai tay một cái, cơn lốc địa ngục hỏa tàn phá bừa bãi, bất kể là những mục tiêm hay những trùng sống. Nhờ diệp vị có cản ở trước, không bị cơn lốc mãnh liệt khuấy thành mảnh vỡ, thì cũng bị địa ngục cuồng hỏa thiêu thành bụi. Chỗ đi qua bị thiêu tàn tạ, Trương Tiểu Hầu quay đầu lại nói với Du Sư Sư cùng Bạch Hồng Phi, nhanh, chúng ta xông lên, cơn lốc này có thể kéo dài được một lúc. Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư sửng sốt lập tức đuổi theo Trương Tiểu Hầu, ba người được cơn lốc địa ngục hỏa tùy tùng tiến lên thông thuận. Những trùng sống nhờ tử sĩ vào lúc này lộ ra nhược điểm, uy lực cơn lốc địa ngục hỏa khủng bố, chúng nó không biết ma pháp này khi nào nhào lên, vẫn cứ ngu muội lao vào. Trải qua cơn lốc tập trung, nhiệt độ địa ngục hỏa khá cao, không cần tới 3 giây, những trùng sống nhờ diệp vị chạm vào bên ngoài thì hóa thành hư không ngay lập tức, mà cơn lốc nắm giữ hiệu quả bao phủ cùng hấp xả, chúng nó có muốn chạy cũng không thoát. Cơn lốc địa ngục hỏa này, kỳ thực là một cơ khí di động có hiệu quả hút xoắn hỏa táng hủy diệt. Những trùng sống nhờ diệp vị này cũng không biết chết bao nhiêu. Ba người Du Sư Sư, Trương Tiểu Hầu, Bạch Hồng Phi cũng cực kỳ thuận lợi đi qua khu diệp tầng này. Cơn lốc địa ngục hỏa này xác thực kéo dài rất lâu, địa ngục hỏa biến mất, cơn lốc lớn còn cuốn về phía xa xa, cũng không biết là tới nơi nào mới tản đi. Trực tiếp ngắt đi là được sao? Trương Tiểu Hầu hỏi, lúc này đã rất gần tử đoạn thần diệp không tới 10 mét. Tôi cũng không biết nữa, Du Sư Sư cũng chưa làm việc như vậy. Liệu có sẽ có cạm bẫy hay không? Trương Tiểu Hầu rất cẩn thận, dù sao cũng là một thụ tinh ma sắp thông thiên, tử đoạn thần diệp này của nó khó mà đoạt được. Vạn nhất chạy ra một đám tương tự với trùng sống nhờ diệp vị, mà bọn họ không phát hiện ra. Mấy người còn làm gì nữa, mau lấy tử đoạn thần diệp đi, chúng tôi sắp không chịu được nữa rồi. Bỗng nhiên tiếng giận dữ của Mạc Phàm truyền từ phía dưới. Mạc Phàm cũng thật sự bội phục ba người này, tới gần tử đoạn thần diệp rồi thì trực tiếp ngắt xuống rồi nói, tất cả ma quỷ mộc tiêm điều xuyên đâm tới nơi này. Mà bên bọn họ kia cũng là những con sâu buồn nôn. Ồ nha, Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn xuống phía dưới, phát hiện Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Lý Đức Hâm đang bị các loại mộc tiêm trận của thiên quan tử đoạn thần thụ giết. Trương Tiểu nhảy tới, do dự một hồi, vẫn dùng găng tay quân chất liệu đặc thù kéo mạnh tử đoạn thần diệp xuống. Hoa văn của tử đoạn thần diệp toàn bộ đều màu vàng, tuyệt nhiên khác với những tử đoạn diệp bình thường. Trương Tiểu Hầu kéo tử đoạn thần diệp xuống, thì thấy những lưu quang tinh tế vận chuyển cái gì đó. Từ diệp văn hướng tới một cành thiên quan tử đoạn thần thụ. Nhưng mà Trương Tiểu Hầu dùng rất nhiều sức mà tử đoạn thần diệp không nhúc nhích, vẫn hiện ra lưu quang cùng với cành đặc thù, cũng đem năng lực đặc thù không ngừng vận chuyển tới những cành khác. Sau khi những cành chịu lưu quang đặc thù không quá mấy giây thì có thể biến nhu cứng, chính là ma quỷ mộc tiêm tấn công đám mạc phàm. Không ngắt được Trương Tiểu Hầu hô, để tôi thử xem. Bạch Hồng Phi xắn tay áo lên. Bạch Hồng Phi kéo mạnh một cái, Tử Đoạn Thần Diệp vẫn không có một tí phản ứng. Chuyện này là như nào, hình như có một loại ma lực nào đó. Bạch Hồng Phi cùng Trương Tiểu Hầu đều tự mình thử qua, căn bản Tử Đoạn Thần Diệp không có ngắt được. Thậm chí Bạch Hồng Phi còn vận dụng cả ma pháp hỏa hệ, xem có thể thiêu hủy cành Tử Đoạn Thần Diệp hay không, nhưng mà cành lưu quang này nước lửa bất xâm, bao gồm cả Tử Đoạn Thần Diệp cũng vậy, mặc kệ mạnh cỡ bao nhiêu cũng không kéo được nó xuống. Hai người tránh ra. Du Sư Sư nói, cô cũng không lấy được. Bạch Hồng Phi nói, đi, ăn nó mau. Du Sư Sư cũng dũng mạnh, trực tiếp phóng Nguyệt Tàm tới Tử Đoạn Thần Diệp. Nguyệt Tàm hài lòng lắc mông béo, cắm đầu lên Tử Đoạn Thần Thụ, cắn một cái cực kỳ thẳng thắn. Ngay khi Trương Tiểu Hầu cảm thấy Nguyệt Tàm sẽ gãy răng, thì Tử Đoạn Thần Diệp thình lình hiện ra một lỗ thủng nhỏ. Sạt sạt, Nguyệt Tàm cong mông lên, như một cái máy gặt nhỏ, gặm Tử Đoạn Thần Diệp còn nhanh hơn là ăn lá tang. Chưa tới nửa phút mà Nguyệt Tàm đã ăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, rồi lặp lại y như vậy. Trương Tiểu Hầu cùng Bạch Hồng Phi hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, Tử Đoạn Thần Diệp cho Nguyệt Tàm ăn, bọn họ ngắt không được, vậy cho Nguyệt Tàm ăn tại chỗ là được rồi. Hoát, hoát, tựa hồ như thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ nhận ra đầu mối chi diệp của mình đang bị thứ nhỏ ăn vào, trong bụng, nhất thời thống khổ, âm thanh phẫn nộ. Loại âm thanh này vô cùng khó nghe, thân thể cao lớn của nó bắt đầu đung đưa, dáng vẻ muốn vảy Nguyệt Tàm ra. Vấn đề là thân thể thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ khổng lồ uy vũ, nhưng sau khi không điều khiển được ma quỷ mộc tiêm, thì không có cách nào hạ gục sinh linh nhỏ bé như này. Nguyệt Tàm không quan tâm, nó rung đùi đắc ý không ngừng, gặm không chút lưu tình nào, vui vẻ như một máy gặt thoát khỏi sự khống chế. Két két, Nguyệt Tàm ăn nhanh, cũng không hiểu làm sao thân thể nhỏ bé kia chứa được một mảnh Tử Đoạn Thần Diệp lớn như vậy, có thể thấy Tử Đoạn Thần Diệp đi vào trong bụng, thân thể nó không ngừng tỏa ra ánh sáng thần thánh, hào quang nồng đậm có thể hoàn toàn gói nó lại. Du Sư Sư không thể quen hơn được nữa với ánh sáng này, Du Sư Sư vô cùng kích động nhìn Nguyệt Tàm. Sau khi Nguyệt Tàm ăn một chút Tử Đoạn Thần Diệp, thì hóa thành một đoàn cầu thánh nguyệt quang, ánh trăng soi sáng bên trên thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ. Tựa hồ lúc này thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ mới nhận ra Nguyệt Nga Hoàng, hình thái trùng ăn Tử Đoạn Thần Diệp của nó, phát ra tiếng kêu càng khó nghe, như muốn thôi thúc tất cả sức mạnh giết chết Nguyệt Tàm. Nguyệt Tàm hiện ra không phải Nguyệt Tàm như lúc trước, cầu trùm sáng kỳ thực là một hào quang năng lượng biên chế thành Nguyệt Kén, Nguyệt Tàm ở bên trong lột xác với tốc độ kinh người. Bên trong quang tàm, một đôi quang chi dực chậm rãi triển khai, hình thể Nguyệt Tàm vốn rất nhỏ, mà quang chi dực lại vô cùng to lớn, lập tức che khuất Trương Tiểu Hầu, Du Sư Sư, Bạch Hồng Phi ở phía trên, đồng thời chỉ còn cánh. Khi hai cánh hoàn chỉnh, những vũ yêu đầy trời dồn dập nhìn nơi này, dù như nào thì Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng, là chủng tộc cổ xưa mạnh mẽ nhất, nắm giữ địa vị cao ở bộ tộc vũ yêu Tần Lĩnh. Lúc này Nguyệt Nga Hoàng suy tàn cùng xuất hiện lần thứ hai ở núi Bách Bạt, những lão vũ yêu trăm năm, ngàn năm làm sao mà không kinh hãi cho được. Phốc đát, theo hào quang ánh trăng, thậm chí phần đuôi bướm còn hóa thành tinh trần ánh sáng, chậm rãi hòa tan trong không khí. Trương Tiểu Hầu cùng Bạch Hồng Phi đứng ở đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy một Nguyệt Tàm, từ một con sâu nhỏ không bắt mắt hoàn thành một thân thể thánh khiết cao quý mỹ lệ, quá trình này thật quá thần kỳ. Rất khó mà tưởng tượng trong thiên nhiên lại có sinh linh đặc thù như thế, tuổi thọ chúng nó ngắn, nhưng trải qua lột xác không thua gì niết bàn. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lơ lửng trên tán cây, ánh sáng nhu hòa gột rửa hạ xuống, tuyệt đối không phải như thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ ngụy trang lương thiện, trên người Tiểu Nguyệt Nga Hoàng là một loại khí chất ôn hòa, thiện lương, đây mới thật sự là người bảo vệ tự nhiên, ánh trăng chiếu diệu tịnh hóa triệt để một trường máu me. Hoát, hoát, thiên quan Tử Đoạn Đại Thụ vẫn cứ phát ra âm thanh khó nghe, đây thật sự là một sự thật khó có thể chấp nhận được với nó, một Nguyệt Nga Hoàng suýt chút nữa bị nó giết chết tiến vào vòng luân hồi kế tiếp. Đồng thời thông qua thần diệp của để lột xác hoàn toàn. Tử Đoạn Thần Diệp đo thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ tích góp trong mấy ngàn năm, để nó không ngừng kết ra trái cây máu tươi, để nó làm chúa tể trí cao vô thượng nhất của tự nhiên. Nhưng tất cả những thứ này đều đã nằm trong bụng Nguyệt Nga Hoàng. Phốc đát, tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay tới trung tầng thiên quan Tử Đoạn Thần Thụ, bay một vòng xung quanh, một ít ký ức từ trước khi luân hồi tràn vào đầu tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Tuy rằng nó không nhớ nổi những chi tiết kia, cũng không nhớ được dáng vẻ người bảo vệ, nhưng nỗi buồn đã in sâu vào linh hồn, căn bản sẽ không vì luân hồi mà phai đi. Phốc đát, tiểu Nguyệt Nga Hoàng lơ lửng ở chỗ miệng thiên quân thần thụ, nhìn ma quỷ mang cho nó tháng năm bi thảm. Nham thị tóc trắng hối hận, Nguyệt Nga Hoàng luân hồi cô độc giấu trong thâm sơn. phần hiểu lầm mãi đến khi hai bên đi tới phần cuối sinh mệnh mới tan ra. Nhưng thời gian không quay ngược lại được, không trở về được đã từng. Chỉ có triệt để tiêu diệt ma quỷ này, băng không một đời Nguyệt Nga Hoàng cùng linh hồn Nham Thị, dù đãng vĩnh viễn không có cách nào được ngủ yên chân chính. Hoát! Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ mở ra miệng ma một lần nữa, phát tiết sự phẫn nộ vô tận. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh, hào quang thân thể xẹt qua một quỹ tích rực rỡ, trực tiếp chui vào trong miệng ma Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Lúc này Thiên Quan Tử Đoạn Đại Thụ toát ra phần sợ hãi sâu nhất, nó điên cuồng vặn vẹo cây khổng lồ, muốn phun Tiểu Nguyệt Nga Hoàng từ miệng ma ra, nhưng nó không làm gì được sinh linh đặc thù như Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Không có Tử Đoạn Thần Diệp, thân thể Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ nứt nghiêm trọng một nửa, lại thêm đám người Mạc Phàm tấn công không ngừng, nhiều nơi trên thân thể của nó đã tàn tạ không thể tả. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng chui vào, từng sợi nguyệt quang thánh khiết xuyên thấu từ bên trong ra, thân thể Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ kỳ thực mục nát trống rỗng, máu tanh nồng nặc như một ống hút máu, làm cho bên ngoài thân hiện ra màu tím tinh mỹ, làm cho những phiến lá càng thêm tươi đẹp tươi tốt. Nguyệt Nga Hoàng có lực lượng tịnh hóa cực cường với những mục nát huyết thống như này, bên trong thân thể mục nát chịu tịnh hóa như vậy, mang ý nghĩa thể sắc diễm lệ cường tráng cũng không cách nào chống đỡ, những vết nứt ngày càng lớn, ánh sáng xuyên qua cũng càng to lớn hơn. Băng, băng, băng, băng. Một đoạn rồi lại một đoạn, Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ đang đổ vỡ vì ánh sáng tịnh hóa, từ thân cây chủ cho tới hàng chục cây phân thân khác, lại tới mấy trăm mấy ngàn cành cây, lại tới gần vạn cành, phiến lá. Những thứ này dựa vào ăn thịt uống máu, để đạt được màu tím rực rỡ cùng áo khoác tươi đẹp, đang bị ánh sáng tịnh hóa từng chút hóa thành màu tím cho tàn. Xa phong cuốn tới, từng sợi màu tím tẫn xa tiêu tan chậm rãi trên trời, chậm rãi đi xa. Bạt núi, Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn ma quỷ thụ tiêu vong, rốt cuộc thở dài một hơi thật dài. Rốt cuộc vẫn tiêu diệt được nó, Nguyệt Nga Hoàng luân hồi trước chết cùng Nham Thị, mất đi đi trong quá trình chém giết ma quỷ này. Tân Nguyệt Nga Hoàng lấy được sinh mạng mới từ ma quỷ này, cuối cùng cũng coi như là viên mãn. Mạc Phàm, lá cây, những lá cây vào lúc này Triệu Mãn Duyên không ngừng nhắc nhở Mạc Phàm. Lá gì? Oa, phát tài rồi. Vừa nãy Mạc Phàm đổ dồn tất cả sự chú ý vào hào quang Nguyệt Nga Hoàng, nhưng không phát hiện, trong quá trình Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ tiêu vong có những lá cây màu vàng óng bay xuống. Tuy những lá cây vàng óng này không hiếm quý giá như Tử Đoạn Thần Diệp, nhưng có xí nghiệp bên núi Côn Du đang thu mua với giá cao, một lá ít nhất 10 vạn, vậy hiện tại từng lá rơi từ bầu trời xuống là tiền mặt. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều thấy tiền là sáng mắt, hai người bắt đầu thu thập điên cuồng khi những người khác còn không rõ, lúc chiến đấu cũng không thấy bọn họ có động tác nhanh nhẹn như vậy. Không bao lâu Mạc Phàm đã thu thập được một bao tải, Triệu Mãn Duyên cũng thu thập được rất nhiều, hai người ước lượng một thoáng, bọn họ có thể bán xỉ lá tử đoạn, dễ dàng làm tỷ phú. Mau nhìn xem, còn có thứ gì tốt không, Mạc Phàm nói. Đương nhiên là Triệu Mãn Duyên đang tìm, một ma quỷ thiên ma như vậy, mặc dù là 1/9 cũng là khắp người toàn bảo vật. Phốc đát. Vị trí hào quang sáng nhất, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh bay đi chậm chậm, sợi râu mềm mại đang nâng một trái cây màu tím hiện ra vầng sáng đỏ tươi, nó đưa trái cây tới cho Mạc Phàm thấy tiền là sáng mắt. Bất kể nói như nào thì Mạc Phàm người kiên quyết nhất muốn giết ma quỷ thụ này. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng biết báo đáp, chủ động đem trái cây nhỏ tới cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm lấy trái cây, nhìn như một trái tim đỏ tươi cỡ lớn, nào có trái cây nào đập lên như trái tim. Đây là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng phát ra âm thanh rất nhỏ, như từng cơn gió nhẹ thổi qua tai. Mạc Phàm nghe không hiểu, hỏi APAC. APAC liếc mắt nhìn, nói, em nghe không hiểu ngôn ngữ sinh vật này. Tiểu Viêm Cơ, lên đi con. Tiểu Viêm Cơ đứng trên vai Mạc Phàm, đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, đôi mắt Tiểu Nguyệt Nga Hoàng to tròn cũng chừng lại một cái. Sau vài phút, cả hai không nói lời nào, như đang so sánh độ dễ thương của nhau. Đây là tử đoạn trái cây, là những oán niệm từ những sinh linh mà Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ giết chết. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cảm thấy chỉ mỗi cậu mới xử lý thứ này, rốt cuộc Du Sư Sư bước ra phiên dịch một thoáng. Ý gì? Lấy thư tích chữ oán niệm đưa cho tôi không phải chỗ thu nạp oan hồn, Mạc Phàm bất mãn nói. Mạc Phàm, Hạt Châu Linh Linh kéo góc áo nhắc nhở Mạc Phàm. Hạt Châu cái gì, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có ý gì đây, dựa vào cái gì mà đưa cho anh trái cây mang năng lượng tà ác? Ồ, Mạc Phàm nói thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mạc Phàm cúi đầu thấy ngưng tụ tà châu, mà mình giấu ở thân đang phát ra một loại hào quang như muốn nổ tung, hận không thể nuốt trái cây tử đoạn trên tay Mạc Phàm. Đúng vậy, thứ này có thể là ngưng tụ tà châu rồi rào. Nếu ngưng tụ tà châu tức giận có khí thế, đoán chừng muốn nhảy lên đập nát trán Mạc Phàm. Nó là chuyên gia trong việc hấp thu tà khí thiên địa, bên trong thứ trái cây này chứa mấy vạn tấn lệ khí, không phải đồ ăn tươi ngon nhất của nó à? Đây đây đây, cho ngươi, Mạc Phàm vui vẻ trong lòng vội vàng đưa trái cây tử đoạn cho ngưng tụ tà châu. Đặt bên cạnh ngưng tụ tà châu, vầng sáng đỏ tươi của trái cây tử đoạn rõ ràng đang yếu đi, nhìn những mạch máu vận chuyển mạch lạc từ trái cây tử đoạn tới ngưng tụ tà châu, quá trình này làm trái cây tử đoạn khô quắt. Rất nhanh ngưng tụ tà châu đã hấp thụ năng lượng của trái cây tử đoạn, ăn no xong thì rất nhanh đã yên tĩnh, nghĩ là nó cần tiêu hóa lệ khí này cần một ít thời gian. Hiện tại ngưng tụ tà châu hài lòng, nhưng tiểu nê thu sát vách lại không vui, phát ra run rẩy về phía Mạc Phàm để biểu thị kháng nghị. Tiểu nê thu không có hứng thú với trái cây này, nó rất cần loại trái cây này, nó chờ đợi ngưng tụ tà châu hấp thu, không chờ Mạc Phàm hỏi những vấn đề thiểu năng, thì tiểu nê thu đã bóp bát trái cây khô rồi, nó kháng nghị là kháng nghị về đến hiện tại Mạc Phàm, còn chưa tìm được lương thực nó cần. Đừng nóng vội, chúng ta rất nhanh tìm tới cây lời thề, tiểu Nguyệt Nga Hoàng còn nhỏ, không đưa được cho ngươi lực lượng đồ đằng, nhưng thần lộc ở cây lời thề nhất định là lão thần lộc, sữa rất đủ, nhất định sẽ đủ để ngươi ăn no, Mạc Phàm nói động viên như vậy. Tiểu Nê Thu cũng dễ lừa gạt, tin nhất định Mạc Phàm sẽ tìm được cây lời thề cùng thần lộc, rất nhanh đã yên lặng. Còn nữa, mấy người không để ý những vũ yêu đều nhìn chằm chằm chúng ta sao? Bỗng nhiên Lăng Phi mở miệng nói, thiên quan tử đoạn đại thụ rất khổng lồ, núi bách bạt, bọn họ ở đây như đứng ở ngọn núi có thảm thực vật rậm rạp. Những vũ yêu bay lượn trên không chỉ có thể thấy hào quang ma pháp lấp lánh không ngừng, cũng không cách nào nhìn được người ở nơi này. Chờ khi thiên quan tử đoạn thần thụ tan rã hoàn toàn, đám người bọn họ như đứng ở một ngọn núi chọc lốc, tất cả mọi người đều bại lộ trước tầm mắt của những vũ yêu, những ánh mắt sắc lạnh nhiều như lãnh tinh đầy trời, cảm giác như là bị hơn hàng ngàn vạn lãnh tiễn chĩa vào, mồ hôi lạnh không ngừng chảy sau gáy. Không phải bọn chúng muốn tấn công chúng ta chứ, nhưng chúng ta làm việc tốt giúp chúng nó. Tại sao chúng nó như muốn diệt một mầm họa tiềm tàng? Tại sao có thể trở mặt làm như không quen biết vậy? Triệu Mãn Duyên hơi hoảng hốt, nói. Lệ lệ, tiếng kêu không ngừng vang bên tai, ánh mắt Trương Tiểu Hầu đang tìm kiếm, phát hiện trong những vũ yêu có một đám lớn tuần sơn vũ yêu, chúng nó đang rất nỗ lực bay tới độ cao này, đồng thời bay xung quanh một con cương vũ đại vũ yêu toàn thân màu xám, giống như một đám tiểu yêu đang báo cáo với đại vương của chúng nó. Nguy rồi, trái tim Trương Tiểu Hầu hơi nảy lên kịch liệt một chút. Lại là chúng nó. Lý Đức Hâm vừa nhìn thấy tuần sơn vũ yêu thì lập tức giận dữ. Đó là Ma Sơn Vũ Quân, là chủ nhân của tất cả tuần sơn vũ yêu, những tuần sơn vũ yêu kia nhận ra chúng ta. Chúng ta đã giết không ít đồng bạn của chúng nó, Trương Tiểu Hầu nói. Làm sao mà những tuần sơn vũ yêu này lại thù dai đến vậy? Hơn nữa chúng nó dựa vào cái gì mà khẳng định là chúng ta? Chẳng lẽ chúng nó cũng có hệ thống phân biệt mặt người? Triệu Mãn Duyên nói. Trên người chúng ta có tinh lực tức của tuần sơn vũ yêu. Đáng chết. Vốn chúng ta tới được độ cao này thì tuần sơn vũ yêu không thể xuất hiện. Chúng nó không có tư cách, nhưng hiện tại là vũ tộc thịnh điển, không ít quản chế cấp bậc được loại bỏ. Có một ít tuần sơn vũ yêu bị chúng ta tấn công qua cũng xuất hiện ở đây, Trương Tiểu Hầu nói. Cương vũ đại yêu màu xám đen vung cánh, một đoàn tuần sơn vũ yêu như đoàn rơi tối om, ma sơn vũ quân chen chúc nhau tới gần nơi này. Khí thế ma sơn vũ quân hào hùng, hoàn toàn như một ngọn núi xám đen nhỏ trôi nổi trên bầu trời, không bao lâu thì xuất hiện ở hướng của mọi người. Mang theo tư thái uy nghiêm xem kỹ nhìn đám người nhân loại bọn họ. Nó không muốn tìm chúng ta đánh nhau, nếu như nó có ý kiến với chúng ta liên thủ diệt nó, Mạc Phàm chuẩn bị kỹ càng cho chiến đấu tiếp theo. Anh Phàm, đừng kích động, tên này là quan trị an Tần Lĩnh, nó muốn coi nhân loại chúng ta là một mối nguy hại cho Tần Lĩnh, thông báo tin tức này cho Vũ Hoàng, chúng ta sẽ bị toàn bộ vũ yêu trên bầu trời tấn công, Trương Tiểu Hầu nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Mạc Phàm cũng có chút hoảng rồi. Bị tất cả vũ yêu tấn công. Ngưng tụ tà châu hẳn là không dồi dào hoàn toàn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Tiểu Hầu nói, Mạc Phàm đừng kích động. Vấn đề là hiện tại quyền chủ động không nằm trong tay của bọn họ. Xem những vũ yêu có kích động hay không. Nếu như chúng nó không kích động thì mọi người bình yên vô sự. Lệ. Ma Sơn Vũ Quân lại một lần nữa phát ra tiếng kêu rõ to. Lần này âm thanh không hướng về đám người Mạc Phàm, mà hướng về nơi cao hơn. Tiếng kêu truyền cực xa. Sau một lúc thì bên trên đám mây mới có âm thanh đáp lại nặng nề như sấm, Ma Sơn Vũ Quân phảng phất nhận được chỉ lệnh, đôi mắt trở nên ác liệt ngay lập tức. Cùng lúc đó con ngươi của những vũ yêu cũng toát ra ánh sáng lạnh lẽo, trong lúc nhất thời đám người Mạc Phàm cảm nhận được địch ý khổng lồ từ vũ yêu, những ánh mắt này làm cho thế giới tinh thần của người ta vụn vặt. Trương Tiểu Hầu, hiện tại chúng nó muốn làm gì? Triệu Mãn Duyên tràn trề mồ hôi lạnh, hỏi. Hỏi ngu thế, khẳng định là xé nát những người ngoại lai chúng ta, Mạc Phàm mắng. Địch ý lẫm liệt. Vũ yêu đầy trời ngay trước mặt, bất kỳ tu vi mạnh đều rất nhỏ bé. Ngay khi mọi người không biết làm như thế nào, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh, bay về phía Ma Sơn Vũ Quân. Ma Quân Vũ Sơn sắt thép lạnh nhung, nó nhìn chăm chú Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Sau khi những vũ yêu cảm nhận được khí tức đồ đằng mạnh mẽ của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, thì dồn dập tản đi, căn bản không dám tới gần. Tựa hồ Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Ma Sơn Vũ Quân đối lập, cũng tựa hồ như đang giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ đặc thù, thỉnh thoảng Ma Sơn Vũ Quân còn ngẩng đầu lên cao phát ra tiếng kêu. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không cam lòng yếu thế, thanh âm yếu ớt thì yếu ớt, vẫn chuyển lên tới đám mây cao nhất. Không lâu sau trên đám mây lại truyền tới âm thanh như sấm rền, truyền một chỉ thị tới tất cả vũ yêu. Những vũ yêu nhìn chằm chằm vào lúc này mới dừng tới gần, ánh mắt tràn ngập sát ý cũng biến mất. Không lâu sau thì Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay trở lại, Mạc Phàm không hiểu nhìn Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, không biết nó làm cái gì để những vũ yêu tiêu trừ đi địch ý. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nói chúng ta cũng tới hiệp đồng nó tham gia vũ yêu thịnh điển, những tuần sơn vũ yêu mà chém giết trước đó có ân oán cá nhân với ma sơn vũ yêu, không có liên quan tới toàn bộ vũ châu, Du Sư Sư giải thích. Ồ ồ, đúng, chúng tôi tới đây dự thi, lão tử cũng có cánh nè. Triệu Mãn Duyên lập tức gọi ra cánh màu vàng phong cách. Nói thật thì rực ma cụ này của Triệu Mãn Duyên, lúc trước vẫn còn tính là hàng cao cấp, nhưng mà vào lúc này không tính là gì, đoán chừng một con vũ yêu cấp thống lĩnh cũng làm nổ rực ma cụ màu vàng này của Triệu Mãn Duyên. Vừa nãy chúng nó có trò chuyện qua với vũ yêu cao cấp hơn, đại vũ ở trên đám mây kia biểu thị khi tân vũ yêu thịnh điển chính thức bắt đầu. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Ma Sơn Vũ Quân ai có được quyền chúa tể cao hơn, thì có tư cách đối xử với đám người ngoại lai chúng ta ở nơi này. Du Sư Sư nói tiếp. Cái gì, chúng ta không thể đem tính mạng ra làm tiền đặt cược thi đấu được. Triệu Mãn Duyên kêu lên. Xác thực chúng ta giết quá nhiều vũ yêu, tuyệt đối Ma Sơn Vũ Quân sẽ không thả chúng ta đi, trừ khi chúng ta có thể giúp Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có được địa vị cao trong vũ tộc, cao hơn Ma Sơn Vũ Quân. Trương Tiểu Hầu nói. Mấy người óc heo sao, giết tuần sơn vũ yêu làm gì, không biết là thấy thứ này thì trốn càng xa càng tốt à. Tương Thiểu Như không vui nói. Óc heo chính là người bên cạnh một lòng muốn cứu cậu Mạc Phàm, liếc mắt nhìn Lý Đức Hâm. Lúc này Lý Đức Hâm không dám nói lời nào, chỉ đứng một bên với khuôn mặt buồn rầu. Làm sao mà Lý Đức Hâm nghĩ tới sau lưng những tuần sơn vũ yêu này có đại yêu cấp quân chủ làm chỗ dựa. Tiên sư nó, rõ ràng là chúng ta tìm cây lời thề, làm sao mà quay đầu lại cùng những vũ yêu này chơi trò giải thi đấu bay trên không trung. Mẹ nó, số lượng vũ yêu này không phải 10000 cũng 80000. Nếu Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thua thì chẳng phải toàn bộ chúng ta đều bỏ mạng ở đây sao? Triệu Mãn Duyên nói. Không phải để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay lên rất cao nhất, thì chúng ta tiêu diệt Ma Sơn Vũ Quân, chúng ta bảo đảm được tính mạng. Huống hồ vị trí cây lời thề tuyệt đối cao hơn chúng ta tưởng tượng, chúng ta theo Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay lên không phải là vừa vặn à? Du Sư Sư nói. Thực lực Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không yếu, hẳn là cũng không bại bởi Ma Sơn Vũ Quân. Bạch Hồng Phi nói. Khó nói, ít ra tên kia còn mạnh hơn Tiểu Nguyệt Nga Hoàng 1-2 cấp độ, hơn nữa mấy người không thấy những cương vũ sao, rõ ràng là được Sa Phong đánh bóng quanh năm, so với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, ít sinh sống ở nơi này thì nó lại càng thích ứng hoàn cảnh nơi này hơn. Nếu muốn tỉ thí thì 8-9 phần là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, không phải đối thủ của Ma Sơn Vũ Quân. APAC tạt chậu nước lạnh vào mặt mọi người. APAC nói như vậy, tư lịch của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng quá thấp, so với lão yêu mấy trăm như Ma Sơn Vũ Quân thì xác thực là quá trẻ. Chính vì việc này nằm trong phạm trù, bỗng nhiên có Sa Phong thổi khắp thiên địa từ những hướng khác nhau tới đây, chúng nó dồn dập hội tới núi Bách Bạt, ở tầng thấp núi đằng quan hình thành một luồng sa khí lưu, cũng không ngừng nhắm tới đám mây. Là Sa Phong tăng cường, thịnh điển sắp bắt đầu rồi. Tương Thiểu Như vui mừng hô lên. Lệ lệ, trong lúc nhất thời vang, lên những tiếng kêu khác nhau vang vọng toàn bộ bầu trời núi Bách Bạt, phảng phất như tất cả vũ yêu đều nhận được chỉ lệnh, toàn bộ giang cánh ra, dựng đứng nổi lên như kiên vũ, tản ra những lông tơ cân bằng. Ngay cả quan vũ trên đầu cũng biểu hiện ra một loại trạng thái nỗ lực. Vũ yêu đầy trời vỗ cánh, chúng nó nhân lúc Sa Phong tăng lên mà bay lên bầu trời cao hơn, màu sắc khác nhau đan dệt trong trời xanh, vô số luồng khí xoáy ngổn ngang đụng vào nhau, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, cực kỳ chấn động. Lệ lệ, có vẻ Ma Sơn Vũ Quân nán lại một ít thời gian, cũng không đuổi tới khi Sa Phong tăng lên tốt nhất. Nhìn thấy tất cả những vũ yêu khác bay lên không, Ma Sơn Vũ Quân làm gì còn để ý tới đám nhân loại kia, nó vỗ cánh với tốc độ cực nhanh. Đem toàn bộ Sa Phong gần đây vào trong lĩnh vực khí lưu của mình, một hơi bay cao 500-600 mét. Những tuần sơn vũ yêu cũng không có tản đi, lập tức theo cỗ khí lưu do Ma Sơn Vũ Quân hình thành lên không trung, lập tức có thể nói là tạo thành một đoàn đuôi khí màu đen theo sát chủ nhân ở phía sau. Hình như nó không quan tâm chúng ta, hiện tại chúng ta chạy đi chứ. Triệu Mãn Duyên kinh hỉ phát hiện ra điều này, vội vàng nói. Khó nói, tần lĩnh lớn như vậy chúng ta không thể rời đi trong 1-2 ngày được. Chờ thịnh điển vừa kết thúc, Ma Sơn Vũ Quân vẫn sẽ tìm ra được chúng ta. Đâu đâu trong tần lĩnh cũng có tuần sơn vũ yêu, vào lúc ấy chúng ta sẽ thật sự trở thành vũ yêu công địch. Trương Tiểu Hầu nói. Mấy người mau nhìn, những tuần yêu Vũ Sơn đang ngăn cản những vũ yêu khác bay lên linh linh, chỉ vào chỗ cao, nói. Mạc Phàm thuận thế nhìn tới, phát hiện những tuần sơn vũ yêu đang làm một việc rất thiếu đạo đức, ở hướng gió phía đông, tấn công điên cuồng những vũ yêu khác ở gần Ma Sơn Vũ Quân, dẫn tới những vũ yêu khác không điều động được Sa Phong, trực tiếp bị Sa Phong làm cho quay mòng mòng trên cao, suýt chút nữa bị Sa Phong mạnh mẽ xé nát. Chuyện gì thế này, không phải nói là cạnh tranh công bằng sao? Triệu Mãn Duyên không giải thích được. Cạnh tranh công bằng cái gì, tuần sơn vũ yêu là vũ yêu cấp thấp, trong số chúng nó có bao nhiêu con chân chính bay tới được tầng cao hơn đây, cánh chim của chúng nó không cường tráng, yêu thuật thì yếu ớt, thậm chí không cẩn thận đụng vào Sa Phong thổi ngang còn có thể trực tiếp bị xé nát. Cùng với bám vào Ma Sơn Vũ Quân, trợ giúp nó đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác, làm cho Ma Sơn Vũ Quân giành được quyền chúa tể lĩnh không càng cao hơn, Ma Sơn Vũ Quân được bay lên, cuộc sống tiểu yêu của chúng nó tương lai cũng dễ chịu đi rất nhiều tương thiểu như nói. Tiên sư nó, lại còn như vậy nữa. Bảo sao mà tôi nói lại có nhiều vũ yêu cấp thấp tham dự, rõ ràng là lông vũ không dài mà còn vọng tưởng tranh cướp cùng những đại vũ yêu kia, hóa ra chúng nó chia thành đảng phái, gìn giữ đại vũ yêu nào đó, Triệu Mãn Duyên nói. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể hiệp trợ Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Bỗng nhiên Mạc Phàm nói. Đúng vậy, bên người những đại vũ yêu chết tiệt kia có nanh vuốt, chúng ta cũng có thể làm chó săn cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, để nó diệt ai thì diệt, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu có thể dùng từ hay hơn được không? Có chúng ta ở đây, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tuyệt đối không thua Ma Sơn Vũ Quân được tương thiểu như nói. Trước đó Tiểu Nguyệt Nga Hoàng muốn biểu đạt chính là ý này, lấy năng lực vừa lột xác của nó, muốn đấu cùng lão yêu tinh Ma Sơn Vũ Quân thì xác thực là non nớt một điểm. Nhưng có cường giả nhân loại kia trợ giúp, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Vù vù, thân thể Tiểu Nguyệt Nga Hoàng chìm xuống nhẹ nhàng, ra hiệu tất cả mọi người lên lưng của nó. Tất cả đều lên, trước tiên nó chờ chúng ta bay lên. Nó sẽ lợi dụng cánh của mình để xua tan đi Sa Phong cho chúng ta, nhưng tới lĩnh vực cao hơn, thì cần chúng ta hộ giá hộ tống cho nó, Du Sư Sư nói. Hình thể Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không tính là nhỏ, mười mấy người bọn họ đều lên cũng không có cảm giác chen chúc quá mức. Mà đối với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thì từng đó trọng lượng cũng không tính là gì, mang theo bọn họ cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của chính mình. Sa Phong không ngừng hướng lên trên, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cất bước xem như có chút chậm, rất nhiều đại vũ yêu đã bay tới tầng mây. Thân thể cao lớn nhìn qua không khác gì một chấm nhỏ. Nhưng mà tốc độ bay của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng xác thực rất nhanh, tần suất vỗ cánh của nó không nhanh, nhưng nó đúng là một cao thủ cân bằng cùng khống chế gió. Những đại yêu gặp Sa Phong mạnh cùng yếu sẽ lảo đảo, thậm chí bị hất lên cao rồi đột nhiên mất đi cân bằng rơi xuống. Thân thể Tiểu Nguyệt Nga Hoàng khá là vững chắc, mọi người ngồi trên lưng cũng chỉ thấy nó vỗ cánh, toàn bộ thân thể không nghiêng đi. Rất nhanh Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đã vượt qua không ít những vũ yêu bay từ trước. Toàn bộ đại ương nhìn qua nắm giữ cánh cường tráng, cự điểu, yêu cầm đều rơi xuống thân của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, đồng thời kéo giãn khoảng cách dài, cũng dần trở nên nhỏ bé. Mau đuổi theo, đừng cho Ma Sơn Vũ Quân chạy, cũng là tính mạng thân gia của chúng ta, Triệu Mãn Duyên ở nơi đó hét lên hưng phấn. Một mảnh bầu trời màu xanh thẳm rộng lớn, phía dưới là dãy núi bách bạt nguy nga, đếm không hết những lông vũ màu sắc khác nhau lít nha lít nhít, rất nhiều rực hổ cường tráng, rực xà, tinh xảo cùng tao nhã có thải yêu tước. Băng không điểu, ác liệt thì có thiết vũ ưng, huyết cương thú, linh khí phiêu phiêu có bách tu điệp, minh u điểu. Đây quả thực là một hồi vũ yêu thịnh điển, một ít bộ tộc vũ yêu hiếm cũng xuất hiện, một chuyên gia yêu ma như Linh Linh thấy rất nhiều loài mà chưa từng biết tên. Mà tràn ngập dã tính giữa bầu trời, cưỡi trên lưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, cùng những vũ yêu có những màu sắc hình dạng khác nhau phân cao thấp, như nào không khiến cho người ta tăng vọt nhiệt huyết. Tương thiểu như đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Liều lĩnh không tiếc nguy hiểm tới tính mang thâm tồn ở đây, mà Mạc Phàm như vịt lên cạn, nội tâm cũng đang cuộn trào, nhìn thấy những ngọn núi tần lĩnh nguy nga đã biến thành những khe núi xa xôi ở dưới chân. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không ngừng vượt qua những vũ yêu mạnh mẽ khác, nhìn thấy đám mây mờ ảo chạm tay vào là tới, tất cả là những trải nghiệm chưa từng có trước đây, hít sâu một hơi không khí lạnh nơi đây, tuyệt đối là một trải nghiệm suốt đời khó quên. Mà đây, chính là mị lực mạo hiểm chí cao, có thể nghe tiếng tim của mình đập lên kịch liệt. Xông lên, càng xung kích tới không vực cao hơn. Tầng gió thương mộc, vân không thiên tầng, thánh mộc trong truyền thuyết. Nghệ nghệ, theo Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không ngừng bay lên, Mạc Phàm phát hiện, trên đỉnh đầu xuất hiện một sinh vật có kim lam sắc chi dực cao quý, sở hữu lông vũ màu trắng tinh khiết, từ mao bày ra một đường vòng cung tao nhã tới đuôi, phần sau cũng thon dài mỹ lệ, thông qua tước vĩ thật dài để thao túng Sa Phong bay đi, làm cho Sa Phong lay động có chút bất định trở thành trợ lực thúc đẩy nó tiếp tục bay, lên mây xanh. Đây không phải cái tên mà chúng ta gặp ở Đại Hành Sơn sao? Triệu Mãn Duyên nhận ra đại vũ yêu này, kinh ngạc nói. Đúng thật là nó, tốc độ bay của tên này cũng thật là nhanh, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không thể nào đuổi kịp được nó, Du Sư Sư nói. Kim Lam Tước Ưng liếc nhìn một cái, phát hiện Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng đám nhân loại đã từng đi qua lãnh địa của nó, trong mắt lóe ra một tia kiêu ngạo cùng xem thường nhàn nhạt. Đột nhiên nó giương cánh ra, bạch sắc tước vĩ cũng thuận thế mà lay động, quét qua làm những sa phong đánh về phía Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đang muốn bay lên trên. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tới nơi thì gặp phải sa phong ngổn ngang tập kích, thân thể lập tức nghiêng đi. Thân thể Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đung đưa, những người ngồi cũng không dễ chịu. Hơn nữa sa phong còn chứa ma pháp tấn công rất mạnh, đánh vào thân thể người sẽ nhanh chóng làm cho da rẻ nứt ra. Bọn họ cũng không có lông vũ như vũ tộc để chống đỡ sa phong. Mẹ nó nữa, cái tên này định cho chúng ra lật mạc phàm, bị cơn gió thổi vào làm cho đầu chuyển hướng. Chờ sau khi vững vàng thì chỉ thẳng mặt Kim Lam Tước Ưng mà mắng. Có thể là bởi vì cỗ gió xoáy sa phong này làm cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đảo quanh một trận, Kim Lam Tước Ưng đã bay tới nơi cao hơn, nhìn qua khó mà đuổi theo. Để ta giúp ngươi, Trương Tiểu Hầu nói, nổi lên khung tinh tọa phong hệ. Khí lưu màu trắng xuất hiện xung quanh cánh của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, hình thành một lớp bảo vệ mỏng manh cánh, làm cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng điều động gió sẽ sản sinh ra nhiều khí lưu hơn. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng thích ứng rất nhanh với hộ tống cánh của Trương Tiểu Hầu. Nó vỗ cánh lần nữa, thoát khỏi sa phong ngổn ngang làm người ta đảo quanh, đuổi theo sát Kim Lam Tước Ưng trên đỉnh đầu. Đuổi theo nó, để nó ở phía sau hít khí thải, Triệu Mãn Duyên hô lên một tiếng. Là một người ham muốn đua xe, chuyện mà Triệu Mãn Duyên thích nhất là đem những tên khác ở sau gương chiếu hậu, bay trên không trung với tốc độ nhanh như chớp còn kích thích hơn là đua xe trên mặt đất. Đương nhiên là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không cam tâm ở phía sau, cánh của nó bắt đầu vỗ với tần suất nhanh hơn rất nhiều, cánh vẫn duy trì nhịp điệu với sa phong kéo tới như trước, hơn nữa Trương Tiểu Hầu còn trợ lực thêm cả phong chi dực, làm cho tốc độ của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhanh hơn rất nhiều, đuổi tới càng gần Kim Lam Tước Ưng. Nghệ! Rất nhanh Kim Lam Tước Ưng đã chú ý tới Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đuổi theo, nhìn qua có chút tức giận, dĩ nhiên muốn quét tước vĩ một lần nữa để tạo phiền phức cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ăn một lần thiệt thòi, đương nhiên là sẽ không trúng chiêu, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thuận thế tăng tốc cánh, nắm giữ những nhịp điệu sa phong ngổn ngang, dựa vào khí lưu, mà Kim Lam Tước Ưng quét tới mà Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đột nhiên tăng thêm mấy chục mét, lập tức xuất hiện cùng độ cao với Kim Lam Tước Ưng. Nhìn thẳng Kim Lam Ước Ưng một chút, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không có tính toán quá nhiều với tên này, mà là bay cao lên một lần nữa, vượt qua Kim Lam Tước Ưng. Ồ, Kim Lam Tước Ưng càng thêm thẹn quá hóa giận. Nó tăng tốc độ vỗ cánh, không muốn bị Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bỏ qua. Nhưng sa phong lạnh lẽo ở độ cao này cũng không phải chịu khó vỗ cánh là có thể tiếp tục lên cao được, không chắc chắn giữa gió và nhịp điệu cánh ổn, sẽ bị sa phong làm cho mất cân bằng. Rõ ràng là Kim Lam Tước Ưng rất dễ bị kích động, càng ra sức thì càng loạn. Sa phong đánh tới theo hướng ngang, thân thể Kim Lam Tước Ưng xoay tròn trên không trung, hoàn toàn mất đi cân bằng bắt đầu rơi xuống. Rơi xuống như này làm cho Kim Lam Tước Ưng hoàn toàn mất đi tư cách hò hét cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Cứ việc Kim Lam Tước Ưng có bình tĩnh lấy lại được cân bằng, khi nó ngẩng đầu lên, thân thể Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thánh khiết bay lên càng cao, không có khả năng đuổi theo. Cái này được gọi là không tự lượng sức mình. Nếu Kim Lam Tước Ưng không có lòng dạ hẹp hòi, vẫn duy trì phương thức bay lượn, cố gắng thì vẫn có thể bay cao. Nhưng hiện tại có rất nhiều đại vũ yêu ở trên nó, vung vẩy đôi cánh của chính mình cũng khó mau đuổi kịp. Nhìn xem, là Ma Sơn Vũ Quân. Làm sao mà tốc độ của nó lại nhanh như vậy? Trương Tiểu Hầu chỉ vào chỗ cao hơn, nói. Thực sự Ma Sơn Vũ Quân rất nhanh, nó ở trên đỉnh đầu của bọn họ, hiện tại cũng nhìn thấy được bóng đuôi. Nếu không có những tuần sơn vũ yêu màu xám, vẫn luôn vây quanh nó, thì đều có chút khó mà nhận ra. Đuổi theo có chút khó. Không sao, trời còn có ý hay, Tương Thiểu Như nói. Ào ào. Tiếng gào thét ngay ở bên tai, Tương Thiếu Nhữ liếc mắt nhìn về hướng khác. Phát hiện nhiều vũ yêu lúc đó xoay chuyển thân thể, nhiều con hét thảm lên một tiếng, sau đó mất đi thăng bằng rơi xuống. Là gió đại hoành, thổi tới từ phía tây, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng chuẩn bị đỡ gió, Tương Thiếu Nhữ vội vàng nhắc nhở. Gió đại hoành không thể thấy, chỉ thông qua những vũ yêu khác lật xe tập thể để biết vị trí hiện tại. Trong gió đại hoành xuất hiện vô số lông vũ tàn tạ, những trở thành hình thể của đại hoành sa phong, năm màu rực rỡ, lông vũ hỗn tạp, uy lực vô cùng đáng sợ. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay lượn có chút thay đổi. Rất nhiều lông vũ trong quá trình bay lên đều thẳng đứng, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian, nhưng sau khi đại hoành phong tới thì Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thay đổi quỹ tích, bay theo chiều gió, bay lên trên có chút hơi nghiêng. Đại hoành sa phong thổi tới, gió lăn qua cánh, để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay theo về phía tây. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thật thông minh, như vậy sẽ không mất đi cân bằng, mà vẫn dựa vào chúng nó để lên cao. Linh Linh không nhịn được mà tán dương. Có quá nhiều vũ tộc tự nhận mình có khả năng dùng lông vũ để ngăn đại hoành sa phong, kết quả đều bị thổi làm cho đầu óc choáng váng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thuận gió mà bay đi, mang theo xu thế lên cao, so với những vũ yêu bay theo phương thẳng đứng thì càng nhanh hơn, càng dùng ít sức hơn. Kỹ xảo bay thuận theo chiều gió làm cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng dẫn trước một nhóm lớn vũ yêu trên không, lại ngẩng đầu lên, cách Ma Sơn Vũ Quân không xa. Hiển nhiên Ma Sơn Vũ Quân cũng chịu ảnh hưởng của Đại Hoành Sa Phong, tốc độ chậm lại, dần bị Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bỏ qua. Lệ, Ma Sơn Vũ Quân tựa như có thù hận với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, nó phát ra một tiếng kêu sắc bén. Tiếng kêu này mang theo sóng âm hủy diệt, tới chỗ Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thì mọi người cảm giác hoa mắt ù tai ngay lập tức, đầu muốn nổ tung. Sau một lúc thì cảm giác này mới dịu đi một chút, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không để cho mọi người bị âm bạo kích thích quá nặng, cố ý đi vòng một đoạn, tình cảnh này lại làm nó cách Ma Sơn Vũ Quân một khoảng cách dài. Con chó rác rưởi này, tôi không thể không xé rách cổ họng nó. Lý Đức Hâm ghét nhất âm tiếng kêu này, phẫn nộ siết chặt nắm đấm, hướng về Ma Sơn Vũ Quân hét lớn. Đại địa Á Long của ông không thể bay, nếu bay được thì chúng ta đã giết nó rồi, Mạc Phàm nói. Hừ, tại sao lại phải bay, để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay tới trên đầu nó. Tôi để đại địa Á Long của tôi lấy mông đè chết nó, Lý Đức Hâm mắng. Sau khi rút ngắn một khoảng cách nhỏ, có thể nhìn thấy được vĩ dực khó coi của Ma Sơn Vũ Quân. Những tuần sơn vũ yêu bay quanh người nó như ruồi bu hố phân vậy, được nó mang tới tầng cao hơn. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tiếp tục bay lên cao hơn. Lúc này tầng núi Đằng Quan đã biến thành một khu vực màu xanh biếc rất nhìn, có thể tới được núi Bách Bạt Cổ Mộc trời xanh cũng không nhiều. Có phải là chúng ta đã tới tầng gió thương mộc? Mạc Phàm hỏi. Qua lâu rồi, hiện giờ chúng ta đang áp sát vân giới thiên tầng Tương Thiểu Như nói. Không phải đã nói là Sa Phong ở tầng gió thương mộc rất mạnh sao? Mạc Phàm nói. Anh Phàm, anh có thể tới đuôi của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cảm nhận một thoáng, Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm mang theo nghi hoặc đi tới đuôi của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, phát hiện toàn thân Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có một tầng khí xoáy nhìn không rõ đang bảo vệ. Ý của Trương Tiểu Hầu là Mạc Phàm đưa bàn tay ra ngoài khí xoáy. Mạc Phàm đưa tay ra, bỗng nhiên cảm giác có hàng ngàn chuôi liễu nhận thổi qua. Mạc Phàm sợ tới mức đưa tay trở lại ngay lập tức. Liếc nhìn mu bàn tay của mình, lập tức xuất hiện 7-8 vết thương chảy máu. Suýt chút nữa thì máu thịt be bét. Trời ạ, bên ngoài là đao phong trận sao? Có phải thêm mấy giây nữa là tôi thành một đống xương không? Mạc Phàm giật mình nói. Nếu chúng ta không có vũ tộc khí xoáy của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, thì không ở lại được độ cao này bao lâu. Ma pháp phòng ngự cao dai hẳn là cũng chỉ chống đỡ được một trận, Trương Tiểu Hầu nói. Hiện tại tôi xuống xe còn kịp chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Được đó, cậu tự mình nhảy xuống đi, Tương Thiểu Như nói. Đại khái hiện tại ở khu vực trung gian tầng gió thương mộc, Sa Phong mạnh mẽ có thể làm cho đại yêu chia thành mảnh từng mảnh thịt nhỏ, không tới mấy phút có thể tới tầng này, nắm giữ được khống chế cường đại với Sa Phong, hoặc có lông vũ cứng cỏi. Mấy người nhìn vũ yêu màu đen, trên tất cả lông vũ của tên này đều là máu, bỗng nhiên linh linh chỉ vào một con vũ yêu màu đen bên phải. Vũ yêu màu đen này có ngoại hình rất bình thường, mới nhìn thì chả khác nhìn những yêu cầm có thể thấy được ở mọi nơi. Có chút vũ yêu liếc nhìn đại thể cũng đoán được cấp bậc của nó không cao lắm, bởi vì nhiều lúc vũ yêu cấp bậc cao thấp đều dựa vào cảm nhận lực cảm qua màu, lông vũ, thân thể để tiến hành phán đoán, mà ba phương diện này của vũ cầm màu đen đều rất bình thường, có thể lên tới độ cao này đã là một kỳ tích rồi. Hình như tên kia là cấp chiến tướng APAC, liếc nhìn, có chút kinh ngạc, nói. Vũ yêu tới được tầng gió thương mộc căn bản đều là cấp thống lĩnh, huống hồ là tới độ cao này. Cấp chiến tướng, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng là cấp quân chủ, làm sao có khả năng ở cùng một độ cao được? Tương Thiểu Như kinh ngạc, nói. Lông vũ của nó đã không chống đỡ được loại gió mạnh này, lên cao một chút nữa thì nó sẽ biến thành một mảnh vỡ, APAC nói. Rõ ràng là hiện tại vũ cầm màu đen đầy máu trên người, một mực nó vẫn vỗ cánh lên cao, theo sát Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Ma Sơn Vũ Quân, Lê Minh Kiếm Điểu. Cũng không biết là nó làm như thế nào. Hầu tử, loại độ cao này hẳn cấp chiến tướng không chịu nổi, tại sao nó có thể bay tới đây? Mạc Phàm có chút không hiểu, hỏi. Hình như nó là một con phần điểu. Trương Tiểu Hầu nói. Nói lung tung gì thế? Lông vũ của phần điểu màu đỏ thẫm, cái tên này đen như than, làm sao mà có khả năng là phần điểu được? Tưởng Thiểu Như lập tức cắt ngang lời của Trương Tiểu Hầu. Đúng là phần điểu, nhưng nó lại khác với những con khác, Linh Linh nói. Chẳng lẽ là huyết thống biến dị? Triệu Mãn Duyên nói, không phải, nó là một con phần điểu thuần chủng, nhưng em có nghe nói phần điểu có thuộc tính khá là đặc thù, là mỗi lần thay lông vũ thì sẽ đậm hơn một chút, Linh Linh nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu, rụng giọng rất nặng nói, tôi biết nó làm thế nào để bay tới độ cao này, hẳn là trước đó nó không ngừng đặt mình vào trong Sa Phong, để những Sa Phong nhổ lông vũ đi. Tốc độ sinh trưởng lông vũ của phần điểu nhanh nhất trong các vũ yêu, nó chờ lông vũ mọc ra, sau đó lại tiếp tục ở trong Sa Phong tôi luyện bản thân. Mỗi một lần phần điểu thay lông thì màu sắc sẽ đậm thêm một chút rất nhỏ, hiện tại lông vũ của nó đã hoàn toàn thành màu đen, nói rõ nó đã trải qua hàng trăm hàng ngàn thay lông. Mà mỗi một lần mọc lông vũ thì sẽ đều trở nên cứng cáp thích ứng Sa Phong hơn. Sau khi Mạc Phàm nghe xong không khỏi ngây người. Nhổ lông, mọc lại, tiếp tục nhổ lông. Không phải Vũ tộc mà Mạc Phàm cũng đã cảm giác được loại thay lông không khác gì tự xe ra cắt thịt, mà con phần điều này trải qua hàng trăm hàng ngàn lần, để cho lông vũ của mình cực kỳ thích ứng với xa phong, lúc này mới bay tới độ cao này. Phần ý chí nghị lực của phần điều mạnh tới mức làm người ta kính nể. Đáng tiếc, nếu nó là cấp thống lĩnh thì sẽ không bị thương như thế, thân thể cấp chiến tướng của nó không chống đỡ được cường độ xa phong như vậy, nếu không biết thấy khó mà lui, nó sẽ tan xương nát thịt. Trương Tiểu Hầu thở dài, nói, cho dù nắm được vũ, thân thể kiên cường, cường độ vô cánh không gì sánh kịp thì cũng không thể, so với những vũ yêu cấp quân chủ, nếu còn cắn răng kiên trì như vậy, nhất định sẽ chết thảm. Làm sao mà nó còn bay, nó là một cấp chiến tướng, bay tới được độ cao này, cũng đã nắm được địa vị vượt qua không ít vũ tộc cấp đại thống lĩnh, đã một lần tăng lên chân chính, hà tất phải như vậy. Du Sư Sư cũng có vài phần đồng cảm. Mạc Phàm nhìn phần điểu đen thui, nhìn đôi mắt máu thịt bé bét của nó vẫn kiên nghị nhìn nơi cao hơn trên bầu trời, xúc động trong lòng. Có chút sinh mệnh đáng để kinh nể, mặc dù là yêu. APAC, để nó đi xuống đi. Mạc Phàm gật đầu. APAC gật đầu, bắt đầu vận dụng ma pháp tinh thần của mình. Con mắt APAC nhìn chằm chằm phần điểu kia, một ít chỉ lệnh mang hiệu quả thôi miên lan truyền tới bên trong tinh thần của phần điểu ngay lập tức. Lấy cấp bậc khống chế tinh thần của APAC, cơ bản là sinh vật cấp chiến tướng sẽ trực tiếp bị điều khiển tâm trí, rất khó kháng cự. Nhưng một lát sau hào quang trong đôi mắt APAC nhạt đi, mà phần điểu đen thui liếc mắt nhìn về hướng này, tiếp tục vỗ cánh bay lên bầu trời. Làm sao? Ngươi không thôi miên được nó. Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Chẳng qua Mạc Phàm cảm thấy phần điểu này chết đi sẽ rất đáng tiếc, muốn cố gắng cho nó sống sót, ai biết thôi miên tinh thần của APAC lại không có tác dụng. Không phải APAC lắc đầu, nói tiếp, ta khống chế tinh thần của nó được, nhưng hình như nó không giống với yêu ma khác. Không giống nhau cái gì, chẳng lẽ nó còn tiềm tàng một hồn cách? Mạc Phàm nói. Nó có một dấu ấn linh hồn, giống dấu ấn của ta. APAC nói. Giống với dấu ấn của ngươi. Ban đầu Mạc Phàm còn chưa phản ứng, liếc nhìn con mắt u oán của APAC, lập tức tỉnh ngộ. Dấu ấn. Dấu ấn của Triệu Hoán Sư. Con phần điểu này không phải yêu ma thuần túy, mà là một con khế ước thú. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khế ước thú. Chuyện này mang ý nghĩa phần điểu này là của một pháp sư triệu hoán nào đó, nhưng vì sao nó lại xuất hiện ở vũ yêu thịnh điển, khế ước thú. Nhưng mà lông vũ của nó hẳn là được đánh bóng trong rất nhiều năm mới như thế này. Trương Tiểu Hầu nghe được âm thanh Mạc Phàm, cũng cảm thấy khó mà tin được. Rất khó tưởng tượng nó là một con khế ước thú. Như vậy thì chủ nhân của nó ở đâu? Nghệ. Ngay khi mọi người còn kinh ngạc, thì bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu cao vút. Ánh mắt quét qua, vừa vặn thấy được một đạo ánh sáng màu trắng bạc cắt bầu trời màu lam, xẹt qua phần điểu màu đen bên cạnh với tốc độ cực nhanh. Bạch. Ánh sáng màu trắng bạc vô cùng sắc bén, như vô ý bay qua, nhưng cũng trực tiếp cắt phần lưng của phần điểu. Máu đỏ tươi chảy ra, múa tung theo xa phong mạnh mẽ, nhìn thấy mà giật mình. Đáng ghét. Trương Tiểu Hầu gào lớn một tiếng. Con mắt nhìn chòng chọc vào ánh sáng màu bạc xẹt qua. Sau khi ánh sáng màu bạc xẹt qua, xuất hiện cách không quá xa Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Mạc Phàm nhìn, phát hiện cái tên này là một sinh vật loại hình bá chủ. Toàn thân bao trùm phong vũ màu bạc như mảnh kim loại bằng phẳng, màu trắng tinh tế có thể cứng như châm cùng có thể mềm mại như tơ nhung, thân thể đại ma ưng uy vũ mà tràn ngập sức mạnh, vĩ rực như răng kiếm trong trạng thái tản ra, từng chớp giật lưu quang bám vào quanh thân nó. Ngân sắc khung chủ. Cái tên này chính là bá chủ Tây Lĩnh. Là người thống trị cao nhất trong bộ lạc Bạch Ma Ưng. Tựa hồ như ngân sắc khung chủ tới chậm một ít so với vũ tộc khác, nó cũng đang không ngừng vượt qua giống như Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Nhưng mỗi lần cái tên này vượt qua một mục tiêu, thì dùng cách thứ cực tàn nhẫn của mình, lấy ngân phong vũ chém lưng của đối phương. Phần điểu cũng không ngoại lệ, phần lưng của nó bị chém, máu tươi bắn tung tóe. Dưới tình huống này mà nó vẫn không ngừng vỗ cánh, không chịu từ bỏ. Mặc dù không biết tại sao nó lại chấp nhất như vậy. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ cực dãy giụa, một trận chua xót nghẹn ở yết hầu. Rõ ràng là ngân sắc khung chủ cố ý làm vậy, sau khi nó tới chỗ cao, con mắt hẹp dài còn cố ý nhìn xuống phần điểu cấp chiến tướng. Hiển nhiên là nó đang giễu cợt phần điểu, chào phúng phần điểu không biết trời cao đất dày. Bay tới độ cao này thì làm sao, bá chủ thực sự cũng giết dễ dàng. Ào ào. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nắm giữ linh tính, nhìn thấy con phần điểu kia bị trọng thương, lập tức trên người tỏa ra hào quang tịnh hóa. Hào quang tới phần điểu đang ở trong xa phong, dùng hào quang Nga Vũ để bảo vệ nó. Hào quang Nga Vũ gánh chịu phần tàn tạ của phần điểu, thân thể mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống trượng sơn vạn uyên, hầu như chớp mắt một cái đã không thấy thân ảnh phần điểu. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng chỉ làm được như vậy, mà đám người Mạc Phàm cũng không thể ra sức, Sa Phong quá mạnh, bọn họ lại cách một khoảng với Phần Điểu, không thể nào viện trợ được Phần Điểu. Hơn nữa thương thế Phần Điểu vốn đã nghiêm trọng, sau khi vị ngân sắc khung chủ trả một phát chí mạng, đoán chừng khó mà sống được. Thật là một tên ghê tởm. Tương Thiểu Nhứ nhìn ngân sắc khung chủ, ôm hận nói. Không nghĩ tới là bá chủ Tây Lĩnh cũng tham dự, lúc trước tất cả thiên ưng ở Hàng Châu làm phản, bạch ma ưng nhân lúc đó mà vào, suýt nữa gây ra một hồi đại loạn, kẻ cầm đầu chính là tên này. Mạc Phàm chỉ vào ngân sắc khung chủ, nói. Nếu không phải Đồ Đằng Huyền Xà trấn thủ thô bạo, một người đã đủ giữ quan ải, bạch ma ưng đã đắc thủ, lúc đó thấy Đồ Đằng Huyền Xà bạo ngược ngân sắc khung chủ, thì vẫn rất hả hê lòng người. Sau chuyện đó thì bá chủ Tây Lĩnh này cũng không dám vào phạm vi Hàng Châu. Bộ tộc Bạch Ma Ưng vẫn luôn là họa lớn, chúng nó cùng bộ tộc Vũ Yêu Tần Lĩnh là một chi nhánh của Côn Lôn. Thế nhưng xưa nay bộ tộc Bạch Ma Ưng chúng nó vẫn luôn có dã tâm bừng bừng, không tới mấy năm lại tiến công với quy mô lớn, chưa đầy mấy năm muốn thay chất thành đống. Trương Tiểu Hầu nói. Cảm giác tên này rất mạnh, Bạch Hồng Phi nói. Cái tên này còn mạnh hơn Ma Sơn Vũ Quân, nó thể là nó đang nhắm tới vị trí Vũ Hoàng. Trương Tiểu Hầu nói. Chẳng phải nếu nó nắm được vị trí Vũ Hoàng, thì chẳng phải tất cả Vũ Yêu Tần Lĩnh đều nghe theo hiệu lệnh của nó sao? Lý Đức Hâm nói. Sở dĩ Tần Lĩnh vẫn luôn yên ổn, vì đời Vũ Hoàng này là một chủng tộc bản tính ôn hòa tương tự Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Nếu để quyền kiểm soát rơi vào tay ngân sắc khung chủ vậy thì khẳng định là chiến tranh không ngừng, tất cả những tộc Vũ Yêu sẽ biến thành vũ khí lợi khí, để cho ngân sắc khung chủ mở rộng lãnh thổ. Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu gìn giữ Tần Lĩnh trong thời gian dài như vậy, tự nhiên biết được quan hệ lợi hại, tính xâm lược của bộc tộc Bạch Ma Ưng cực cường, có địch ý cực lớn với nhân loại. Chờ ngân sắc khung chủ trở thành Vũ Hoàng, mấy thành thị quan trong nước sẽ chịu uy hiếp to lớn từ bầu trời. Nguy cơ đường ven biển đã cực kỳ nghiêm túc, mà về phòng ngự lĩnh không, rất nhiều thành thị đều đặc biệt bạc nhược, đặc biệt là rất nhiều tọa kỵ của quân đội là Thiên Ưng. Thiên Ưng sẽ làm phản khi đứng trước mặt bá chủ Bạch Ma Ưng, vì thế mà Bạch Ma Ưng là uy hiếp to lớn nhất trong nước về phương diện lĩnh không, mà ngân sắc khung chủ cướp đi vị trí Vũ Hoàng, khó mà lường trước được hậu quả. Con hàng này bay quá nhanh, như chiến đấu cơ trong vũ tộc, nó vượt qua Ma Sơn Vũ Quân ngay lập tức. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Ma Sơn Vũ Quân là người tài ba trong vũ tộc, không có vài con trên nó, mà ngân sắc khung chủ một đường bay tới, bỏ lại không ít đại vũ yêu phía sau. Ngân sắc khung chủ cũng là một lão già khá tinh danh, nó vượt qua vũ tộc, chỉ cần không phải cấp quân chủ, nó sẽ cho đối phương một đòn. Nhưng mà đụng phải những con cũng là cấp quân chủ, nó không động thủ, điển hình cho loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cấp quân chủ, ngân sắc khung chủ không đắc tội, miễn cho chúng nó liên thủ nhắm vào, từng đám cấp thống lĩnh nhảy tới, ngân sắc khung chủ không để cho chúng nó dễ chịu. Tôi nói làm sao mà ngân sắc khung chủ không tới gây chuyện với chúng ta? Ngân sắc khung chủ nhận ra Tiểu Nguyệt Nga Hoàng là cấp quân chủ, Bạch Hồng Phi nói. Ngân sắc khung chủ đặc biệt chính là đồ đê tiện Mạc Phàm mắng. Khi Đồ Đằng Huyền Xà suy yếu trong giai đoạn lột da, ngân sắc khung chủ tấn công với quy mô lớn. Đồ Đằng Huyền Xà hoàn thành lột da, mạnh mẽ cho ngân sắc khung chủ mấy cái bạt tai. Ngân sắc khung chủ ý thức mình không phải là đối thủ, lập tức cong đuôi bỏ chạy. Không phải là một tên đê tiện thì là gì? Hình như tới độ cao này thì càng ít vũ yêu, ngoại trừ mấy tên mang theo bạn bè thân thích. Triệu Mãn Duyên nhìn xung quanh, nói. Khả năng tiếp theo là chịu đựng cùng đoàn bạn bè thân thích so đấu. Trương Tiểu Hầu nói. Trời rất cao, Xà Phong rất mạnh, mà có thể tiếp tục bay lượn ở độ cao như này, thì đều là sinh vật vũ quân không có cách biệt quá xa về thực lực, vì thế mà giết được một đối thủ cạnh tranh, uy vọng vũ tộc lên thêm một bậc. Mà dựa theo tình hình này thì vị trí Vũ Hoàng không nhất định là vũ yêu bay cao nhất, mà bay lượn ở độ cao này trụ tới cuối cùng là Ma Sơn Vũ Quân. Hình như cái tên này gặp phải Đại Xà Phong ngăn cản rồi. Tương Thiểu Nhứ chỉ lên đỉnh đầu, kích động nói. Làm sao mà cái tên này lại bay nhanh như vậy? Hơn nữa nó mang theo nhiều tuần sơn vũ yêu như vậy, không sợ trở thành gánh nặng sao? Bạch Hồng Phi khó hiểu, nói. Tuần sơn vũ yêu sẽ không trở thành trói buộc, mà để nó trong quá trình bay càng thêm ung dung linh linh. Chỉ vào những tuần sơn vũ yêu ở xung quanh Ma Sơn Vũ Quân, nói tiếp, mấy người nhìn xem, kỳ thực chúng nó không lượn lờ tùy tiện, mà bay theo một quy luật, bao gồm lúc vỗ cánh, tần suất vỗ cánh, cùng biến hóa trận hình. Nhưng mà Xà Phong mạnh như vậy, những tuần sơn vũ yêu lại đẳng cấp thấp thì hẳn là không chịu được mới phải. Bạch Hồng Phi nói, anh biết chim di cư không, tương tự như với đám chim nhạn, khi chúng nó tạo thành một đội hình chỉnh tề như vậy, sẽ sản sinh ra hải lưu cùng khí lưu ấm gần với toàn bộ chim di cư. Giả như bay một mình, một con chim nhạn bất kỳ cũng sẽ khó mà từ bắc tới nam, mà một đám chim nhạn bay đồng thời thì sẽ có loại khí lưu đặc thù này. Ma Sơn Vũ Quân cùng Tuân Sơn Vũ Yêu cũng giống như vậy, chúng nó hình thành một thể khí lưu thống nhất, một mặt có thể chống lại Xà Phong tập kích, mặt khác là dựa vào khí lưu để chúng nó tiết kiệm được rất nhiều thể lực. Linh Linh nói. Hóa ra là như vậy, khó trách chúng ta đuổi không kịp được bọn chúng. Hẳn là Sa Phong phía trên quá mạnh, làm đội hình chim di cư của chúng nó tản ra, mà Sơn Vũ Quân cũng chịu ảnh hưởng, Linh Linh nói. Vậy thì hiện tại mau đuổi theo. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nắm lấy cơ hội này, sức mà bay, từng luồng đại Sa Phong đều bị cánh sau cùng cánh trước của nó, lợi dụng làm trợ lực xông lên phía trước. Mà Sơn Vũ Quân đảo quanh tại chỗ, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lại bay lượn cao tốc, không lâu sau đã ở trước mắt Ma Sơn Vũ Quân. Ma Sơn Vũ Quân lãnh ngạo ngông cuồng thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng muốn vượt lên, lập tức kêu một tiếng. Lệ lệ, tiếng kêu điếc tai vang vọng ở trong không gian mây, nhất những tuần sơn vũ yêu bị tách ra đột nhiên từ bỏ bay lượn, vọt tới chỗ Tiểu Nguyệt Nga Hoàng như một đám rơi hút máu. Số lượng tuần sơn vũ yêu còn nhiều hơn bọn họ tưởng tượng, như hương đạo, hoàn toàn là một đám mây đen, mang theo âm phá cực cường, khiến đầu người ta sắp nổ tung. Cho một phòng ngự bền vững, xem lão tử sát quang chúng nó đây, Lý Đức Hâm nổi giận, nói. Lý Đức Hâm bị những tuần sơn vũ yêu làm cho phát điên rồi, không chờ người khác mở lời, Lý Đức Hâm đã gọi rực ma cụ của mình xông ra ngoài. Một nữ pháp sư phòng ngự vội vàng đuổi theo Lý Đức Hâm kích động, nữ pháp sư vận dụng ma pháp phòng ngự thủy hệ, lấy tuần hoàn đoạn bao bọc mình cùng Lý Đức Hâm, nhưng Sa Phong cuồng mãnh ngoài sức tưởng tượng của nữ pháp sư, ma pháp phòng ngự thủy hệ mỏng manh không bao lâu bị Sa Phong đánh cho sụp. Nữ pháp sư giật mình, vội vàng nói với Lý Đức Hâm, "Lý quân tướng, ngài làm động tác nhanh lên một chút, tôi không chống đỡ được bao lâu." Lý Đức Hâm hoàn toàn không nghe thấy, vận dụng ma pháp thổ hệ, hô hoán ra từng viên vẫn thạch ném vào những tuần sơn vũ yêu đáng ghét. Những tuần sơn vũ yêu phục tùng cho ma sơn vũ yêu đều có đẳng cấp không thấp, trong số đó cũng có cấp thống lĩnh cấp, toàn thân chúng nó lập lòe một loại vật chất màu xám. Sau khi nhìn thấy Lý Đức Hâm ném những vẫn thạch, những điều cấp thống lĩnh mang theo vật chất màu xám mở ra cánh lớn trợ giúp che chắn cho những điều cấp chiến tướng. Đòn vẫn nham tấn công của Lý Đức Hâm không mang lại hiệu quả quá tốt, trực tiếp vận dụng ma pháp siêu giai dưới cơn tức giận. Tinh tọa thủy hệ xuất hiện từng cái một, tốc độ Lý Đức Hâm rèn đúc không nhanh, rốt cuộc cũng hoàn thành dưới sự bảo vệ của nữ pháp sư. Hạo kiếp thủy tiếu. Liên miên tầng mây màu trắng, theo tiếng ngâm ngao vút của Lý Đức Hâm, hơi nước ngưng tụ lại thành thác nước lại hội tụ lại thành sóng, cuối cùng sóng màu lam xếp thành một đạo thủy tiếu khí thế hùng hồn. Thủy tiếu cuốn qua điên cuồng, những điều cấp thống lĩnh mở cánh ra bảo vệ, như nào cũng không bảo vệ được những tuần sơn vũ yêu khác. Một hồi sóng hạo kiếp thủy tiếu cho những tuần sơn vũ yêu xung kích chí mạng, lông vũ chúng nó ướt nhẹp, chúng nó bị sóng nuốt hết, rất nhanh theo thủy khiếu rơi xuống vạn trượng. Dù sao hạo kiếp thủy tiếu cũng là ở trên không, không thể bốc lên quá xa, nhưng Lý Đức Hâm thấy một đoàn tuần sơn vũ yêu bị mình tiêu diệt, trên mặt hiện lên vài phần giải hận, đắc ý, lệ. Những điều khác đập cánh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sóng tuyến hạo kiếp thủy tiếu chậm rãi chìm xuống, ma sơn vũ quân ở chỗ cao hơn hạo kiếp thủy tiếu. Ánh mắt lạnh lùng của nó nhìn chòng chọc Lý Đức Hâm. Ma Sơn Vũ Quân không ra tay, bên người nó vẫn còn nhiều những tiểu yêu, nếu nó đã đảo quanh không thể lên cao, nó sẽ không để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay qua đỉnh đầu nó dễ dàng. Lệ lệ, Ma Sơn Vũ Quân mở ra lông cánh, trong lúc nhất thời một mảnh tuần sơn vũ yêu bay ra, số lượng nhiều tới mức kinh người, trong khoảng khắc đã bao trùm dày đặc vân không. Làm sao mà dưới cánh của nó còn cất giấu nhiều như vậy, trời ạ, cái tên này trực tiếp hốc hác gầy đi Triệu Mãn Duyên. Thấy cảnh này không khỏi thốt lên kinh ngạc. Thân thể Ma Sơn Vũ Quân rất khổng lồ, lông vũ cực kỳ đầy đặn, cảm giác một mảng lông trên đầu đều có vài lớp lông dày đặc. Làm cho bọn họ không nghĩ tới là, cái kia cũng không phải lông vũ chân chính của Ma Sơn Vũ Quân, mà là những tiểu vũ yêu bám vào người nó. Những tiểu vũ yêu tạo thành một cái áo khoác lông vũ tươi đẹp thâm hậu rộng lớn, hiện tại cái áo khoác lông vũ này không cách nào để nó tiếp tục lên trên, nó lập tức tán đi hoàn toàn, cũng dùng để tấn công Tiểu Nguyệt Nga Hoàng sắp vượt qua nó. Phốc phốc, bốn phương tám hướng tất cả đều là những tuần sơn vũ yêu, chúng nó dựa vào cánh chim hiệp lực tạo thành một phạm vi đoàn khí lưu rất lớn, lợi dụng đoàn khí lưu để ngăn chặn Sa Phong mạnh mẽ. Mà không có cánh chim thì không thể tạo ra loại đoàn khí lưu này, vì thế mà đám mặc phàm trên lưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng muốn tấn công chúng nó, một là đứng trên người Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hoặc là nhảy vào Sa Phong lạnh lẽo chém giết cùng chúng nó. Loại khí lưu này của chúng nó rõ ràng là trở ngại Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lên cao. Quan trọng nhất là từng tuần sơn vũ yêu hóa thành điều bia đỡ đạn, liều lĩnh vọt tới Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, mặc dù bản thân vỡ đầu chảy máu, chỉ cần làm cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng mất đi cân bằng thì chúng nó đã hài lòng rồi. Nếu chỉ có vài con, mấy chục con tuần sơn vũ yêu bán mạng như vậy, nhưng mấy trăm tuần sơn điểu kéo tới bán mạng, dù Tiểu Nguyệt Nga Hoàng mạnh tới đâu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thật là hèn hạ, Ma Sơn Vũ Quân đã cân nhắc trước, dựa vào bộ tộc của mình có số lượng khổng lồ đến, để quấy nhiễu những đối thủ cạnh tranh có sức uy hiếp lớn tới nó tương thiểu như mắng. Những tiểu yêu này, chúng ta chịu đựng rất lâu rồi, Mạc Phàm, cậu còn chờ gì nữa, oanh chết chúng nó đi. Triệu Mãn Duyên bị những tuần sơn vũ yêu nhạ mao, hô một câu với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc cổ, bẻ từng đốt ngón tay. cuối cùng cũng tới phiên mình ra trận rồi. Tuần Sơn Vũ Yêu đúng không? Số lượng thành tai họa đúng không? Liệt Hà Chi Viêm của lão tử khát khao từ lâu khó nhịn. Vậy thì ai? Đừng dùng ma pháp thủy hệ cho tôi. Tôi muốn phóng hỏa Mạc Phàm nhắc nhở Lý Đức Hâm một câu. Lý Đức Hâm là người ngạo mạn, tự nhiên không coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể. Hỏa năng của cậu lợi hại hơn ma pháp thủy hệ siêu giai của tôi sao? Tránh sang một bên, những phá điều này giao cho tôi có thể thu thập toàn bộ chúng nó. Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không tính toán với tên Lý Đức Hâm bất hòa này, xoay một hướng, dùng ma pháp hỏa hệ đối phó với những bia đỡ đạn Tuần Sơn Yêu ở hướng này. Tiểu Viêm Cơ, con bên trái, bà phụ trách bên phải, Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lánh Tiểu Viêm Cơ cao hứng kêu một tiếng, nướng chim chứ gì, bản bảo bảo thích nhất. Hỏa diễm trên người Tiểu Viêm Cơ đột nhiên bạo quyển, Liệt Hà Chi Viêm thỏa thích lộ ra hỏa hình, trong khoảng khắc lấp đầy không gian này, những Tuần Sơn Vũ Yêu tự coi mình là bia đỡ đạn sau khi va hạ xuống lập tức hóa thành bia đỡ đạn chân chính, bị Liệt Hà Chi Viêm thiêu ngay cả xương cũng không còn sót lại. Liệt Hà Chi Viêm không phải là khắc tinh của Vũ Yêu, nhưng nó khắc tinh số lượng sinh vật tràn lan như này, chỉ cần sau khi đốt cháy một mục tiêu, hỏa diễm bên ngoài sẽ chạm được sinh vật khác, như vậy sinh vật khác cũng sẽ tiếp nhận uy lực hỏa diễm như nhau. Vì thế mà càng dày đặc, càng số lượng chồng chất thành tai họa, Liệt Hà Chi Viêm sẽ càng khuếch đại mạnh hơn, uy lực càng mạnh. Mạc Phàm cũng không dùng tới ma pháp hỏa hệ, nếu Tiểu Viêm Cơ không bên người, lực khống chế hỏa hệ cũng sẽ suy giảm. Liệt Hà Chi Viêm cũng là hồn hỏa của Tiểu Viêm Cơ, không phải là hồn hỏa bản thân Mạc Phàm. Hồn hỏa của Mạc Phàm là lưu tinh phi hỏa, nhưng không thích hợp trường hợp này. Thế nhưng Mạc Phàm còn hệ ma pháp khác, vì để cho xúc nhiên cùng Liệt Hà Chi Viêm của Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm vận dụng không gian áp xúc, mạnh mẽ vọt tới những Tuần Sơn Vũ Yêu ở xa vây lại khu vực nhỏ hẹp. Tiểu Viêm Cơ phụ trách phóng hỏa, Mạc Phàm phụ trách thêm củi. Không lâu sau, Liệt Hà Chi Viêm khuếch đại phạm vi rất lớn, để những bia đỡ đạn Tuần Sơn Vũ Yêu không có cách nào tới gần Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Hỏa diễm thật là lợi hại, Bạch Hồng Phi cũng là hỏa hệ, sau khi nhìn thấy Liệt Hà Chi Viêm thì hai mắt sáng lên. Hừ, lửa cũng vừa vặn khắc chế những Vũ Yêu mà thôi. Lý Đức Hâm thấy một mình Mạc Phàm bãi bình một hướng, phía bên mình còn đang ứng phó, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vị trí của bọn họ vào lúc này vốn là đám mây, tầng mây trắng xóa bị ngọn lửa hừng hực làm cho đỏ chót. Liệt Hà Chi Viêm trong lúc đó thiêu 3-4 km, lại thêm xa phong tăng mạnh, hỏa thế suýt nữa đốt tới Ma Sơn Vũ Quân. Ma Sơn Vũ Quân không nghĩ tới từng nhân loại bên người Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, lại mãnh như hổ, con dân của mình đứng trước mặt không khác gì muỗi đốt. Lệ! Ma Sơn Vũ Quân kêu một tiếng, hiển nhiên muốn dùng tới bản lĩnh của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tần suất vỗ cánh của Ma Sơn Vũ Quân tăng nhanh, cánh tên này vô cùng lớn, vung lên kịch liệt như vậy, sinh sản một luồng sóng khí mang hiệu quả cực kỳ sao động. Loại sóng khí này trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy cây số, những tầng mây đều bị xua tan. Cùng lúc đó trên người Ma Sơn Vũ Quân phân hóa ra vô số vũ tiêm, theo sóng khổng lồ hóa thành sóng khí vũ tiêm khủng bố. Ma Sơn Vũ Quân bồi hồi ở chỗ cao, sóng khí vũ tiêm trực tiếp chút xuống mang theo khí thế hùng hồn. Sau khi Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thấy cảnh này thì quả đoán lựa chọn tránh né. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không có thể phách mạnh mẽ, nếu bị sóng khí vũ tiêm đánh trúng, nhất định sẽ bị xuyên cho trăm ngàn lỗ thủng. Nó dựa vào năng lực bay lượn linh hoạt để bay lên trên, khi những vũ tiêm đánh tới thì bọn họ đã bay ra khỏi phạm vi tấn công. Có thể nói tránh né như vậy ảnh hưởng tới Nguyệt Nga Hoàng tiếp tục bay lên trên, Ma Sơn Vũ Quân cũng đã đạt được mục đích, nhưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không phải mặc người sâu xé, làm đồ đằng thì có thú tính khí đồ đằng. Trên người Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tỏa ra từng tầng lam nguyệt quang, khi những ánh sáng này lấp lánh tới thời khắc bén nhọn nhất bỗng hóa thành đông đảo quang nguyệt chảm, theo một cái vỗ của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, những nguyệt quang chi chảm dồn dập xoay tròn kịch liệt bay về hướng Ma Sơn Vũ Quân. Tốc độ nguyệt quang chi chảm rất nhanh, Ma Sơn Vũ Quân vốn đang đảo quanh đại sa phong, huống hồ căn bản hình thể của nó không có năng lực né tránh. Nguyệt quang chi chảm thổi qua, lưu lại trên người Ma Sơn Vũ Quân vào đạo vết máu thật sâu. Rất nhiều hình thể có một điểm tốt, chính là sau khi chịu một ít tấn công hung mãnh thì chỉ là một ít vết thương nhẹ. Loại vết thương này không làm ảnh hưởng tới gân cốt của Ma Sơn Vũ Quân, sau khi nó thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng xuất hiện ngay bên trái. May mà Ma Sơn Vũ Quân bỏ ngay ý nghĩa tiếp tục bay lên, mà là bay thẳng nghiền ép Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Thân thể to lớn lập tức che kín ánh mặt trời cùng tầm mắt, tất cả mọi người ngồi trên Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đều cảm giác một trận nghẹt thở. Cái tên này mạnh bạo, oanh nó đi, Mạc Phàm nói. Oanh làm sao? Mạc Phàm, Bạch Hồng Phi, Lăng Phi, Trương Tiểu Hầu vận dụng ma pháp gần như cùng lúc. Thế nhưng bọn họ chỉ là cao giai, không thể chân chính uy hiếp được một quân chủ vũ tộc, chỉ có cuồng từ đại bác của Mạc Phàm, đánh cho Ma Sơn Vũ Quân phía trên một lỗ thủng. Thế những lỗ thủng cháy đen này đối với Ma Sơn Vũ Quân như là bị thương ngoài da. còn dám lại đây, hợp ý của tôi. Lý Đức Hâm giống lớn một tiếng. Sức chiến đấu của Lý Đức Hâm hẳn là xác thực mạnh nhất trong đội. Chờ Ma Sơn Vũ Quân tới gần, khi Ma Sơn Vũ Quân muốn áp chế trên không, Lý Đức Hâm mở ra không gian khế ước của mình. Cánh cửa khế ước của Lý Đức Hâm cực kỳ khổng lồ, Đại Địa A Long chui ra từ bên trong. Đại Địa A Long cũng là sinh vật khổng lồ, sau khi đột nhiên xuất hiện thì trực tiếp bổ nhào đại địa, dùng trọng tải đáng sợ của chính mình để tiếp xúc một lần lực lượng hình cùng Ma Sơn Vũ Quân. Ầm. Đại Địa A Long vẫn là Đại Địa A Long, toàn thân thịt rồng là ngoan thạch cứng rắn, vảy rồng càng là sắc kim loại ở ngoài, mà thể trọng cùng sức mạnh của Ma Sơn Vũ Quân trên không trung không thể chống lại Địa Địa A Long. Vốn nhìn thấy Ma Sơn Vũ Quân muốn dùng thể hình lớn ép người, sau khi va chạm cùng Đại Địa A Long, thì trực tiếp vang lên tiếng xương cốt giòn tan, thân thể nổ đi cực xa. Khuếch đại hơn là Đại Địa A Long biết mình không thể hay, Long Chảo trực tiếp cầm cánh của Ma Sơn Vũ Quân gắt gao, nhìn như một tuyển thủ đô vật ôm nhào hoàn mỹ. Lão tử để ngươi kêu lên đấy, kêu lên đi. Lý Đức Hâm sau khi thấy Đại Địa A Long thành công, nhất thời mắng một trận sảng khoái. Từ khi tiến vào Tần Lĩnh, bị những tiếng kêu của những tuần sơn vũ yêu làm cho phổi muốn nổ tung, hiện tại cũng coi như là tóm được chủ nhân của chúng nó. Làm sao mà Lý Đức Hâm không cho nó một chút giáo huấn cho được? Xác thực bộ tộc Cự Long rất dũng mãnh, mặc dù là Á Long những cũng làm cho sinh vật như Ma Sơn Vũ Quân chịu thiệt lớn. Ma Sơn Vũ Quân điên cuồng xoay chuyển trên không, thậm chí còn dựng đứng tất cả vũ tiêm toàn thân lên, phải đâm thủng thân thể Đại Địa Á Long, nhưng năng lực phòng ngự của Đại Địa Á Long siêu cường, vũ tiêm vào nham long lân thì đứt đoạn vô số, đau tới mức làm Ma Sơn Vũ Quân kêu lên quái dị một trận. Cường tráng, cường tráng, Đại Địa Á Long của Lý Đức Hâm ông vụng về thì có vụng về, nhưng mà loại vật lộn người gần quả thực vô địch mặc phàm, nhìn xong cũng trợn mắt ngoác mồm. Hừ, nó muốn chơi trên không thì chơi trên không, Đại Địa Á Long của tôi không có cách gì với tới nó, mà nó tới gần đây thì là muốn chết, Lý Đức Hâm nói. Nhưng mà Đại Địa Á Long không biết hay, nếu nó bị rơi từ độ cao này xuống, cấp quân chủ cũng xảy ra chuyện chứ. Lăng Phi có chút lo lắng, hỏi. Một phen tranh đấu trên không trung, Đại Địa Á Long không biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương của Ma Sơn Vũ Quân, cánh cùng lồng ngực còn bị Đại Địa Á Long cắn một cái, máu tươi như bão táp. Ma Sơn Vũ Quân cũng không phải là kẻ tầm thường. Rốt cuộc nó lợi dụng lông vũ biến hóa các loại, quăng Đại Địa Á Long từ trên xuống. Nhưng Đại Địa Á Long cũng không ngu dốt như trong tưởng tượng, nó biết mình không cách nào ở trên người Ma Sơn Vũ Quân. May là đột nhiên dẫm trên lưng Ma Sơn Vũ Quân một cái, rồi như đứng nghiêm nhảy xa siêu cấp. Gào! Đại Địa Á Long nhảy một cá cũng khoách đại, dựa vào quán tính mà nhảy tới gần một thiên đại bạt núi. Đại Địa Á Long cách mọi người một khoảng cách, vì thế mà mọi người thấy Đại Địa Á Long ép gãy không ít đại thụ quan, ở tầng gió thương mộc. Cũng không biết tột cùng là nó có an toàn đáp xuống bạt núi lớn. Mà Ma Sơn Vũ Quân bị Đại Địa Á Long dẫm một phát suýt chút nữa, không hạ xuống trực tiếp, đoán chừng xương sống lưng cũng đứt đoạn rất nhiều, đảo mắt một cái đã rơi xuống phía dưới cách rất xa Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Lần này Ma Sơn Vũ Quân hoàn toàn bị ném rơi xuống, không thể một hồi tranh cao thấp cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, mặc dù muốn đuổi theo nhưng Đại Địa Á Long làm nó đứt gãy một vài đoạn xương, điều này rất khó chống đỡ để tiếp tục bay lượn trên không. Trước tiên ngươi cứ ở đó đi, chờ bọn ta quay lại rồi đón ngươi. Lý Đức Hâm thấy Đại Địa Á Long của mình miễn cưỡng chạm đất an toàn, hô to một tiếng. Gào gào, Đại Địa Á Long cũng thâm hậu, ở trên đại bạt núi cô tủng này, còn cố ý giống lên một tiếng trả lời lại khế ước chủ. Khoảng cách quá xa thì không thể nào triệu hồi trực tiếp khế ước thú, xem như lần này Lý Đức Hâm lập được đại công, giúp Tiểu Nguyệt Nga Hoàng giết chết một đối thủ cạnh tranh mang uy hiếp rất lớn, mọi người cũng coi như là bảo vệ được tính mạng. Hừ hừ, hỏa diễm thuê hoa không có tác dụng gì lớn. Lý Đức Hâm cũng không quên quay đầu lại chào phúng Mạc Phàm một câu. Lý quân tướng uy vũ, Mạc Phàm không để ý tới, giơ ngón cái với Lý Đức Hâm. Không có Ma Sơn Vũ Quân quấy nhiễu, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tiếp tục bay tới không tầng cao hơn. Bạt núi lớn có thể đứng sừng sững ở độ cao này cũng chỉ có ba. Ánh mắt Mạc Phàm thuận thế nhìn về hướng đó, phát hiện có một thân cổ mộc mọc rất đặc biệt. Cái cây này có thể gọi là vân mộc. Rễ cây của nó mọc chi chít ở đám mây, thân cây uốn lượn nổi bật, kéo dài một chút ra bên ngoài bạt núi, có chút thì uốn lượn lên cao. Nó chính là cây lời thế linh linh chỉ vào nơi đó, nói rất khẳng định. Chúng ta sắp chạm tới Vân Không Thiên Tầng rồi sao, Mạc Phàm nói. Lên trên chút nữa là Vân Không Thiên Tầng. Có người nói muốn lên được nơi đó thì phải nhờ những thần mộc đặc biệt trên không này, nếu không thì Sa Phong Lạnh sẽ trực tiếp làm cho tất sinh vật hướng về phía trên ngưng kết thành băng, linh linh nói. Khu vực càng cao, không khí càng lạnh lẽo, lại thêm loại gió quỷ như Sa Phong. Những băng thể ở trên sẽ nhanh chóng làm đông máu của tất cả sinh vật. Kỳ thực vì thế mà kể cả là cấp quân chủ, cũng khó mà bay lượn ở vân giới thiên tầng. Rất nhanh Mạc Phàm nhìn thấy những vũ tộc cấp quân chủ khác, cũng cùng độ cao đang tới gần thần mộc trời xanh. Chúng ní vòng qua những cành cây uốn lượn, dường như là đang lợi dụng thần mộc để tránh xa phong cuồng mãnh. Chúng ta cũng đi qua, chúng ta tới đây hẳn là có thể, Triệu Mãn Duyên nói. Mục đích của bọn họ tới đây là cây lời thề, những chuyện khác thì tạm thời không muốn tốn quá nhiều thời gian. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng bay tới cây lời thề to lớn đưa tới Vân Không Thiên Tầng. Nó để lại một mảnh lá cây lớn năm màu, những xa phong lạnh lùng thổi qua, cảm nhận được lá năm màu quấy nhiễu, không trực tiếp đánh vào người bọn họ cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Thật sự nơi này có thần lộc sao? Mạc Phàm kiểm tra xung quanh một phen, không có bất kỳ dấu hiệu nào của thần lộc. Còn nữa, anh không cảm thấy nơi này có chút quen thuộc sao? Linh Linh nói. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn trên nhìn dưới một phen, đừng nói là ngoại hình cây lời thề quả thật có chút quen. Sau khi Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận, Mạc Phàm đột nhiên hiểu ra. Cái tên này ngoại trừ màu sắc bên ngoài không giống, nhưng làm sao mà giống ma quỷ thần chứ? Mạc Phàm kinh hãi biến sắc. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Ngoại hình toàn thể của cây lời thề rất gần với Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ. Nếu mà Linh Linh không cố ý nhắc nhở, Mạc Phàm đứng ở đó nhất thời cũng không phát hiện ra. Chuyện gì thế này? Triệu Mãn Duyên cũng sợ hết hồn. Trước tiên mấy người đừng hoảng hốt vào lúc này, Du Sư Sư mở miệng nói. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có nói cho tôi một ít tin tức ký ức vụn vặt. Cây lời thề cùng Thiên Quan Tử Đoạn Thụ là song thụ, đứng giữa tầng gió thương mộc cùng vân giới thiên tầng. Sau đó Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ bị nguyền rủa bởi sức mạnh mạnh mẽ nào đó, cần dựa vào hút máu, ăn thịt tươi mới tiếp tục sống được, cho nên mới xuất hiện ma quỷ thụ mà mấy người như vậy. Cây lời thề là đồng bào huynh đệ với ma quỷ thụ. Triệu Mãn Duyên giật nảy mình, nói. Hẳn là vậy, cây lời thề thì chịu một loại sức mạnh tâm linh cùng chúc phúc. Cây lời thề mang ưng thuận lời hứa, chẳng khác nào là in một dấu lên linh hồn trước, Linh Linh nói. Vậy nó có tấn công chúng ta không? Không đâu, về phần đó thì cứ yên tâm, cây lời thề không có tính tiến công, Du Sư Sư nói. Làm sao Tiểu Nguyệt Nga Hoàng biết được những thứ này? Đã từ rất lâu nó ở trên cây lời thề, Du Sư Sư nói. Thì ra là như vậy. Vậy cô thử hỏi Tiểu Nguyệt Nga Hoàng xem nó có biết tung tích của thần lộc, ngươi xem thứ này. Mạc Phàm móc thần lộc chi giác ra từ trong túi để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng phân biệt. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh bay tới chỗ rễ của cái lời thề, những rễ cây rủ xuống một ít nham nhai theo bạt núi. Như là có sinh trưởng ở biển mây, dường như có thể hút được chất dinh dưỡng cần thiết. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay tới vân rễ, không lâu sau nó nâng một thứ giống san hô đá bay tới. Đây là thứ gì? Chúng ta muốn tìm thần lộc, không phải thần lộc đã sớm tuyệt diệt rồi chứ? Mạc Phàm nói. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay tới chỗ Mạc Phàm có chút mất mát, đem thứ nhìn qua như san hô đặt trước mặt của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn kỹ một chút, thứ này vẫn là một đống đá có tạo hình quái dị, không có liên quan tới thần lộc chút nào. Lúc này trên người Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nổi lên một tầng ánh sáng tịnh hóa, san hô đá được gột rửa trong hào quang, rất nhanh đã nhìn thấy lớp ngoài của san hô đá chóc ra. Sau khi chóc ra lớp đá, bên trong hiện ra một thứ như sừng màu vàng, chờ sau khi tất cả hạt tròn được tịnh hóa, Mạc Phàm kinh hỉ phát hiện ra đây căn bản không phải san hô đá, mà là một sừng hươu lớn xa hoa. Sừng hươu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đặc thù, giống như lá cây năm màu cây lời thề, mà thần lộc chi giác này còn lớn hơn nhiều so với cái trên tay của Mạc Phàm. Mạc Phàm, trên tay cậu là một phần bị cắt đi của thứ này, Triệu Mãn Duyên phát hiện ra cái gì, vội vàng nói với Mạc Phàm. Ánh sáng tịnh hóa của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng rơi vào thần lộc chi giác trên tay của Mạc Phàm, cũng lộ ra sắc thái tươi đẹp nguyên bản tương tự. Dựa theo lời Triệu Mãn Duyên nói, Mạc Phàm đem thần lộc chi giác mua từ Hy Lạp tới đại thần lộ san hô giác. Thình lình phát hiện ra thứ mình mua về trong lúc vô tình lại là một phần thiếu hụt của đồ đằng thần lộc chi giác chân chính, bộ phận này đại khái là 1/5. Sau khi vá vào thì thần lộc chi giác lộ ra một luồng hồn lực trong nháy mắt, Mạc Phàm đứng mặt cảm nhận, được có một thần vật đồ đằng hiện lên hào quang năm màu khác nhau. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nói thần lộc hẳn là đã quy tiên từ sớm, để lại thần lộc chi giác chân chính, có lẽ sẽ trợ giúp cậu được một ít, Du Sư Sư nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn phản ứng của Tiểu Nê Thu. Lúc này Tiểu Nê Thu hận không thể điên cuồng gặm thần lộc chi giác. Có trợ giúp, có thứ này trợ giúp, đây chính là lực lượng đồ đằng mà Tiểu Nê Thu cần. Sau khi thần lộc chi giác được chắp vá hoàn chỉnh, Mạc Phàm cũng cảm nhận được bên trong thần lộc chi giác có chứa một sức mạnh khổng lồ thần bí. Oa, mõ của tớ không có phản ứng gì, tớ đi cắt cỏ, Triệu Mãn Duyên đột nhiên rít gào lên. Đi theo Mạc Phàm thiên sơn vạn thủy tìm kiếm đồ đằng, kết quả mõ bồn chứa không có hứng thú với lực lượng đồ đằng thần lộc, điều này làm Triệu Mãn Duyên có chút tan vỡ. Triệu Mãn Duyên cảm giác từ đầu tới cuối bị Mạc Phàm lắc lư. Lão Triệu, cậu đừng như thế, trước tiên tớ lên siêu giai, lại nghĩ cách giúp cậu vượt qua cửa ải khó không phải giống nhau sao? Mạc Phàm nói an ủi Triệu Mãn Duyên. Kỳ thực Mạc Phàm vẫn rất mừng rỡ, xem ra mình lên siêu giai là ổn rồi. Còn phía bên Lão Triệu thì nghĩ cách khác, quá mức là bảo hộ toàn bộ hành trình. Triệu Mãn Duyên cực kỳ buồn bực trong lòng, Tại sao Mục Bạch với Mạc Phàm đều chạm được siêu giai, còn mình lại bồi hồi ở lĩnh vực cao giai? Điều này làm cho cả ba sau này vào kỹ viện đi dạo, lấy cái tư bản gì khoác lác lợi hại với mấy chị gái xinh đẹp. Nhưng mà xác thực mõ cụ bồn chứa không có hứng thú gì với thần lộc chi giác, đại khái là bá hạ là đồ đằng hải dương, không bao gồm những sinh vật trên không trung. Như vậy lực lượng đồ đằng mà Triệu Mãn Duyên cần ở đâu đây? Trong lúc Triệu Mãn Duyên suy nghĩ thì Mạc Phàm vui vẻ nhận lấy thần lộc chi giác, đặt vào trong vòng tay không gian. Tiểu Nê Thu sẽ từ từ hút đi lực lượng đồ đằng bên trong thần lộc chi giác, rồi sau đó tiêu hóa. Lần này Tiểu Nê Thu đã thỏa mãn triệt để. Hơn nữa Mạc Phàm phát hiện lực lượng đồ đằng thần lộc chi giác khá hợp. Lúc trước hấp thụ lực lượng đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng cũng tựa hồ như, cũng không say mê thuần khiết như này. Vượt núi băng đèo, thiếu chút nữa là lên trời. Rốt cuộc cũng có báo lại, tâm tình cả người Mạc Phàm nhảy lên. Tiểu Nê Thu nuốt năng lượng cũng không để cho Mạc Phàm thất vọng. Rất nhanh Mạc Phàm cảm giác được Tiểu Nê Thu phụng dưỡng một ít năng lượng để cho mình lên siêu giai. Trước tiên ngươi giữ lại, hiện tại ta không có cách nào tu luyện yên ổn Mạc Phàm. Thấy Tiểu Nê Thu nghĩa khí như thế, cũng gấp gáp nói cho nó không cần gấp như vậy. Có được lực lượng đồ đằng thần lộc, tiếp theo Mạc Phàm bế quan tu luyện một khoảng thời gian, bước vào siêu giai hẳn là không có vấn đề. Ao ao, xa phong lạnh lẽo thổi tới, những phiến lá hiện ra màu sắc rực rỡ chuyển động kịch liệt, Tương Thiểu Như ngẩng đầu lên chỗ cao hơn. Sau đó là chỉ vào chỗ cao hơn của cây lời thề, nói, chúng nó vẫn còn bay lên cao, chúng ta không đuổi theo sao. Thể chất của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không chống đỡ được loại xa phong lạnh lẽo này, Du Sư Sư nói. Du Sư Sư cũng hy vọng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay lên nơi cao hơn, nhưng thể trạng của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không cường tráng như ngân sắc khung chủ. Nơi này đã là cực hạn của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, lên cao nữa nó sẽ bị đông cứng chết lạnh. Hơn nữa, không chỉ có Tiểu Nguyệt Nga Hoàng không chịu nổi. Bọn họ cũng không chống lại được cực hàn xuyên thấu kia. Chỉ mong vài con đại vũ yêu hung hăng một chút, giết chết ngân sắc khung chủ, Trương Tiểu Hầu nói. Thực lực của ngân sắc khung chủ trong cấp quân chủ cũng coi như là mạnh nhất, vũ hoàng chi tranh, chúng ta không thể ra sức, xem ông trời có phù hộ hoa hạ chúng ta hay không, đừng làm cho Tần Lĩnh thêm một hồi mầm họa nữa, Tương Thiểu Như nói. Có cha của ngài, mặc dù Tần Lĩnh bị ngân sắc khung chủ tiếp quản, cũng sẽ bảo đảm không có bất kỳ thành thị nào ở Trung Nguyên chịu uy hiếp. Lý Đức Hâm nói với Tương Thiểu Như. Hiện tại thế cuộc nghiêm túc như thế, bớt đi một uy hiếp thì càng tốt hơn, Tương Thiểu Như nói. Trương Tiểu Hầu vẫn ngước đầu lên, ánh mắt nhìn vài con đại vũ yêu vẫn tiếp tục bay theo cây lời thế lên cao hơn, còn có cái bóng chim ngân sắc hung hãn. Tuy là đồ đằng huyền xà có thể không hề tính khí đánh cho ngân sắc khung chủ, nhưng quân chủ trước mặt bọn họ vẫn là một sự tồn tại mạnh mẽ vô địch, bọn họ dám khiêu khích ngân sắc khung chủ, quá nửa là toàn quân bị diệt. Trương Tiểu Hầu âm thầm cắn răng. Giả như tu vi của mình cao hơn một chút, dù như nào cũng xông lên giết, dù chỉ quấy nhiễu ngân sắc khung chủ tranh cướp vị trí vũ hoàng cũng được. Trương Tiểu Hầu biết rõ hơn ai khác, vị trí vũ hoàng rơi vào tay ngân sắc khung chủ thì hậu quả đáng sợ. Mạc Phàm tự nhiên biết Trương Tiểu Hầu có suy nghĩ gì trong lòng, vỗ vai Trương Tiểu Hầu nói, coi như là xong đi, chờ sau này đảm đương phụ trách này, lấy tu vi của em hiện giờ, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của quân đội, coi như là ngân sắc khung chủ có được vị trí vũ hoàng. Thì sau này em sẽ có một ngày không xa đối kháng cùng nó. Trương Tiểu Hầu gật đầu, hiểu rõ ý của Mạc Phàm, hiện tại đơn giản xông lên là chịu chết, có thể làm được thì phải phấn đấu quên mình, không thể làm được cũng chỉ nhìn nó phát triển. Không cam tâm cũng phải giữ được bình tĩnh, phải có lòng tin tuyệt đối vào tương lai bản thân. Trên cây lời thề có một ít trái cây hiếm, tôi để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lấy cho mấy người, chúng ta không có hy vọng thấy thánh bộc, mang một ít chứng minh chúng ta tới độ cao này, Du Sư Sư nói. Cây lời thề như quê nhà của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, nó quen thuộc tất cả mọi thứ ở đây. Mà trên cây lời thề cũng có một ít sinh linh đặc thù, chúng nó trốn phía sau những lá cây rực rỡ, cảnh giác đánh giá những người ngoại lai, nhưng có Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ở đây thì chúng nó không dám trực tiếp phát động tấn công. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lấy vài quả, mang tới trước mặt chia cho từng người. Thứ này có ích gì? Lăng Phi hỏi. Hình như trái cây này tùy vào mỗi người, mang về trực tiếp ăn là được. Xem như là cây lời thề biếu tặng cho những sinh chạm được tới nó. Chỉ có điều mỗi một đời sinh linh đều chỉ ăn được một quả cây lời thề, dù tiếp theo bất luận có ăn bao nhiêu, khả năng sẽ tạo một ít ảnh hưởng bất lương, Du Sư Sư nói. Hiệu quả của trái cây lời thề có chút tương tự với thần ấn tán dương của Paternan thần miếu, mấy người quý trọng cho tốt, thứ này cũng chỉ có chúng ta vừa vặn dám ở vũ tộc thịnh điển vọt tới độ cao này, Tương Thiểu Như nói. Thật hay giả, tương đương với thần ấn tán dương. Đôi mắt của Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên sáng lên. Là một loại chúc phúc vĩnh cửu, không biết uy lực có đạt tới như thần ấn tán dương hay không, khả năng là tăng vĩnh cửu trong phạm vi nhỏ, Tương Thiểu Như nói. Thần kỳ như vậy sao, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, chỗ ta có cái sọt này, phiền ngươi đem trái cây lấp đầy sọt này Mạc Phàm, nói không biết xấu hổ với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Cậu coi trái cây cây lời thề như ăn cơm à? Du Sư Sư tức giận. Tôi lấy một ít tặng cho nhiều người, hơn nữa đem thứ này mang đi bán ở hội đấu giá, tại sao lại không được bán thứ này trong nội thành? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, vừa nãy người ta đã nói là, chỉ những sinh linh từng tới đây mới được cây lời thề tặng, chưa từng tới thì nó sẽ không cho linh linh nói. Ồ ồ, đành vậy. Mạc Phàm cảm thấy tiếc nuối, nhưng nhớ tới câu nói kia của Tương Thiểu Nhứ, không khỏi có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi, Tương Thiểu Nhứ, cậu cũng lên độ cao này cùng mọi người, làm sao cậu lại biết những cái này? Trong bản ghi chép du lịch của anh tớ có viết, vì thế tớ mới tới đây, Tương Thiểu Nhứ nói. Tương Thiểu Quân từng tới nơi này rồi sao? Ừm, hiện tại tớ cảm thấy hơi thở của anh ấy dọc theo con đường mà anh ấy từng bước đi, mà đi xong toàn bộ, thì tớ có thể chân chính nói lời tạm biệt với anh ấy. Tương Thiểu Nhứ cười, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tranh cướp Vũ Hoàng cuối cùng cũng không có liên quan bao nhiêu tới bọn họ, Vân Không Thiên Tầng cùng Thánh Bộc truyền thuyết cũng chỉ có Vũ Yêu Chí Tôn mới nhìn thấy. Bọn họ thì cũng xem qua tiếp xúc qua cấp quân chủ cùng siêu giai, kỳ thực quân chủ cùng siêu giai giống như Vân Không Thiên Tầng, rộng lớn vô cương, rất khó thấy được giới hạn chân chính. Tới cấp độ khác nhau như bước vào lĩnh vực to lớn hơn, mà ở lĩnh vực này bọn họ đều tới cấp nhập môn, thực lực của ngân sắc khung chủ không bằng đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà đứng đầu trong cấp quân chủ, nếu như Mạc Phàm muốn đứng cùng độ cao với đồ đằng huyền xà, còn cần trả giá bằng nhiều nỗ lực hơn. Cũng may là con đường tu luyện của Mạc Phàm cũng vui vô cùng, huống hồ bên cạnh còn nhiều người vẫn hướng tới lĩnh vực càng mạnh hơn. Đi xuống theo đại bạt núi ở cây lời thề, Lý Đức Hâm thu hồi đại địa Á Long đang nằm nhòi bên trên vách núi, vào bên trong không gian khế ước. Lúc xuống thì cẩn thận một chút, hẳn là còn rất nhiều vũ yêu vẫn còn quanh quẩn ở đại bạt núi này. Bạch Hồng Phi nhắc nhở. Bạch Hồng Phi, lẽ nào cậu không phát hiện những vũ yêu kia không tấn công chúng ta sao? Hơn nữa lại còn chủ động nhường đường cho chúng ta. Du Sư Sư nói. Bạch Hồng Phi lập tức nhìn xung quanh, đúng là vũ yêu đều lui hết sức. Ban đầu Bạch Hồng Phi còn tưởng những vũ yêu sợ thực lực mạnh mẽ của đám nhận loại bọn họ, nhưng quan sát từ trong mắt của bọn chúng không có địch ý, mà mang theo vài phần kính nể. Nếu chúng ta đều dự thi vũ yêu thịnh điển, cũng bay tới độ cao cây lời thề, mặc dù không phải bộ tộc vũ yêu, thì cũng sẽ nhận được sự tôn trọng. Tương Thiểu Như nói. Vậy khi chúng ta trở lại tần lĩnh có thể nghênh ngang mà đi. Triệu Mãn Duyên nói. Cũng không phải vậy, những thứ kia tuân thủ quy tắc cũ, những vũ tộc kính nể cây lời thề sẽ thân mật cùng tôn kính với chúng ta, những thứ khác lại táo bạo một ít, tấn công tập thể chúng ta. Nói ví dụ như bộ tộc Bạch Ma Ưng, chúng nó không tuân theo quy tắc cũ của vũ tộc, Nam Cương Điểu cũng vậy, tính xâm lược của chúng nó đã ngấm vào xương rồi. Trương Tiểu Hầu nói. Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta không phải vũ tộc, nếu chúng ta là vũ tộc thì mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều. Tương Thiểu Như nói. Hẳn là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có địa vị chứ? Đó là đương nhiên. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rất ít khi ở lại Tần Lĩnh, sau này nó ở Phàm Tuyết Sơn nhiều hơn, trong địa giới Phàm Tuyết Sơn còn có thiên thiên vạn vạn thanh Nga cùng Linh Nga. Trở lại mặt đất, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí nhìn xuyên qua vòm trời cũng cao hơn so với tưởng tượng, không biết rốt cuộc ở Thánh Bộc tồn tại loại vũ tộc nào, có thể hiệu lệnh cho toàn bộ sinh linh trên bầu trời hoa hạ. Mạc Phàm, đồ đằng thần lộc này là một bộ phận khác. Bỗng nhiên thanh âm linh linh vang lên bên tai, một bộ phận khác gì cơ? Mạc Phàm nghi ngờ, hỏi. Linh linh đưa cho Mạc Phàm xem thần lộ đồ đằng chi ấn hoàn chỉnh. Anh xem, đồ đằng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng đồ đằng lông vũ thần bí này có thể hòa vào nhau. Linh linh nói, cố ý lấy ra quyển trục đồ đằng mà mình làm. Quyển trục đồ đằng là linh linh sao chép lại đồ đằng chi văn, trước đó bọn họ hiểu được từ bên trong bút ký của Tương Thiểu Quân, đồ đằng cùng đồ đằng có liên quan mật thiết, có thể thông qua đồ đằng làm phép suy đoán loại trừ đơn giản để tìm ra một đồ đằng khác. Nói ví dụ như đồ đằng huyền xà cùng đồ đằng bá hạ, đồ đằng chi văn của cả hai ra được một sinh vật đồ đằng khác huyền vũ. Cái này anh biết, Mạc Phàm nói. Anh xem thần lộc chi văn cùng với đồ đằng chi văn của Nguyệt Nga Hoàng, không có bất kỳ điểm nào hòa vào nhau, lại nhìn qua lông vũ đồ đằng thần bí, nó cũng không hòa vào với thần lộc chi văn. Linh linh nói. Mạc Phàm nhìn một chút, nhất thời bó tay toàn tập. Kỳ thực đồ đằng chi văn rất phức tạp, không phải là hình dạng nhỏ có thể suy đoán qua vài nét bút câu miêu mà thành. Nói trắng ra thì đồ đằng chi văn có chút phức tạp như dấu vân tay vậy, muốn tiến hành ghép đôi cùng so sánh phải mất thời gian rất lâu để nghiên cứu chậm rãi. Còn phải khá quen thuộc với một ít quỹ tích cổ với đồ đằng chi văn. Bọn họ chưa ra khỏi thạch lâm núi Bách Bạt bao xa, Linh Linh đã phát hiện ra thần lộ chi văn hoàn chỉnh cùng đồ đằng chi văn Nguyệt Nga Hoàng, lông vũ thần bí đều không xứng đôi, hiệu suất này cũng quá khoách đại. Vậy em có suy đoán gì? Mạc Phàm hỏi. Mấy người có biết nguồn gốc đại địa thần châu chân chính của chúng ta không? Vào lúc này đột nhiên Tương Thiểu Nhứ đi tới, khuôn mặt nghiêm túc nói thật. Mạc Phàm cùng Linh Linh sửng sốt, cô gái này chạy tới từ lúc nào, hơn nữa hình như còn nghe trộm bọn họ nói về đồ đằng. Không phải là do đồ đằng thú chậm rãi lớn lên sao? Mạc Phàm trả lời Tương Thiểu Nhứ. Trên mặt Tương Thiếu Nhứ lộ ra nụ cười mấy phần đắc ý, dáng vẻ muốn thừa nước đục thả câu, bản thân Tương Thiểu Nhứ dễ kích động, mở miệng nói, đương nhiên đây là một bản tóm tắt, mấy người có biết tại sao lúc đầu đại lục Thần Châu chúng ta lại cường đại như vậy, còn đại lục các quốc gia khác đều là trạng thái nguyên thủy. Lẽ nào cậu muốn kiểm tra lịch sử thượng cổ với tớ? Mạc Phàm nói, hiện tại lịch sử văn hiến của toàn thế giới đều miêu tả bắt đầu từ thời đại ma pháp sơ khai nhất, tất cả mọi thứ về thời đại đồ đằng đều bị cấm. Này tự nhiên là kiệt tác của Hiệp hội Ma Pháp, hiện tại Hiệp hội Ma Pháp là người thống trị có uy quyền nhất. Đương nhiên là bọn họ không tuyên truyền quá nhiều đối với thời đại của thần đối với nhân loại để mà nói là một hình thức nô lệ, một loại hình thức lệ thuộc. Như mấy quốc gia Hy Lạp, Ai Cập, Ấn Độ đều có cổ thần. Cổ thần Trung Quốc là đồ đằng thú, mà trên sách lịch sử Ma Pháp Trung Quốc không có đề cập tới những sự việc liên quan tới đồ đằng. Những cổ thần vào lúc đó, lấy một loại phương thức gì đối xử với bộ tộc nhân loại yếu đuối gì thì Mạc Phàm tạm thời không biết. Nhưng sau khi tiếp xúc qua ba đồ đằng Huyền Xà, Bá Hạ, Nguyệt Nga Hoàng, thì Mạc Phàm có thể khẳng định cổ thần đồ đằng thú Trung Quốc cực kỳ chân thành cùng thân mật với nhân loại, chúng nó không cách nào sinh sôi, nhưng coi những người Hoa Hạ như con dân của mình. Mà bên Hy Lạp, cổ thần Hy Lạp khá tàn bạo, cự nhân Titan không có chuyện gì là thích ăn người, vì thế mà khi Paternan thần miếu xuất hiện thì xác thực là tin mừng với Hy Lạp, mặc dù cho tới nay Paternan thần miếu cùng cự nhân tranh đấu đều chưa kết thúc. Còn về phần cổ thần đồ đằng thú Trung Quốc làm sao diệt vong, đoán chừng là một câu đố khó giải nhất, hay cũng có thể là mọi thứ không phải dáng vẻ hiện tại như mình chứng kiến, cũng có thể là đồ đằng Trung Quốc sinh ra chiến tranh với con dân Hoa Hạ. Đại lục Thần Châu chúng ta xuất hiện mấy cổ thần, chúng nó đều siêu phàm thoát thánh, tất cả thủ lĩnh đồ đằng. Sớm nhất đã có một vị thủ lĩnh đồ đằng trưởng quản Côn Lôn chi mạch, lúc đó Vũ Hoàng Tần lĩnh chính là Nguyệt Nga Hoàng đời thứ nhất, nhưng mấy người có biết Nguyệt Nga Hoàng đời thứ nhất vẻn vẹn chỉ là một trong số những phục thuộc vào thủ lĩnh đồ đằng Côn Lôn chi mạch Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm há miệng, không biết Tương Thiểu Như biết được những chuyện này từ nơi nào. Vì thế mà cái thần lộc chi văn hoàn chỉnh mà mấy người có là phụ thuộc là thủ lĩnh đồ đằng khác, không cùng một hệ thống với Nguyệt Nga Hoàng, Tương Thiếu Như nói. Linh Linh nhìn Tương Thiểu Như, thực tế những lời nói này của Tương Thiểu Như chính là suy đoán về đồ đằng của Linh Linh. Trong khoảng thời gian Mạc Phàm không ở trong nước, Linh Linh không ngừng nghiên cứu đồ đằng, phát hiện ra thời kỳ thượng cổ Trung Quốc, chủng loài đồ đằng ở ngoài có sự khác nhau rất lớn, còn tồn tại những thánh thú đồ đằng đặc thù, đương nhiên cũng có thể gọi là thủ lĩnh đồ đằng như Tương Thiểu Như nói. Thánh thú đồ đằng tương tự như Huyền Vũ, nó tạo thành từ Bá Hạ, Huyền Xà cùng những sinh vật đồ đằng khác. Hiện tại Linh Linh phát hiện ra một thánh thú đồ đằng, Nguyệt Nga Hoàng cùng Long Vũ thần bí đều lệ thuộc vào thánh thú đồ đằng. Nguyên bản Linh Linh cho rằng thần lộc hẳn là cũng lệ thuộc, mang ý nghĩa Nguyệt Nga Hoàng chi văn hoàn chỉnh, Long Vũ thần bí chi văn không hoàn chỉnh, thần lộc chi văn hoàn chỉnh tạo thành một thánh thú đồ đằng, nhưng mà đồ đằng thần lộc chi văn cùng Nguyệt Nga Hoàng, Long Vũ thần bí căn bản không xứng đôi. Nói cách khác thì Nguyệt Nga Hoàng cùng Long Vũ thần bí đều thuộc một loại thánh thú đồ đằng, mà thần lộc lại thuộc về một thánh thú đồ đằng khác. Đáng tiếc là bọn họ biết quá ít về thánh thú đồ đằng, không cách nào chắp vá dáng dấp thánh thú hoàn chỉnh. Lần này cũng coi như bọn tớ giúp cậu đạt được mục tiêu nhỏ. Tương Thiểu Như cậu biết được cái gì thì nói nhanh lên, Mạc Phàm hứng thú, vội vàng hỏi. Triệu Mãn Duyên tốt xấu cũng là một trong những người bảo vệ đồ đằng, lập tức đi tới, vểnh lỗ tai lên nghe. Tương Thiểu Như thấy những người từ cấm quân đi phía trước, phía sau đều coi như là người của mình. Lúc này mới thần thần bí bí nhẹ giọng nói, vào thời xa xưa nhất, đại địa Thần Châu của chúng ta kỳ thực có rất nhiều cổ thú, giữa chúng nó có đối lập, có cắn nuốt lẫn nhau, trật tự hỗn loạn, và lúc đó nhân loại cực kỳ nhỏ yếu, lệ thuộc vào những cổ thú mạnh mẽ. Những cổ thú đồng ý che chở nhân loại được gọi là đồ đằng thú, giữa đồ đằng thú cùng đồ đằng thú cũng nuốt chửng lẫn nhau, vì thế mà trong quá khứ có rất nhiều chiến tranh giữa các bộ lạc. Sở dĩ thánh thú được gọi là thánh thú, vì chúng nó ý thức được nuốt chửng lẫn nhau không khác gì tự giết lẫn nhau, hơn nữa chúng nó cũng không muốn nhìn thấy nhân loại không ngừng chết đi vì lòng thù hận đồ đằng của mình. Vì để kéo dài bộ tộc nhân loại cùng bộ tộc đồ đằng, vài con đồ đằng mạnh mẽ đứng ra lập ra quy tắc, không cho phép những đồ đằng thú chém giết lẫn nhau, không cho nhân tộc chém giết lẫn nhau, mà người hay đồ đằng, cổ thú vi phạm thì chịu toàn bộ trừng phạt của chúng nó. Như vậy mới có một đoạn thời đại bình yên của người, đồ đằng, cổ thú, không phải chúng ta vừa mới trải qua Vũ Yêu Thịnh Điển sao? Vũ Yêu Thịnh Điển cũng là quy tắc được lập ra, bởi một thánh thú trong số đó trong quá khứ, các vũ yêu không thể chém giết lẫn nhau, nhưng có thể thông qua bay lượn để nhận được địa vị cao cùng chủng tộc tôn kính. Cho tới hiện tại vẫn có rất nhiều đại vũ yêu không tuân thủ theo quy củ, Dù sao thánh thú đã không tồn tại, đồ đằng thú cũng gần như tuyệt diệt hết. Bộ tộc Vũ Yêu khá là bảo thủ, bảo tồn tần lĩnh khá là hoàn hảo, còn kéo dài được loại cạnh tranh công bằng khá là lâu đời này. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh đều kinh ngạc nhìn Tương Thiểu Nhứ, không nghĩ Tương Thiểu Nhứ còn biết nhiều hơn so với bọn họ tưởng tượng. Đúng đấy, Vũ Yêu Thịnh Điển không thể thành lập vô danh như vậy được, nhất định là có một chúa tể trí cao lập ra, đời sau cảm thấy được, vì thế mà kéo dài. Sự bình yên kéo dài một đoạn thời gian, nhân loại không ngừng sinh sôi lớn mạnh, cổ thú cũng mở rộng. Nhân loại tìm tòi tới ma pháp, bắt đầu khống chế vận mệnh chủng tộc của mình, những cổ thú cũng thoát lý đồ đằng, đã biến thành yêu ma khắp núi đồi, mà những đồ đằng nguyên bản muốn trưởng quản nhân loại cùng cổ thú biến mất một cách khó hiểu. Có thể nguyên nhân biến mất là do nhân loại đủ lông đủ cánh lật đổ Tương Thiểu Nhứ. À, tại sao không nói yêu ma mạnh mẽ lật đổ, yêu ma còn hung tàn hơn nhân loại chúng ta, chủng tộc chúng nó mạnh mẽ cũng rất nhiều, Triệu Mãn Duyên nói. Ha ha, đó là cậu đứng từ góc độ của nhân loại để suy nghĩ vấn đề này. Cho nên tớ nói thời đại nhân loại, đồ đằng, cổ thú, đó là vì nhân loại chúng ta chia ra yêu ma, nhưng thực thế lấy góc độ đồ đằng để nhìn thì nhân loại là một trong cổ thú, đồ đằng cũng không phải thiện lương che chở bảo vệ gì cho nhân loại, chỉ là bản thân chúng nó mạnh mẽ quá mức, không muốn làm tổn thương những sinh vật nhỏ yếu. Mà thời đại đó nhân loại nhỏ yếu quá mức, thường trở thành đối tượng cho yêu ma tàn hại, vì thế mà được đồ đằng che chở, hơn nữa nhân loại cũng thức thời sẽ cảm ơn, sẽ tôn kính chúng nó. Vì thế mà quan hệ giữa người cùng đồ đằng mới đặc biệt tăng thân mật. Thực tế đồ đằng che chở không phân biệt chủng tộc, ở thời xa xưa chúng nó lợi dụng sự uy nghiêm cùng mạnh mẽ của mình để gìn giữ trật tự giữa các sinh linh, Tương Thiểu Như nói. Đồ đằng che chở sinh linh nhỏ yếu, nhân loại cũng là một trong số đó. Như vậy tới thời đại ma pháp, kỳ thực cũng mang ý nghĩa bản thân nhân loại nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ để trở thành chủng tộc mạnh mẽ. Giả như đồ đằng bị một chủng tộc nào đó quật khởi lật đổ mạnh mẽ, như vậy thì nhân loại nắm giữ ma pháp nằm một trong số đó. Nhân loại có ma pháp, có văn minh ma pháp, mới gọi là nhân loại, trước đó cũng không khác yêu ma, cổ thú là bao nhiêu. Cái này bọn tớ cũng đoán được, đại khái Mạc Phàm cười khổ một tiếng, 8-9 phần đồ đằng bị tiêu diệt là do nhân loại, trong lịch sử của quốc gia mình không có miêu tả, nhưng lật xem lịch sử của quốc gia khác, nói ví dụ như Hy Lạp cùng Ai Cập thì có thể suy đoán đại thể. Vì thế mà hiện tại chúng ta đi sưu tầm đồ đằng kỳ thực rất ngu. Ha ha, rõ ràng là chúng ta biết tổ tiên của chúng ta tiêu diệt hết. Cũng còn may là đồ đằng hiện tại căn bản cũng không phải mấy đời trước. Hơn nữa bởi vì dây dưa với nhân loại trong thời gian dài, chúng nó đã không quen sống với sinh vật nào khác ngoại trừ nhân loại. Hiện tại chúng nó trở nên hiếm, một chủng tộc yếu thế, không chừng còn có khả năng là dần lệ thuộc vào nhân loại, Tương Thiểu Như nói. Nói về cá nhân thì đồ đằng thú đương nhiên là tồn tại chí cường, nhưng nói đối lập là chủng tộc lớn, số lượng ít ỏi tức mức gần như tuyệt diệt thì xác thực chúng nó yếu thế. Đồ đằng huyền xà ở Hồ Tây lâu năm vừa lộ diện, cũng không muốn bị Trúc Mông tiêu diệt. Còn Nguyệt Nga Hoàng thoi thóp ẩn sâu trong núi rừng. Nếu không có người bảo vệ đáng tin, thật sự tiêu vong hoàn toàn rồi. Vì thế mà Tương Thiểu Như nói cũng không sai, hiện tại đồ đằng có thể sẽ lệ thuộc vào nhân loại. Những thông tin này cậu biết từ Tương Thiểu Quân, lẽ nào anh ta vẫn đang tìm kiếm cái gọi là đồ đằng mạnh nhất, chính là thủ lĩnh đồ đằng, thánh thú. Mạc Phàm hỏi, anh tớ đang tìm kiếm thánh thú. Thật sự thánh thú rất mạnh, dù cho một con tồn tại trên thế giới này, nguy cơ hiện tại chúng ta phải đối mặt cũng được hóa giải, Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm há miệng, muốn nói lại thôi. Xem ra Thiệu Trịnh cũng biết cái này, cho nên mới ủy thác mình đi tìm tung tích đồ đằng. Tuy rằng cậu biết những cái này trước bọn tớ, xác thực rất đáng gờm, nhưng tại sao cậu lại cười như đồ ngốc vậy? Mạc Phàm nhìn Tương Thiểu Như, phát hiện Tương Thiểu Như cười rào rạt đắc ý, cậu mới là đồ ngốc, đừng tưởng tớ không biết cậu dựa vào lực lượng đồ đằng để bổ khuyết chính mình. Nếu cậu không gọi tớ một tiếng bà cô trẻ, cậu cho rằng tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật khác lớn hơn. Tương Thiểu Như trừng Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm bĩu môi, nói khinh thường. Tớ có Linh Linh nhà tớ, hiện tại bọn tớ có được thần lộc chi văn hoàn chỉnh. Muốn tìm được đồ đằng kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian, tớ không cần ăn nói khép nép với cậu. Chỗ em không có đầu mối gì, Linh Linh nói một câu không đúng lúc. Bà cô trẻ biết đồ đằng kế tiếp ở đâu sao? Mạc Phàm quay đầu lại nói với Tương Thiếu Như. Trương Tiểu Hầu, Bạch Hồng Phi, Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá cái gì với hành vi này của Mạc Phàm, khả năng chữ tiện sẽ chuẩn xác vào lúc này. Tương Thiểu Như cũng là ngoài miệng chiếm chút lợi lộc, nếu đã đi theo con đường tìm đồ đằng của Tương Thiểu Quân thì tự nhiên hy vọng cũng có người theo mình. Khoảng thời gian này ở núi Bách Bạt ở Tần Lĩnh, một mình Tương Thiểu Như thật sắp tan vỡ. Đại khái khoảng chừng 10 năm trước, anh tớ có nói cho tớ nghe qua nhiều cố sự, ban đầu tớ cho rằng anh trai chỉ xem từ một số thư tịch. Kỳ thực sau này mới biết toàn bộ những thứ đó đều là anh ấy trải qua, là những sự việc mà anh ấy gặp phải khi tìm đồ đằng. Anh tớ là một người ghi chú, kỳ thực anh ấy phát hiện ra nhiều đồ đằng, cũng chứng minh sự tồn tại của chúng nó, nhưng không quấy rối sinh hoạt của bất kỳ đồ đằng nào, chỉ ghi một chút vào bút ký, còn phần nhiều ghi nhớ trong đầu Tương Thiểu Như nói. 10 năm trước, đại khái cậu 14-15 tuổi đi, trời ạ, cậu lớn đầu như vậy mà vẫn bắt anh trai mình kể cố sự nhỏ trước khi đi ngủ. Mạc Phàm kinh ngạc, nói. Tương Thiểu Như sửng sốt một chút, như bị người khác phát hiện ra sự việc trơ trẽn, tức tới mức mặt đỏ chót, cả giận nói, cậu có bệnh đúng không? Có thể đừng quan tâm chuyện kỳ quái như thế có được hay không? Khi còn bé tớ rất sợ mưa vào buổi tối cũng không được sao? Cậu tiếp tục đi, Mạc Phàm vội vàng nói. Tớ đã nói với mấy người rồi, mấy người muốn tìm nhiều đồ đằng hơn thì hầu hạ cho tốt bổn cô nương. Nếu không thì con thần lộc này sẽ là đồ đằng cuối cùng mà mấy người có thể phát hiện trên thế giới này khi còn sống. Hừ, Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm, bớt tiện lại đi, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên cũng cần lực lượng đồ đằng. Hiện tại Triệu Mãn Duyên cùng Trương Tiểu Hầu chưa tới siêu giai. Vì thế mà đồ đằng mà Tương Thiểu Như nói rất then chốt. Đúng rồi, anh tớ cũng từng tới nước ngoài, lúc đó gặp phải cự thú Hải Dương, còn cả mõ bồn chứa cấm chế, cũng là một trong số các đồ đằng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đó là đồ đằng bá hạ Tương Thiếu Nhữ, bỗng nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Biết, nếu đã đi chung một con thuyền, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng không giấu việc liên quan tới đồ đằng bá hạ với Tương Thiểu Nhữ. Tương Thiểu Nhữ rất kinh ngạc, cái tên Triệu Mãn Duyên này không hiểu sao làm đồ đằng bá hạ vừa ý, trở thành người bảo vệ đồ đằng. Cậu nói tiếp đi, Mạc Phàm nói có chút nóng nảy. Cái mà tớ muốn nói tiếp theo có liên quan tới đồ đằng bá hạ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì nó là một phần thánh thú đồ đằng, Tương Thiểu Như nói. Không phải cậu muốn nói đại xà ở Hàng Châu chứ? Triệu Mãn Duyên lập tức không còn tinh thần. Đương nhiên không phải, cũng không phải là tớ không biết tình huống đại xà Hàng Châu, Tương Thiểu Như không vui, nói. Con mắt Triệu Mãn Duyên lập tức sáng lên. Kỳ lạ, giả như Huyền Vũ là thánh thú, vậy không phải tạo thành từ bá hạ cùng huyền xà sao? Vậy tại sao còn có đồ đằng khác? Linh Linh nói. Không đúng, Huyền Vũ không đơn thuần tạo thành từ hai chúng nó tạo thành, còn có cái khác, cụ thể mấy cái thì chị cũng còn chưa hiểu, nhưng khẳng định không chỉ có mỗi bá hạ cùng huyền xà, Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn nhau, chuyện này một tin tức lớn với bọn họ. Chẳng trách thần lộc không có tác dụng với tớ, ngay cả một miếng sữa cũng lão tử, hóa ra sữa rán sai nhãn hiệu, Triệu Mãn Duyên bỗng tỉnh ngộ. Cũng khó trách bá hạ để Triệu Mãn Duyên tiếp tục đi mài rũa, tìm phong ấn chi lực khác đã mất, hóa ra ngoại trừ bá hạ, huyền xà thì còn có cái khác tồn tại, bá hạ để Triệu Mãn Duyên đi tìm đồ đằng khác đồng nhất nhãn hiệu với thánh thú. Mạc Phàm, cậu được năng lượng lớn từ thần lộc sao? Triệu Mãn Duyên hỏi Mạc Phàm một câu. Lớn, hơn nữa còn rất chính tông, so với đồ đằng lực lượng mà lúc trước Nguyệt Nga Hoàng ban tặng còn khổng lồ hơn, gấp mấy lần. Tớ vốn còn hoài nghi nguồn sức mạnh này đủ để tớ lên siêu giai hay không, như xem ra không đơn thuần chỉ làm tớ lên được siêu giai, còn cho tớ thêm một ít trợ lực, để tớ tới siêu giai sơ kỳ nhanh hơn, Mạc Phàm nói. Hiện tại tiểu Nê Thu vẫn chưa hấp thu xong toàn bộ năng lượng đồ đằng thần lộc, đủ cho thấy năng lượng của đồ đằng thần lộc có chính tông bao nhiêu với tiểu Nê Thu, địa thánh tuyển cũng không làm tiểu Nê Thu hùng hậu như vậy. Nếu thật sự như Tương Thiểu Như nói, lúc thượng cổ tồn tại vài con đại thánh thú, thần lộc thuộc về một tông nào đó. Rõ ràng tiểu Nê Thu thích tông này, chỉ tìm được cái khác cũng đồng tông, mình thu được đồ tốt lớn vô cùng. Lên siêu giai, vậy cũng là 8 hệ, tiểu Nê Thu vú em tu luyện cũng không đủ sữa, không nuôi nổi 8 đứa danh con này. Vậy cậu biết đồ đằng kế tiếp rốt cuộc ở nơi nào sao? Dáng vẻ Triệu Mãn Duyên nóng này. Triệu Mãn Duyên cũng muốn lên siêu giai, có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, cứ việc Triệu Mãn Duyên buông xuống tất cả Triệu Thị, càng thích cuộc sống tự do tự tại như bây giờ, có thể Triệu Thị như rễ của Triệu Mãn Duyên như trước. Một ngày nào đó phải quay về. Ngay khi Hải, Nha, đột nhiên tớ không muốn nói. Hai người các cậu, muốn nói các cậu có tình có nghĩa thì miễn cưỡng có, nhưng gần như lòng lang dạ sói sức sinh. Làm sao mà tớ khẳng định được sau khi tớ nói ra cho hai cậu biết, hai người các cậu lại lén lút tự mình đi tìm. Tương Thiểu Như nở nụ cười. Làm sao có khả năng đó, trừ khi là nơi đó rất nguy hiểm, nếu không làm sao bọn tớ lại tuyệt tình như thế. Mạc Phàm nói, chính là cái này khiến cho người ta chán ghét. Không phải người phụ nữ nào đều thích trốn ở nơi an toàn mà thấp thỏm chờ đợi. Chúng ta cũng yêu thích nguy hiểm, yêu thích sự kích thích, tìm kiếm đáp án cho bí ẩn vẫn luôn chất chứa trong lòng. Đúng không, Linh Linh bé nhỏ, Tương Thiểu Như nói. Câu nói này của Tương Thiểu Như quá hợp tâm tình của Linh Linh. Hiện tại Linh Linh còn rất ghi hận Mạc Phàm không mang mình đi kim tự tháp. Kim tự tháp Khu Phu, Linh Linh nằm mơ cũng muốn nhìn bên trong một chút. Từ nhỏ Linh Linh đã xem qua nhiều thư tịch, rốt cuộc thư tịch ghi chép thật hay giả. Chỉ cần đi vào bên trong kim tự tháp thì tất cả bí ẩn đều được vạch trần. Nhưng Mạc Phàm không dẫn Linh Linh đi, chỉ có một lý do, đó là sợ Linh Linh gặp phải nguy hiểm. Nếu để Linh Linh ở trong nhà cả ngày, ở trường học tẻ nhạt, Linh Linh cảm giác mình như một cái xác không hồn. Đàn ông ngu ngốc tự cho mình là đúng, Linh Linh bình luận. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được, vì thế nên là, đừng mong tớ sẽ nói ra toàn bộ, mấy cậu trở lại chuẩn bị một chút, đợi thời cơ chín muồi thì chúng ta cùng đi, Tương Thiểu Như nở nụ cười đắc ý. Linh Linh ở một bên, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng tinh ranh. Đúng vậy, biện pháp này của Tương Thiểu Như rất tốt nha. Sau này tên khốn kiếp Mạc Phàm này gặp tình huống nào, mình cũng không nói ra hết. Sau khi nói ra hết thì Mạc Phàm luôn nói là quá nguy hiểm, em còn nhỏ để quăng mình sang một bên. Không nói là được rồi, để Mạc Phàm không thể không mang mình theo, như vậy là không cần tới trường học tẻ nhạt nữa rồi. Đúng, hoàn mỹ. Xem ra không phải tất cả phụ nữ đều ngốc, Tương Thiếu Như rất thông minh. Mặt Triệu Mãn Duyên đen lên, thật vất vả có hy vọng lên siêu giai, kết quả Tương Thiểu Như giữ miệng không nói. Được, trước tiên chúng ta đi về, chuẩn bị một chút thì xuất phát lập tức, khẳng định là mang mấy người theo Mạc Phàm bất đắc dĩ. Nhắc mới nhớ thì từ khi để Triệu Mãn Duyên theo mình vào Nam ra Bắc thì không có nhận được có cái gì tốt cả. Hôm nay tới Tần Lĩnh đã nói cẩn thận mỗi người một nửa lực lượng đồ đằng. Nào có biết khẩu vị không đúng, nếu không nghĩ cách để cho Triệu Mãn Duyên lên siêu giai, đoán chừng con hàng này sẽ đoạn tuyệt tình cha con với mình. Hơn nữa đồ đằng với đồ đằng cũng tồn tại liên hệ nhất định, cùng những lời của Linh Linh về đồ đằng chi văn thì khá giống trò đoán chữ. Khi bạn tổ hợp được đủ nhiều từng từ ngữ, sắp xếp chúng nó, kỳ thực có thể thôi diễn ra những sinh vật đồ đằng chưa biết khác. Linh Linh đã miêu tả đồ đằng chi trục, muốn tìm ra đồ đằng hợp khẩu vị tiểu nê thu, thì còn cần dựa vào những đồ đằng khác để chắp vá thành biên tác. Chờ một chút, bỗng nhiên AP xe mở miệng, gọi mọi người chuẩn bị rời khỏi núi Bách Bạt. Mạc Phàm nghi hoặc xoay đầu nhìn APAC cũng không nhiều lời, bỗng nhiên lọt vào bụi cỏ cao rậm rạp, không lâu đã không thấy thân ảnh linh lung của APAC đâu nữa. Này này, cô bé làm cái gì đó, đừng có tự tiện hành động một mình, Lý Đức Hâm giống lớn một tiếng, vội vàng chạy đi vào trong tùng tử, miễn không để cho APAC chạy mất. Ở trong mắt Lý Đức Hâm thì APAC không khác gì Linh Linh, đều là những cô gái nhỏ yếu đuổi không đủ khẩu vị cho yêu ma. Cậu cũng qua xem một chút đi, làm sao giống như con bé không phải của nhà cậu. Xung quanh đây có không ít ưng ma nữ yêu, Tương Thiểu Như cũng lo lắng, vội vàng nói thúc giục Mạc Phàm. APAC, kỳ thực tớ còn lo cho đám yêu ma gặp phải con bé hơn, Mạc Phàm nói. Lo lắng cho một Medusa người thừa kế. Nói tuổi tác nhất định cho những yêu ma một bối phận, vậy APAC chính là bà nội tổ của những yêu ma. Mạc Phàm không để ý, ngoài miệng APAC nói mình không có năng lực chiến đấu gì, chỉ hiểu được ma pháp tinh thần. Mạc Phàm tin là có quỷ. APAC là một người hiền lành. Làm tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh mình không lời oán giận nào, nhưng Mạc Phàm có thể khẳng định đêm nào APAC cũng tìm cách làm thịt mình mà không làm tổn thương linh hồn cao quý của bản thân. Vì thế kỳ thực mà Mạc Phàm có ý kiến nhỏ với đệ nhị khế ước này, một mỹ nữ xà ngoài mặt không làm được gì nhưng bên trong còn cất giấu tâm cơ lớn. Còn không bằng thu phục một con đại địa Á Long siêng năng trung thành, da thịt cộc lốc bắp thịt dày đặc. APAC lọt vào thảo lâm rập rạp, khu vực phía trước có một đám lớn bị ép xuống, đồng thời thấy rõ ràng chỗ lõm. Ô, phía trên thảo lâm, có một đám ưng ma nữ yêu đang xoay quanh, chúng có mang bộ mặt xấu xí như mụ phù thủy, nhô to lên nhưng lông tơ trải rộng nhìn qua buồn nôn, nửa thân dưới tạo thành từ thân thể ưng. Ưng ma nữ yêu là sinh vật ở bên châu Âu, không biết từ khi nào đã chạy tới chiếm lĩnh một vị trí ở Tần Lĩnh bên này, chúng nó hung tàn, ác độc, thích nhất là xoay tròn phía trên một sinh vật sắp chết, vừa nhìn nó chết vừa phát ra tiếng cười nhạo khó nghe. Cái chết đã rất đau khổ. Đau khổ hơn là bên tai còn một đám ưng nữ phù thủy khiến người ta phát điên. Chúng nó xấu xí tới trước mặt bạn, giống như đang nói, cậu chết rồi, nhưng cậu xem chúng tôi còn sống đây này. Cậu thì chết, nhưng mà chúng tôi còn sống cực kỳ lâu. Lúc này những ưng ma nữ yêu, đang tổ chức tiệc đứng cuồng hoan xung quanh một con yêu cầm, tiếng kêu sắc bén đối với chúng nó là lời ca tụng tốt đẹp. Chỗ ngã bị lõm có một con rực điểu đen thui nằm đó, ánh mắt nó lập lòe không cam lòng, nhưng không cam lòng bắt nguồn từ trời cao. Mà không phải không cam lòng chết trước những trào phúng của ưng vũ nữ yêu thấp kém ác liệt này. Tiếng bước chân mềm mại truyền tới, không lâu một khuôn mặt tinh khiết kinh diễm xuất hiện trước mặt yêu cầm thoi thóp. Ô, oa ô, những ưng ma nữ yêu sốt ruột ngay lập tức, đi tới bên cạnh thiếu nữ phát ra tiếng kêu sắc bén đe dọa. Sau 3 giây mà các ngươi còn ở, trong tầm mắt của ta chết. APAC lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, nói với những ưng ma nữ yêu. Ưng ma nữ yêu vốn tới từ châu Âu. Medusa là tồn tại cao quý cùng máu lạnh nhất bên trong tất cả các nữ yêu, những ưng ma nữ yêu cảm nhận được khí chàng huyết thống nghiền ép, sợ tới mức quên cả cách bay, từng con liên tục lăn lộn trong bụi cỏ để chạy trốn. Thân thể APAC chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán phần điểu đen thui này. Rõ ràng không có bất kỳ vẻ mặt nào, đôi mắt như trân châu không ngừng biến ảo các loại tâm tình, giống như đang đọc những việc mà Phần Điều đã trải qua. Khi nhấc tay khỏi trán Phần Điều, đôi mắt trân châu của APAC đã rơi một giọt lệ, rơi xuống chậm rãi từ gò má. Vừa rơi xuống, chưa kịp chạm đất, giọt lệ này đã hóa giọt đá. Bọn ta đã từng tới cây lời thề, người ngươi chờ không ở phía trên, APAC nói với Phần Điều đang thoi thóp. Phần Điều nỗ lực đưa mắt tập trung vào mặt APAC. Ngươi muốn biết chân tướng sao? APAC hỏi. Phần Điều vẫn nhìn chằm chằm APAC như trước. Mạc Phàm tìm tới chỗ APAC, APAC trở về, mang theo nỗi u buồn để người ta nhìn không thấu. Ở một đầu bụi cỏ khác, Mạc Phàm thấy thi thể Phần Điều bị thiêu, gần đó còn có không ít lông vũ màu đen. Là Phần Điều kia? Mạc Phàm hỏi. APAC gật đầu, chủ nhân của nó là ai? Mạc Phàm hỏi. Biết ngươi đang nói dối, Mạc Phàm nói. Đúng, ta đang nói dối, APAC thản nhiên thừa nhận. Câu nói này của APAC là Mạc Phàm có chút bất ngờ. Đúng vậy, người ta thấy cô ấy nói dối, bạn còn muốn thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi ra tần lĩnh, không có xa phong tàn khốc, một cảm giác tự tại đã lâu không gặp truyền khắp toàn thân. Tiếp tục ở tần lĩnh thêm mấy ngày, không chừng lớp da của bọn họ muốn lột ra. Nghỉ ngơi một buổi tối ở tiểu trấn dưới tần lĩnh, Mạc Phàm vừa mới thu được lực lượng đồ đằng thần lộc đã không chờ được nữa, mà tiến vào trong minh tu. Tiểu Nê Thu ban tặng cho Mạc Phàm cỗ trợ lực đến mức rất khổng lồ, giống như không cần tới sức mạnh cổ chân khí của mình, không tới mấy ngày hàng rào siêu giai sẽ bị phá vỡ. Mỗi một lần Tiểu Nê Thu lên cấp thì đều mang cho Mạc Phàm lợi ích cực kỳ lớn, Mạc Phàm cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, thẳng thắn thừa nhiệt rèn sắt. Tinh hà chảy xuôi trong vũ trụ tinh thần của Mạc Phàm, màu sắc khác nhau đại diện cho hệ ma pháp khác nhau. Hiện tại tinh hà sao động dâng trào nhất là lôi hệ cùng hỏa hệ, Tiểu Nê Thu chỉ cho Mạc Phàm một luồng làn sóng lên cấp. Nếu như không khống chế thì rất dễ phân lưu sang những hệ ma pháp khác. Trừ khi cỗ lên cấp chi chiều này cực lớn để Mạc Phàm phá tan đồng thời hàng rào siêu giai của năm hệ, nếu không phải thế phân lưu không hợp lý. Lôi hệ hay hỏa hệ đây? Thấy mình chủ tu hai hệ này, trong lúc nhất thời là Mạc Phàm đau đầu. Hiển nhiên là Tiểu Nê Thu chỉ cung cấp lên cấp chi chiều để một hệ ma pháp bước vào siêu giai, chọn lôi hệ hay hỏa hệ, cả hai hệ đều chuẩn bị sung túc hơi làm khó dễ Mạc Phàm. Chọn lôi hệ đi, bất kể nói như nào thì nó là đại ca, Mạc Phàm nói. Tiểu viêm cơ tồn tại làm cho hỏa hệ của Mạc Phàm vẫn luôn là vương bài. Mặc dù hỏa hệ vào siêu giai mà tiểu viêm cơ không lên cấp, thì kỹ năng ma pháp hỏa hệ của mình tăng lên cũng không lớn lắm. Dù sao không có tiểu viêm cơ, thì Mạc Phàm cũng chỉ là pháp sư hỏa hệ nắm giữ lưu tinh phi hỏa mà thôi. Lực khống chế hỏa hệ cũng không mất giá quá nhiều. Mà lôi hệ lại khác, bạo quân hoang lôi phù hợp hoàn mỹ với thể chất ác ma của Mạc Phàm. Hơn nữa mạnh hơn lưu tinh phi hỏa không ít. Hơn nữa, có thần ấn tán dương có hiệu quả tăng uy lực cơ sở dữ dội, mà tới siêu giai thì ma pháp lôi hệ trở nên khủng bố vô cùng. Đương nhiên là quan trọng nhất là, Mạc Phàm đã khát vọng ma pháp lôi hệ siêu giai cửu giới chi cấm đã lâu, lôi hệ chín đại lôi kích cầm cố siêu cấp không nói, càng tăng thêm thiên lôi cùng cắn với kẻ địch bị cầm cố bên trong, cái này không có tác dụng lớn với yêu ma tạo thành bầy đàn, nhưng nhắm vào cấp bậc cao, hình thể lớn, quân chủ sức mạnh cường, tuyệt đối là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Lôi, quyết định vậy đi. Cho lôi hệ lên siêu giai trước tiên. Sau khi xác định lựa chọn, Mạc Phàm đưa ý niệm của mình tập trung vào tinh hà lôi hệ. Tiểu Nê Thu theo Mạc Phàm nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng tâm ý của chủ nhân, tiến hành mở màn ngăn năng lượng. Tinh năng lượng màu xanh lam to lớn vô cùng mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức nhảy vào trong tinh thần của Mạc Phàm. Nhiều như vậy, Mạc Phàm sợ hết hồn, lần này Tiểu Nê Thu ăn no bao nhiêu mới phụng dưỡng được năng lượng mãnh liệt, như thế giúp mình độ kiếp. Mênh mông như biển gầm, đổ vào trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm. Tinh hà màu tím nho nhỏ căn bản không chứa chấp được, mà ở hàng rào tỏa gắt gao bên ngoài, sau khi chịu nguồn năng lượng này thì lập tức lay động. Thực tế thì hàng rào này vốn chịu tinh hà lôi hệ của Mạc Phàm xung kích nhiều lần, chỉ là chúng nó vững chắc quá mức. Nếu không có năng lượng vượt qua lực lượng tinh hà, thì căn bản không làm cho chúng nó lay động được, như là một lao tù bằng sắt, lực lượng tinh hà chỉ là thân thể phàm thai, và một cái tan xương nát thịt, tường sắt vẫn không nhúc nhích. Vì thế mà từ trung giai tới cao giai, có lúc sẽ xuất hiện tự mình đột phá. Dựa vào tiềm lực bản thân không gì sánh kịp, nghị lực tích lũy lâu để phá tan gồng xích trung giai để vào cao giai, nhưng từ cao giai tới siêu giai, cũng không phải do bản thân ma pháp sư xúc tích mà hoàn thành. Mỗi pháp sư siêu giai đều mượn năng lượng thiên tài địa bảo trong thiên nhiên, đem thu nạp vào trong thân thể cùng thế giới tinh thần của mình, dùng sức mạnh của chúng nó để đánh vỡ tường đồng vách sắt này. Kỳ thực rất nhiều năng lượng khổng lồ không phù hợp với thể chất hay ma pháp sư đó, bởi vậy pháp sư siêu giai khác nhau có siêu giai chi đạo khác nhau. Bao gồm cả sau này cơ sở triển khai ma pháp trong tương lai của bọn họ, cũng không còn giống đề cương ma pháp. Người có lực khống chế càng mạnh, càng dễ tìm ra ma pháp chi đạo của mình, hỏa hệ của Mạc Phàm như thế, năng lực hỏa hệ không câu nệ sơ giai hỏa tư, trung giai liệt quyền, cao giai thiên diễm lễ tang, mà sẽ từ từ diễn biến ra năng lực hỏa hệ phù hợp với tình hình của bản thân. Cao giai biến hóa nho nhỏ, vậy xem như nhập môn ma pháp tùy tâm, đến siêu giai mới thật sự là tam sinh vạn tượng, trời đêm yên tĩnh, sao trên bầu trời thưa thớt. Không có thất thải tường vân, cũng không có khí chàng hào kiệt lên cấp, như sóng địa chấn đột nhiên khuếch tán từ gian phòng nhỏ nào đó, trong tiểu trấn ra ngoài kinh động bốn phương, ngay cả cái gọi là hào quang lên cấp hiệu quả rót đầy huyết cùng rót đầy lam cũng không có. Mảnh vỡ hàng rào nằm rải rác ở một mảnh tinh hải rộng mênh mông vô ngần, ngoại trừ đôi mắt Mạc Phàm mở ra càng thêm thâm thúy có thần, ngoại trừ trong lòng Mạc Phàm càng thêm rộng rãi sáng sủa, không làm kinh động cọng cây ngọn cỏ, ngay cả con muỗi gan to bằng trời còn bay quanh đầu Mạc Phàm, suy nghĩ nên hút máu ở cổ hay hút máu ở trán, nó không biết mình đang đối mặt với nhân vật mạnh mẽ đáng sợ như nào. Đùng. Rốt cuộc Mạc Phàm vẫn bưng hai tay vỗ mạnh như sấm, khóe miệng hơi nhếch lên. Hô. Mạc Phàm mở bàn tay ra, thổi thi thể muỗi đang nằm trong lòng bàn tay, biểu hiện bình tĩnh ung dung trên khuôn mặt, trong con ngươi lộ ra một tia quỷ giả xem thường. Một sinh mệnh sinh linh bé nhỏ không đáng kể trong lúc lơ đãng cứ như vậy mà biến mất. Nếu là trước đây thì Mạc Phàm tự tay vỗ chết muỗi, thì sẽ rào rạt đắc ý thao túng thi thể của nó một lúc, mắng vài câu mới vỗ. Hiện tại, mình là pháp sư siêu giai, tâm tình không cùng một đẳng cấp trong quá khứ, không cần thiết phải tính toán với những sinh linh bé nhỏ. Tôi không say. Tôi không có say, không cần cậu phải dìu tôi. Trước quán bar nhỏ, Triệu Mãn Duyên khoát tay, không cho Trương Tiểu Hầu dìu mình. Anh Triệu, tôi biết anh không say, nhưng tôi cũng muốn mặt, hoặc là anh cố gắng bước đi, hoặc là đừng hung hăng nói với người ở đây tôi là huynh đệ với anh, tốt xấu tôi cũng là tổng phụ trách nơi này. Trương Tiểu Hầu nói. Nhiều chuyện Triệu Mãn Duyên nói, lảo đảo đứng dậy từ mặt đất, sau đó phủi bụi bặm, nói tiếp, cậu đương nhiên là huynh đệ của tôi. Hơn nữa tôi phải nói cho từng người ở đây biết cậu là huynh đệ của tôi. Vì cái này, Triệu Mãn Duyên tôi đồng ý với cậu, ngày hôm nay kiên quyết không bỏ đi, tôi ngẩng cao đầu mà bước đi, như quân nhân các cậu. Đi đầy nghĩa khí. Đầy nghĩa khí, đầy nghĩa khí, cậu tới đây một chút, đem anh ta. Cậu ôm anh trở về. Trương Tiểu Hầu thấy một đại hán đang trong phiên trực, mở miệng nói. Vâng, vị quân ca phiên trực này cũng hàm hậu, cao khoảng chừng 2 mét, sau khi tới trước mặt Triệu Mãn Duyên, trực tiếp ôm ngang Triệu Mãn Duyên đang lảo đảo. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên bị ôm đi, Trương Tiểu Hầu thở một hơi dài. Chưa thấy ai tửu lượng đã kém mà còn thích uống như vậy, uống tới bất tỉnh nhân sự thì không có việc gì, lại còn đặc làm ra chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Triệu Mãn Duyên là người cuối cùng được đưa đi, còn những người tử cấm quân khá nghiêm với kỷ luật, bọn họ không uống một giọt rượu nào, kiên quyết biểu thị chưa đưa Tương Thiểu Nhứ tới trước mặt đại quân ti thì bọn họ không làm việc gì làm nhiệm vụ sai lầm. Báo, Tam Nhai Lầu 4 cháy. Thuộc hạ hoài nghi có người cố ý phóng hỏa. Một quân nhân vội vàng chạy tới, nói với Trương Tiểu Hầu. Đã khống chế đám cháy chưa? Có người thương vong không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đã khống chế đám cháy, không có người thương vong, quân nhân nói. Tại sao nói là có người cố ý phóng hỏa? Trương Tiểu Hầu không hiểu, hỏi. Tam Nhai Lầu 4 này hình như là chỗ chiêu đãi nhóm Mạc Phàm ở, thật sự là có người bất lương xâm lấn. Vì thuộc hạ hỏi người phóng hỏa, người này hoàn toàn nói bậy, nói là dùng điện đánh muỗi. Không khống chế ổn được cường độ điện áp cho nên gây ra cháy. Tôi thấy tu vi người kia không thấp, nhưng vì nói như vậy càng thêm khả nghi, lúc này mới chạy tới chỗ thiếu quân tướng xin chỉ thị có tập nã, hay không, quân nhân nói với khuôn mặt chính khí. Người tên là Mạc Phàm sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đúng, hóa ra Trương quân tướng đã sớm có dự liệu. Trương Tiểu Hầu cười khổ lắc đầu, nói với quân nhân này, cậu đi thống kê tổn thất cái gì một thoáng, sau đó để anh ta bồi thường là được. Thiếu quân tướng, người này rất nguy hiểm, toàn thân đầy dẫy lôi điện không ổn định. Há, để tôi đi xem sao. Trương Tiểu Hầu tới hiện trường, đúng lúc thấy Mạc Phàm ngồi xổm dưới nhà lầu bị thiêu hủy. Hầu tử, em tới rất đúng lúc, mũi nơi này của bọn em là Trúc Tuần Sơn Vũ Yêu sao? Trời ạ, anh vừa đập chết một con, sau đó một đám nhao nhao tới chỗ của anh. Mạc Phàm thẹn quá hóa giận, mắng. Cuộc đời này ghét nhất là muỗi, thế nhưng muỗi là sinh vật ngu ngốc cùng não tàn, căn bản không quan tâm bạn có phải pháp sư hay không. Cũng mặc kệ bạn cấp bậc gì, nhân lúc bạn không để ý thì ra tay. Anh Phàm, lấy tu vi cùng lực khống chế của anh, cũng không đến nỗi vì con muỗi đốt luôn phòng ốc chứ. Trương Tiểu Hầu cũng rất bắc đắc dĩ. Khà khà, nãy vừa đột phá, chưa quen thuộc cảm giác lực khống chế mới. Mạc Phàm nói ồ, hóa ra là như vậy. Cái gì, anh Phàm, anh vừa nói cái gì? Trương Tiểu Hầu sừng sốt một chút, bỗng nhiên con mắt trừng lớn lên. Đột phá, Mạc Phàm nói. Siêu giai. Siêu giai. Mạc Phàm nở nụ cười. Oa, anh Phàm lợi hại quá, đoán chừng anh là pháp sư siêu trai trẻ nhất mà em thấy. Trương Tiểu Hầu mừng rỡ, nói. Hẳn là cũng đẹp trai nhất. Tất nhiên, anh Phạm, cái gian nhà anh thiêu này em mời, chúc mừng anh lên siêu giai. Mạc Phạm đúng là thất thủ, sau khi tới siêu giai, tinh hà đã biến thành tinh hải mênh mông vô ngần. Trong tinh hải thì cũng lít nhà lít nhít vô số tinh tử, hình thành một tinh cảnh rực rỡ, tổng cộng có 2.401 tinh tử. Từ cao giai lên siêu giai mang cho Mạc Phàm một cảm giác chưa từng có từ trước tới nay, giống như tinh khu nho nhỏ lập tức hóa thành tinh vũ mênh mông, vô ngần tinh vũ chân chính không còn cảm giác nhỏ bé. Thể hiện rõ ràng nhất qua lực khống chế. Khi còn cao giai, lực khống chế ma pháp của một hệ của Mạc Phàm so với hiện tại không biết chênh lệch bao nhiêu lần, cũng vì biến hóa đột ngột, làm cho Mạc Phàm chưa kịp thích ứng cho nên mới thiêu hủy căn phòng. Việc này cũng giống nguyên bản đạp xe đạp, mặc dù đột nhiên đạp bàn đạp, kỳ thực khoảng cách tiến lên cùng tốc độ cực kỳ có hạn, mà hiện tại đổi một chiếc xe hơi, đạp chân ga, trong nháy mắt đã siêu tốc, để Mạc Phàm chưa kịp phản ứng. Uy lực lôi hệ gấp 12 lần, rất hiếm trên thế gian, còn nhiều cường hóa nhiều tinh tử trước đó, cùng lực khống chế siêu giai hiện tại, Mạc Phàm tin mình mặc dù không nắm giữ ma pháp lôi hệ siêu giai, thực lực cũng tăng mạnh. Anh Phàm, anh nghĩ được chưa? Bỗng nhiên Trương Tiểu Hầu có chút ân cần hỏi han. Nghĩ cái gì? Mạc Phàm không hiểu, nói. Thức tỉnh đó, anh sẽ không quên thức tỉnh siêu giai chứ. Hơn nữa dựa vào trời sinh thiên phú trời sinh song hệ của anh, thì vẫn thức tỉnh được hai hệ như cũ. Anh đã nghĩ mình sẽ thức hai hệ nào chưa? Trương Tiểu Hầu nói, bắt đầu không khỏi kích động. Người khác lên cấm chú cũng mới có 5 hệ, mà Mạc Phàm lên siêu giai đã nắm dòng dã tới 8 hệ. Nhiều hệ khác nhau phối hợp kỹ năng khác với nhau. Sức chiến đấu một mình Mạc Phàm sẽ khủng bố tới cỡ nào? Đúng vậy, còn thức tỉnh nữa bỗng nhiên Mạc Phàm tỉnh ngộ. Rất nhiều pháp sư một đời chỉ thức tỉnh được 1-2 lần, từ cao giai tới siêu giai là một khoảng thời gian rất dài, vì thế mà ngày chân chính tiến vào siêu giai thì Mạc Phàm mừng rỡ ma pháp lôi hệ siêu giai cùng lực khống chế mạnh mẽ, quên là tới siêu giai mình nắm được thêm 2 hệ. Lời của Trương Tiểu Hầu làm tỉnh lại, làm cho Mạc Phàm sảng khoái cảm giác muốn bay lên trời, lại cho lão tử phát dục thêm ít năm, đợi 8 hệ mãn tu thì ai dám trêu mình. Nguyên tố, bạch ma pháp. Trương Tiểu Hầu đề nghị, bạch ma pháp hẳn là thực vật hệ sẽ hơi phù hợp một ít với anh, nếu như anh thức tỉnh tâm linh hệ, chỉ dũ hệ, thì cảm giác không ra ngô ra khoai. Mạc Phàm nói ra suy nghĩ. Mạc Phàm không thực sự muốn theo con đường chạy công năng, vẫn muốn tiếp tục mở rộng làm một pháp sư bạo lực. Huống hồ tâm linh hệ hay chỉ dũ hệ thì cần tốn nhiều thời gian, cần bình tĩnh nghiên cứu chậm rãi. Mạc Phàm cảm thấy trong tay mình có tâm linh hệ hay chỉ dũ hệ thì hoàn toàn vô dụng. Không nhắc tới bạch ma pháp. Vậy còn hắc ma pháp thì sao? Vong linh hệ, độc hệ, nguyền rủa hệ. Trương Tiểu Hầu nói. Cảm giác nguyền rủa hệ cũng không tệ lắm, độc hệ thì có thể suy nghĩ một chút. Mạc Phàm nói ra suy nghĩ. Còn nguyên tố, phong hệ, băng hệ, thủy hệ, quang hệ, chỉ riêng tứ đại hệ này khi lên siêu giai đều rất mạnh. Em kiến nghị anh Phàm có thể thử một lần quang hệ có thể bù đắp một thoáng vấn đề anh không có kỹ năng phòng ngự, mặt khác thì quang hệ quá thích hợp với anh. Trương Tiểu Hầu càng nói càng hưng phấn. Thật giống như người thức tỉnh mới là Trương Tiểu Hầu. Quang hệ cũng không tệ. Mạc Phàm gật đầu. Ma pháp quang hệ sơ giai có công năng tịnh hóa cùng quấy nhiễu, có thể giải trừ một ít cầm cố. Ma pháp trung giai kỳ thực là phòng ngự, cao giai thì thuật biến ảo có thể công có thể thủ, siêu giai thì tuyệt đối là hình thức kỹ năng thuấn sát. Bù đắp phòng ngự, đồng thời phía sau lại thiên về bạo lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.